Chương 1540, tự tìm đường chết, tiền bối, vãn bối vội ý quấy rầy, cũng chưa từng nghĩ tới muốn tiến vào trong đại mộ tiền bối mưu cầu chỗ tốt, huống hồ ta chỉ là đại la kim tiên, nghĩ đến tiền bối còn chướng mắt nhục thân của vãn bối a. Diệp Phàm chịu đựng sự hoảng loạn giả vờ bình tĩnh nói, đồng thời vô tình lộ ra khí thức của sinh mệnh thụ. Nguyên thần mang cho hắn khí thức chính là một loại cảm giác không thể chiến thắng, loại cảm giác này hắn chưa từng cảm thụ qua trên người Hàn Dương. Hơn nữa hắn rõ ràng có thể cảm giác được nguyên thần này thật cẩn thận, sợ bị thiên đạo cảm giác. Hiển nhiên, nguyên thần này là một thần linh thật sự, là một nguyên thần thần thần linh, cho dù có tới 1.000-1.000 người như Diệp Phàm đi nữa thì cũng không có khả năng là đối thủ của hắn, trong mắt hắn, Diệp Phàm cũng chỉ là một run rế mà thôi. Diệp Phàm hiểu rất rõ, muốn sống, nhất định phải là người này chủ động tiến vào thức hải của hắn, đoạt xá không nhất định phải sống sót đoạt xá. Nguyên thần kia hoàn toàn có thể tùy ý xóa bỏ thần hồn của hắn, tiếp theo cưỡng ép dung hợp thân thể hắn. Diệp Phàm mặc dù có thiên đế đổ lục, nhưng nguyên thần khủng bố như vậy muốn hủy diệt thần hồn hắn, hoàn toàn không có gì khó khăn. Nhưng nếu nguyên thần này chủ động tiến vào trong thức hải của hắn, Diệp Phàm có thể mượn lực lượng thần văn trong thiên đế đổ lục giết chết người này. Cho nên, Diệp Phàm cố ý làm lộ hơi thở của cây sinh mệnh, loại khí tức này đối với một nguyên thần bị năm tháng ăn mòn đã chậm rãi đi lên con đường rách nát. Có lực hấp dẫn không gì sánh kịp, mà hiển nhiên, loại khí tức này cũng không phải là do thân thể Diệp Phàm phát ra, như vậy, thức hải của Diệp Phàm tuyệt đối có bí mật. Nếu trực tiếp hủy đi thức hải của Diệp Phàm, như vậy rất có thể bí mật này sẽ tiêu tán cùng Diệp Phàm, cho nên, chỉ cần nguyên thần này có ý đồ với sinh mệnh thụ, tất nhiên sẽ tiến vào bên trong thức hải của Diệp Phàm để dò xét hư thực, việc Diệp Phàm muốn làm chính là để người này chủ động tiến vào thức hải của hắn. Nếu là thân thể của những người khác, ta chỉ có thể luyện hóa thành năng lượng. Nhưng ngươi thì khác, trên người ngươi có lực lượng thiên đạo, như vậy, chỉ cần nắm giữ thân thể của ngươi, ta có thể hoàn toàn ngăn cách sự thăm dò của thiên đạo. Âm thanh lạnh nhạt vang lên, tiếp theo, phía trên thi thể đối diện của Diệp Phàm, một tia nguyên thần xuất hiện, thoạt nhìn nguyên thần hơi tán loạn, hiển nhiên năm tháng vẫn để lại vết tích trên người hắn. Diệp Phàm lập tức hiểu rõ vì sao nguyên thần này trải qua năm tháng ở đây, nhưng chưa từng đoạt xá người khác đi ra ngoài. Diệp Phàm không tin chỉ có một mình hắn đi tới đây. Rất đơn giản. Bởi vì nguyên thần là hồn phách của thần linh, hiện tại hắn là trạng thái của nguyên thần, có thể tránh né sự tìm kiếm của luân hồi thiên đạo, một khi hắn đoạt xá, như vậy lúc hắn cùng thân thể dung hợp tất nhiên sẽ bị thiên đạo cảm nhận, đến lúc đó hắn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, không phải nguyên thần này không thể đoạt xá mà là vẫn luôn không dám đoạt xá, mà hiển nhiên thiên đạo khí tức trên người Diệp Phàm đã không còn để lại nỗi lo về sau. Nói cho ta biết ngươi có tiếc nuối gì, nhìn thấy ngươi đưa tới một thân thể như vậy. Ta có thể thỏa mãn một yêu cầu của ngươi. Nguyên thần kia vốn không coi Diệp Phàm ra gì, nói thẳng ra, nghe như hắn đang ban thưởng cho Diệp Phàm vậy. Diệp Phàm nghe vậy lập tức giận quá hóa cười, đã gặp qua người không biết xấu hổ, thật đúng là chưa từng thấy kẻ không biết xấu hổ như vậy, đoạt xá nhục thân người khác, còn khiến cho giống như người khác thiếu nợ hắn ân tình. Biết ngôn ngữ vô dụng, Diệp Phàm dứt khoát lưu manh đứng lên, một tên thần linh đoạt xá đại la kim tiên, bất quá chỉ là phế vật mà thôi, phế vật như ngươi vậy. Cho dù có thân thể của ta, ngươi cũng chỉ có thể làm phế vật cả đời, dựa vào ngươi cũng xứng hoàn thành tiếc nuối của ta. Lời nói không chút cung kính, lập tức, nguyên thần kia hừ lạnh một tiếng, hồn lực kinh khủng khiến Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi. Đến đây đi, tạp trùng, đưa ý thức hải của gia gia xóa đi, hôm nay ta tặng thân thể cho ngươi, xem ngươi thật đáng thương, là cô hồn dã quỷ không có nhục thể. Diệp Phàm kích thích nói, trong mắt tràn đầy hận ý cùng vẻ u ám. Nguyên thần kia nghe vậy lập tức giận dữ. Lập tức hồn lực biến ảo thành trường đao, một đao chém về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn hồn lực trường đao, khóe miệng lộ ra vẻ điên cuồng và đắc ý, lúc này, nguyên thần dừng tay. Thiếu chút nữa trúng kế con sâu cái kiến này, cỗ khí tức sinh mệnh vừa rồi tuyệt đối nằm trong thần hồn của người này. Kẻ này tự biết phải chết, cố ý kích thích ta xóa đi thức hải của hắn, chỉ cần xóa đi thức hải của hắn, bảo vật trong thức hải kia sẽ vô duyên với hắn. Ha ha, thủ đoạn trả thù của kẻ yếu mà thôi. Nguyên thần kia thu hồi hồn lực trường đao, tiếp theo bay đến trước mặt Diệp Phàm, ngạo nghễ nói, nhớ kỹ, người giết ngươi tên là Sở Hào. Nói xong, Sở Hào trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo xuất hiện ở trong thức hải Diệp Phàm. Sinh mệnh thụ cắm rễ ở sâu trong thức hải của Diệp Phàm, đương nhiên, nếu không có Diệp Phàm cố ý để cho Sở Hào nhìn thấy, năng lực ẩn giấu lấy thần văn thiên đế đổ lục, Sở Hào căn bản không có khả năng nhìn thấy sinh mệnh thụ. Đây là hỗn độn sinh mệnh thụ. Giọng nói của nguyên thần bắt đầu run rẩy, sau đó là cười ha hả nhằm thẳng vào sinh mệnh thụ. Nên biết, ngay cả thiên thương giới năm đó, sinh mệnh thụ cũng là thứ trong truyền thuyết. Sở Hào sở dĩ quen biết sinh mệnh thụ, là do lúc hắn tu hành ở thiên thương giới vô tình có được tin tức liên quan tới sinh mệnh thụ trong truyền thừa, trong đó có đủ loại đặc tính hoàn toàn phù hợp với cây nhỏ trước mắt, chẳng qua cây nhỏ này còn quá non. Vô cùng tham lam cùng với sự khinh thường nhỏ nhặt đối với Diệp Phàm khiến hắn mất đi cảnh giác. Trong nháy mắt khi hắn bước vào sâu trong thức hải của Diệp Phàm, vô tận thần văn hiện lên trong thức hải của Diệp Phàm hình thành nên thiên địa đại trận vô cùng huyền ảo, đồng thời, một cỗ phong ấn chi lực mạnh mẽ đè ép xuống. Đây là, sao lại có lực lượng phong ấn mạnh mẽ như vậy? Sở Hào lúc này hoảng sợ, tiếp theo trong nháy mắt bắn nhanh về phía bên ngoài thức hải Diệp Phàm, hư ảnh hồn phách của Diệp Phàm xuất hiện, vận chuyển thời gian pháp tắc. Lúc này, pháp tắc mà Diệp Phàm dùng hồn ấn dung hợp là thời gian pháp tắc, bên trong thức hải của hắn đều là lực lượng thời gian. Tốc độ Sở Hào lúc này chậm đi không ít, đồng thời thần văn phong ấn rơi xuống phong ấn, hoàn toàn phong cấm Sở Hào. Lăng hư kiếm xuất hiện trong tay Diệp Phàm, với tư cách là pháp bảo bản mệnh của hắn thì có thể xuất hiện ở hồn hải, tiếp theo lăng hư kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Phàm trực tiếp chém về phía Sở Hào. Sở Hào lúc này kinh hãi không hiểu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ thua trên tay một con kiến hôi tiên nhân. Lúc này quát to, đạo hữu dừng tay, ta có một cái thế giới chân linh, toàn bộ công pháp cùng thần đan, thần khí của ta đều ở trong đó, ngươi thả ta ra, ta giao chân linh thế giới cho ngươi. Chân linh thế giới, chính là kỳ bảo vượt qua tiểu thế giới, nghe đồn thần linh đều có thể thai nghén tiểu thế giới, nhưng chân linh thế giới lại không phải tu sĩ có thể thai nghén ra, mỗi một chân linh thế giới đều là thiên địa kỳ bảo giá trị không thể đo lường. Chân linh thế giới Diệp Phàm rất động tâm, chỉ ít trước mắt thiên đế giới kém xa chân linh thế giới, mặt khác, chân linh thế giới kia còn có toàn bộ bảo tàng trước người Sở Hào, nếu nói không mơ ước đó là giả. Có điều Diệp Phàm biết rõ mình là võ tu gì, có một số thứ hắn không ăn được. Lăng hư kiếm chém xuống, trong nháy mắt chém vỡ thần hồn của Sở Hào, có thiên đế đổ lục phong ấn, Sở Hào ngay cả một tia hồn lực cũng không thể vận dụng, căn bản không thể ngăn cản một đao của Diệp Phàm. Hồn lực vận chuyển, nháy mắt đã phá nát khí tức Sở Hào ra ngoài thức hải Diệp Phàm. Chương 1541, hai mắt Diệp Phàm mở ra. Trong lời Sở Hào nói, Diệp Phàm của chân linh thế giới vẫn chưa phát hiện ra trong nguyên thần bị nghiền nát của hắn, nhưng lại không biết chân linh thế giới này có tồn tại hay không, nếu tồn tại thì sẽ giấu ở nơi nào. Chém giết Sở Hào, Diệp Phàm mới thở phào một hơi, nếu không có sinh mệnh thụ hấp dẫn Sở Hào khiến hắn buông lỏng tính cảnh giác, lần này chết chính là hắn. Diệp Phàm tự nhận là thủ đoạn của mình rất nhiều, nhưng ở trước mặt cường giả như thế, hắn vẫn không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Mà trước mắt Thái Hoàng Sơn ở tiên giới, thần linh chi hồn trong này mặc dù có được thực lực thần linh, nhiều nhất có thể phát huy ra tiêu chuẩn cho phép sử dụng tiên giới, thậm chí Diệp Phàm có thể kết luận, nguyên thần của Sở Hào vô cùng suy yếu, thực lực bộc phát nhiều nhất cũng chỉ tiên đế hậu kỳ, nói cách khác, nếu hiện tại có tiên đế hậu kỳ đối phó hắn, hắn cũng sẽ không có cơ hội chạy trốn. Ngẫm lại bản thân chọc phải địch nhân, Diệp Phàm nghĩ mà sợ, cũng may có tiên nhân điện ngăn cản, nếu không hiện tại sợ là hắn đã sớm bị cường giả tiên đế Nho Quân Trai, Đạp Vân Tông, Mạch Thượng Cung chém giết rồi. Trên người Diệp Phàm có bí mật rất rõ ràng, trước tiên bất luận một ít chí bảo mà Diệp Phàm nắm giữ có nhận tiên đế làm chủ hay không, đối với tiên đế mà nói, thà giết lầm không buông tha, chỉ là một con run rế của một đại la kim tiên, bọn hắn căn bản không để ở trong lòng, nếu không có tiên nhân điện, tiên nhân đại bỉ chính là ngày chết của Diệp Phàm. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm bức thiết muốn tăng thực lực lên, tiên giới tiên kiêu rất nhiều, trước không nói lần này có các thiên tài Hoàng Hy Nguyệt, Vương Cổ Phong, phải biết, ở bên trong thánh địa đạo Hoàng, còn có 2.000 năm trước còn có thiên kiêu một thế hệ trước tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng. Thánh Địa Đạo Hoàng 2.000 năm một lần mở ra, nhưng không phải nói 2.000 năm trước một nhóm tiên nhân chỉ có thể tu hành ở Thánh Địa Đạo Hoàng 2.000 năm, chỉ cần có thể theo kịp tốc độ tu hành, mỗi tiên nhân nhiều nhất có thể tu hành 5.000 năm ở Thánh Địa Đạo Hoàng. Nói cách khác, Thánh Địa Đạo Hoàng hiện giờ ít nhất có 2 nhóm thiên kiêu ở lại nơi đó tu hành, nơi đó có bao nhiêu tiên đế, thậm chí có bán bộ đại tiên đế hay không thì không thể biết được. Diệp Phàm trêu chọc nhiều thế lực như vậy, những thế lực này tất nhiên có đệ tử cấp bậc tiên đế vẫn ở lại Thánh Địa Đạo Hoàng tu hành. Diệp Phàm hiểu rất rõ, chỉ cần hắn tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, chắc chắn sẽ gặp nguy cơ trùng trùng. Thực lực mới là tất cả. Sau khi Sở Hào chết, Diệp Phàm mới có thời gian quan sát nơi đây, tùy ý một cước đá nát thi thể Sở Hào, Diệp Phàm ngay từ đầu đã không có ý nghĩ người chết làm lớn, người này muốn xóa bỏ hắn, hắn còn muốn tôn kính thi thể đối phương, vậy Diệp Phàm hắn cũng đủ đê tiện. Thi cốt nổ tung, ngay sau đó, một đạo tinh thể màu trắng bay ra, Diệp Phàm hơi sững sờ, tiếp theo trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ như điên, phía trên tinh thể màu trắng này có khí tức vượt qua pháp tắc tiên giới, hiển nhiên là bảo vật của thiên thương giới. Không chỉ có vậy, Diệp Phàm còn phát hiện trong tinh thể mảnh khảnh này, thiên địa linh khí khiến hắn động dung. Không hề nghĩ ngợi, Diệp Phàm biến ảo tiên lực, bắt lấy tinh thể đang bay tới, thần thức hạ xuống, Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện trên vật này có cấm chế cực kỳ mạnh mẽ. Cấm chế đồng nguyên với trận pháp, Diệp Phàm và trận pháp vô duyên vô cớ, cho nên đặt cấm chế trước mặt Diệp Phàm, mặc dù Diệp Phàm không giải trừ cấm chế, nhưng hắn biết rõ cấm chế này là Sở Hào bố trí, hắn có thể mô phỏng đạo vận của Sở Hào, cũng có thể khiến cấm chế của vật này không có hiệu quả đối với hắn. Diệp Phàm không tin cấm chế này không có công năng phân biệt đạo vận của chủ nhân, dù sao nếu Sở Hào bị thương nặng mà không thể giải trừ cấm chế, chẳng lẽ vật ấy hắn còn không dùng được. Nếu Sở Hào thật sự phạm sai lầm thấp kém như thế, vậy Diệp Phàm thật sự hoài nghi hắn tu hành thực lực khủng bố như thế nào. Đúng như Diệp Phàm sở liệu, cấm chế này có năng lực phân biệt đạo vận của chủ nhân, sau khi Diệp Phàm vận chuyển thái sơ hóa vật quyết đồng bộ với Sở Hào, vật ấy đối với hắn đã không còn bất cứ ý chí bài xích nào nữa. Ngay sau đó, thần thức của Diệp Phàm quét vào trong tinh thể. Oanh oanh oanh, trong khoảnh khắc, căn phòng nhỏ bình thường đã xảy ra biến đổi kỳ dị, vô số trận pháp mà Diệp Phàm chưa bao giờ thấy qua tự động khởi động, trấn áp nơi này. Đồng thời, căn phòng nhỏ biến thành cung điện nguy nga lộng lẫy, Diệp Phàm không ngờ tinh thạch này lại là hạch tâm của động phủ thần linh này. Một cỗ linh khí siêu thoát ở tiên giới trong nháy mắt tràn ngập phương thiên địa này, Diệp Phàm cảm giác lỗ chân lông trên người tận tình thư giãn. Trong nháy mắt, Diệp Phàm đã chạm tới hàng rào của Tiên Vương. Tu hành động thiên, động phủ tu hành chân chính. Trên mặt Diệp Phàm tràn đầy hưng phấn, nguyên nhân hắn tu hành chậm chạp chính là vì mỗi lần tu hành tiêu hao thiên địa linh khí quá nhiều. Hiện tại nơi này thần linh khí phong phú như thế, Diệp Phàm không chỉ có thể dùng cái này đem tu vi tăng lên đến Tiên Vương thậm chí Tiên Đế cảnh, còn có thể mượn dùng khí thần linh chuyển hóa tiên lực trong cơ thể thành thần lực. Cơ duyên, đây mới thật sự là nghịch thiên cơ duyên, trên mặt Diệp Phàm tràn đầy vui mừng. Lúc này trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hắn biết rõ trận pháp mình có thể khởi động là vì hắn mô phỏng đạo vận Sở Hào, để động phủ nhầm tưởng hắn là Sở Hào, nhưng muốn thao túng động phủ này, Diệp Phàm vẫn không làm được. Một mặt hắn không phải chủ nhân chân chính của động phủ, một mặt khác lý giải của hắn đối với trận pháp quá kém, căn bản không có biện pháp khống chế trận pháp nơi này. Ra là ra không được, sau khi khởi động trận pháp, trừ phi hắn tự chủ có thể đóng lại, nếu không căn bản không cách nào đi ra ngoài. Diệp Phàm cũng không dự định đi ra ngoài, lúc này mới đại mộ tầng thứ 3, hắn thiếu chút nữa bị đoạt xá, nếu tiến vào tầng thứ 4, thậm chí tầng thứ 5, thậm chí tại huyệt sâu hơn, cường giả sợ là càng thêm khủng bố, hắn không tin mỗi lần vận khí của hắn đều tốt như vậy, có thể lừa gạt được thần linh chi hồn này. Những hồn phách thần linh này vì sao không tự mình đi ra ngoài, Diệp Phàm khẳng định tất nhiên là vì hồn phách của bọn hắn quá cường đại, một khi ra ngoài bị thiên đạo cảm giác, tất nhiên sẽ thần hồn câu diệt. Mà trận địa mộ lớn này tất nhiên có tác dụng ngăn cách nhất định với một số trình độ nhất định đối với thiên đạo. Đương nhiên, nếu cường giả tu vi không đến thần linh có thể tự do ra vào, nhưng loại cường giả này, sợ là đã sớm bị năm tháng ăn mòn chết đi rồi, Diệp Phàm cũng không biết hắn thả ra một tên quỷ tu đàm hoành trong lúc vô tình ở tam trọng cổ mộ là ngoại lệ. Trận pháp đã khởi động, Diệp Phàm hoàn toàn không thèm để ý tới gió lốc hủy diệt của đại mộ bên ngoài. Dựa vào trận pháp chi lực của động phủ này, chỉ như một cơn lốc hủy diệt mà thôi. Căn bản hắn không làm gì được. Ngồi xếp bằng, Diệp Phàm bắt đầu điên cuồng hấp thu thần linh khí, không quá một canh giờ, chung quanh Diệp Phàm đã hình thành một vòng xoáy thần linh khí cực lớn, trung tâm những vòng xoáy này chính là Diệp Phàm, thần linh khí dùng tốc độ đáng sợ rót vào trong thân thể Diệp Phàm, đồng thời, tu vi của Diệp Phàm bắt đầu vượt qua cảnh giới Tiên Vương. Sóng biếc vô tận thiên địa, Lạc Hà từ ngọn nguồn đạp mây tới. Tông môn thần bí nhất tiên giới thuộc về Lạc Thần Hà Cốc. Sơn môn Lạc Thần Hà Cốc đều ẩn giấu tại toàn bộ tiên giới, thực ra không phải Lạc Thần Hà Cốc không thích giao tiếp với vạn giới, mà là bởi vì Lạc Thần Thủy. Lạc Thần Thủy chính là chí bảo của tiên giới, trong đó không chỉ có sức mạnh huyễn hóa, còn có hiệu quả tôi luyện tư chất tiên nhân nghịch thiên, cho nên Lạc Thần Hà Cốc có rất nhiều thiên kiêu, cho dù một đệ tử ngoại môn ở tiên giới, cũng coi như là thiên kiêu nhất đẳng. Dựa theo lý thuyết, tông môn kinh khủng như thế sớm nên thống lĩnh toàn bộ tiên giới, thực ra không phải vậy. Lạc Thần Thủy quả thật có tác dụng nghịch thiên rèn luyện tư chất tiên nhân, nhưng tương tự, cũng có tác dụng phụ cực kỳ đáng sợ, phàm là thiên kiêu lấy Lạc Thần Thủy tăng lên tư chất, cơ bản vô duyên hỏi đỉnh tiên đế, đây là một loại nguyền rủa, tiên vương Lạc Thần Hà Cốc nhiều như heo chó, cường giả tiên đế lại ít hơn so với đế tông khác. Người có thể đánh vỡ loại nguyền rủa này, phải có được huyết mạch Lạc Thần cực kỳ thuần túy, loại người này, ở Lạc Thần Hà Cốc được xưng là Hoàng Mạch. 1542, truyền nhân của Lạc Thần. Hoàng mạch vô cùng thưa thớt, mà cơ bản đều mang họ Lạc, nghe đồn Lạc Thần chính là nữ thần linh duy nhất trong thần linh, tương tự, Lạc Thần thuần khiết không gì sánh được, phương thức nàng truyền thừa huyết mạch cũng không phải dựa vào âm dương kết hợp, mà là dựa vào chúc phúc của thần. Có rất nhiều may mắn được chúc phúc như vậy, trong huyết mạch đã ẩn giấu huyết mạch của Lạc Thần Hà Cốc có năng lực tìm kiếm loại năng lực đặc thù huyết mạch này, tuy nhiên có lẽ Lạc Thần chân họ Lạc, hoàng mạch của Lạc Thần Hà Cốc, không có chỗ nào mà không phải là họ Lạc, hơn nữa còn là họ Lạc. Người ngoài họ tiên nhân hoặc nam tử không có bất kỳ khả năng nào trở thành hoàng mạch, thế nhưng đồng dạng, trong bọn họ cũng có người có thể nhận được chúc phúc của Lạc Thần, Triệu Long trước đó chính là nam tử họ Khác của Lạc Thần Hà Cốc. Lạc Thần là thần linh xinh đẹp nhất và thuần khiết nhất, huyết mạch của Lạc Thần không cho ô nhiễm, nữ tử hoàng mạch của Lạc Thần Hà Cốc đều khuynh quốc khuynh thành, nhưng đồng dạng, những nữ tử này đều có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, nhất định phải là xử nữ. Một khi Lạc Thần Hà Cốc phát hiện nữ tử có được hoàng mạch không phải là xử tử, Lạc Thần Hà Cốc sẽ cho rằng đây là sự khinh nhờn Lạc Thần, chỉ có tử vong mới có thể chuộc tội. Nhưng mà, gần 700 năm, Lạc Thần Hà Cốc xuất hiện hai ngoại lệ. 700 năm trước, huyết mạch bia ở Lạc Thần Hà Cốc phát ra ánh sáng chói mắt phá tan chân trời, kinh động toàn bộ tiên đế và cường giả đại tiên đế của Lạc Thần Hà Cốc. Huyết mạch tinh khiết nhất của Lạc Thần buông xuống tiên giới, một tin tức điên cuồng truyền khắp toàn bộ Lạc Thần Hà Cốc, đồng dạng sơn cốc Lạc Thần Hà Cốc mở ra, vô số đệ tử Lạc Thần Hà Cốc bí mật đi các nơi của tiên giới, tìm kiếm đường nét huyết mạch chỉ thị Lạc Thần truyền nhân. May mắn không làm nhục mệnh, đệ tử Lạc Thần Hà Cốc tìm kiếm 50 năm sau, rốt cuộc tìm được nữ tử phù hợp với bia văn huyết mạch, hơn nữa là hai người. Cốc chủ Lạc Thần Hà Cốc đại tiên đế Lạc Khinh Khinh vô cùng kích động, hai gã truyền nhân Lạc Thần bị dẫn tới Lạc Thần Hà Cốc, Lạc Khinh tự mình nghênh đón. Tiếp theo là tất cả đệ tử Lạc Thần Hà Cốc tình thiên phích lịch, hai hoàng mạch Lạc Thần truyền nhân có huyết mạch mạnh nhất đều không phải xử nữ. Đó là khinh nhờn, là sự khinh nhờn lớn nhất đối với Lạc Thần, nếu đổi lại là trước kia, hai người này chắc chắn phải chết, thế nhưng lần này Lạc Khinh không làm như vậy, Lạc Thần Hà Cốc đã suy tàn, nguyên rủa của Lạc Thần Thủy càng ngày càng mãnh liệt, rất nhiều thế lực của tiên giới đối với Lạc Thần Thủy của Lạc Thần Hà Cốc như hổ rình mồi, nếu không phải sơn môn bí ẩn của Lạc Thần Hà Cốc, e là đã sớm theo gót hậu trần của vong linh quốc gia, bị các tông môn của tiên giới vây công. Nhưng dù vậy, những năm gần đây cường giả tiên đế ở Lạc Thần Hà Cốc càng ngày càng ít, hoàng mạch cũng vạn năm chưa từng xuất hiện một người, mà lần này vừa xuất hiện, chính là hai người, hơn nữa là huyết mạch tinh thuần nhất. Lạc Khinh không thể chém giết hai người, đối với nàng mà nói, hương suy của tông môn so với cái gọi là thần linh khinh nhờn còn quan trọng hơn. Nàng tha thứ cho chuyện hai cô gái thất thân, cũng toàn lực bồi dưỡng hai người. Đương nhiên, hai người này cũng phải cắt đứt tất cả những gì đã từng làm, đặc biệt là cái người đã phá thân phận của các nàng, Lạc Khinh yêu cầu nhị nữ tương lai đích thân giết chết hắn. Hai nữ không đồng ý, thậm chí không muốn ở lại Lạc Thần Hà Cốc, nhưng Lạc Khinh đã sớm đoán trước, bất qua công pháp tu hành của Hoàng Mạch Cốc Lạc Thần Hà, đều là phương pháp huyết mạch truyền thừa, đạo tình dục, đều sẽ chậm rãi tiêu tán trong loại công pháp tu hành này, ở trước mặt đại đạo, tình cảm căn bản không đáng nhắc tới, loại công pháp này sẽ không khiến cho người trở nên vô tình, sẽ khiến nữ nhân mất đi hứng thú đối với nam nhân. Trung tâm đại điện của Lạc Thần Hà Cốc, lúc này một đám nữ tử tuyệt sắc phân biệt đứng ở các nơi, Lạc Khinh ở vị trí thủ vị cao, ở giữa mọi người, hai nữ tử dung mạo kinh người đứng song song, cung kính hướng về Lạc Khinh chắp tay. Nếu như Diệp Phàm ở đây, tất nhiên hắn có thể nhận ra hai người này là ai, chính là tỉ muội của Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ. Bất quá, lúc này tỉ muội Hoa đã thành hai người hoàn toàn cùng lúc ở Thiên Vũ Đại Lục. Đầu tiên là dung mạo, vào thời điểm ở Thiên Vũ, Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ chính là tuyệt sắc song kiều nổi danh của Thiên Vũ, ngoại trừ Từ Tự Ngưng ra, các nàng đã được tính là Thiên Vũ đệ nhất mỹ nhân. Có thể thấy được dung mạo của hai nữ tử này động lòng người đến cỡ nào, nhưng so với lúc này lại kém hơn không ít, bản thân nàng có thể càng ngày càng xinh đẹp sao? Đương nhiên là có thể, Lạc Thần Thủy có sức hấp dẫn chí mạng đối với nữ nhân, đó chính là nữ tử thường xuyên hấp thu Lạc Thần Thủy, sẽ càng lúc càng xinh đẹp. Loại biến hóa này có quan hệ rất lớn với dung mạo của nữ tử. Lạc Thần Thủy sẽ không thay đổi dung mạo cụ thể của nữ tử, nhưng nó sẽ làm ngũ quan của nữ tử càng thêm tinh xảo, dáng người trở nên càng hoàn mỹ, khí chất trở nên càng thêm mê người vân vân. Có thể nói, hiện giờ Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ nếu xuất hiện trong tầm mắt của tiên nhân ở bên ngoài, nghị lực của các nàng tuyệt đối sẽ không kém hơn Hoàng Hy Nguyệt và Hàn Lạc. Thứ hai là tu vi của Diệp Phàm tiến bộ xem như cực kỳ khủng bố, nếu Diệp Phàm nhìn thấy hai người Lạc Tố Tố, sợ là sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì tu vi của hai nữ đã đạt đến tiên đế cảnh. Nên biết, các nàng cũng không có bảo vật biến thái như thiên đế đồ lục. Tiếp theo chính là khí chất, hai cô gái bây giờ đẹp thì đẹp đấy, nhưng nếu như Diệp Phàm ở đây tất nhiên sẽ nhíu mày, lúc này hai cô gái cho người ta cảm giác chính là cảm giác không ăn khói bụi trần gian, rất không chân thực. Tố Tố, Phượng Vũ, các ngươi rất không tồi, ngắn ngủi 600 năm đã từ nhân tiên tu hành đến cảnh giới tiên đế. Lần này Thánh Địa Đạo Hoàng mở ra, hai người các ngươi tất có thể đạt được thứ hạng đệ nhất. Mặc dù là mạch thượng cung Hoàng Hy Nguyệt, so với hai người các ngươi cũng chênh lệch khá nhiều. Lạc Khinh nhẹ vui mừng nhìn Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ. Đa tạ cốc chủ dốc hết sức tài bồi. Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ đồng thời chắp tay nói. Các ngươi có được lạc thần huyết mạch tinh thuần nhất, chẳng qua là đến tiên đế cảnh, các ngươi tu hành rõ ràng chậm hơn rất nhiều, cái này cũng không phải do các ngươi tư chất không tốt, mà là bởi vì huyết mạch các ngươi ô nhiễm, các ngươi cần phải hoàn toàn chém phần ô trọc này đi. Lạc Khinh khẽ thở dài một hơi nói. Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ lúc này liếc mắt nhìn nhau một cái, lại lựa chọn trầm mặc, các nàng rất rõ ràng Lạc Khinh chính là chỉ cái gì, những năm này tu hành, Lạc Phượng Vũ gần như đã hoàn toàn quên mất Diệp Phàm, bất quá tỉ muội liên tâm, nàng vẫn bởi vì suy nghĩ của Lạc Tố Tố mà không thể không câu đi bóng dáng Diệp Phàm. Lạc Khinh yêu muốn các nàng giết Diệp Phàm đương nhiên là không thể, không phải là Lạc Phượng Vũ không nỡ giết, nói cho cùng giữa Lạc Phượng Vũ và Diệp Phàm có quan hệ nam nữ, nhưng không có tình yêu thâm hậu, hai người bọn họ hoàn toàn hưởng thụ dục vọng bản năng của người, vì đại đạo, Lạc Phượng Vũ cũng không phải là không thể giết chết Diệp Phàm. Thế nhưng hiện tại các nàng căn bản giết không được, Diệp Phàm đã chết đi hơn 700 năm, mặc dù chuyển thế đầu thai, các nàng cũng căn bản không tìm được kiếp sau của Diệp Phàm. Chỉ tiếc nam nhân tên là Diệp Phàm theo như lời các ngươi nói đã chết rồi, nếu không, chỉ cần hai người các ngươi ra tay chém giết hắn, huyết mạch của các ngươi tất nhiên sẽ trở nên trong suốt vô cùng, chỉ có như thế, Lạc Thần Thiên Hành Quyết mới có thể tu đến viên mãn, đến lúc đó, có lẽ cuối cùng thành tựu của hai người các ngươi có thể đột phá hàng rào của Đại Tiên Đế, đáng tiếc a, đáng tiếc. Nói tới đây, Lạc Khinh liên tục thở dài. 1543, 50 năm, hai nữ tiếp tục trầm mặc, đây là chuyện bất đắc dĩ, Lạc Thần Thiên Hành Quyết đã chậm rãi xóa đi vị trí trong lòng hai người Diệp Phàm, theo sự tu hành thâm hậu, trong thần hồn của các nàng dường như xuất hiện từng đạo phong ấn, chậm rãi phong ấn lại tất cả ký ức liên quan tới nhị nữ trong trí nhớ về Diệp Phàm. Nếu không có Lạc Tố Tố đối với Diệp Phàm tình căn thâm trùng, một mực chưa từng quên đi, do đó ảnh hưởng đến Lạc Phượng Vũ, có lẽ Lạc Phượng Vũ đã sớm quên sạch không còn một mảnh, thậm chí lúc nàng thật sự nhìn thấy Diệp Phàm, cũng phải suy nghĩ hồi lâu mới có thể nhớ lại. Loại công pháp này khác với Bắc Cung Tuyết năm đó tu hành vô tình đạo, loại công pháp này chỉ nhằm vào tất cả nam nhân, không chỉ là nhằm vào Diệp Phàm, Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ bài xích nam tu. Nhưng ở những phương diện khác, bọn họ không khác gì người thường. Tố Tố, ngươi nhất định phải chiến thắng tình niệm của chính mình. Nam nhân kia đã chết rồi, ngươi nên theo đuổi đại đạo của mình, đã quên hắn, phong ấn hắn hoàn toàn đi. Lạc Khinh rất rõ ràng vấn đề giữa hai tỷ muội xuất hiện ở đâu, thậm chí Lạc Khinh nghĩ tới việc chém giết Lạc Tố Tố, để cho Lạc Phượng Vũ một mình vấn đỉnh chí cường, chỉ có điều, hai tỷ muội chính là song sinh, tâm niệm thông suốt, nếu chém giết Lạc Tố Tố, sợ là đạo tâm của Lạc Phượng Vũ sẽ bị ảnh hưởng thật lớn. Nhưng mà, Lạc Tố Tố không quên nam nhân kia, nếu không phải nam nhân tên là Diệp Phàm kia đã chết, Lạc Khinh hận không thể đem người này bầm thây vạn đoạn. Thực xin lỗi cốc chủ, ta không thể nào quên được hắn. Hắn chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của ta thật sự không làm được, ta có thể quên tất cả, thế nhưng sao ta lại có thể quên được. Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi có chút thống khổ nói, Lạc Thần Thiên Hành Quyết đối với nàng có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có đôi khi nàng trong tu hành cũng chậm rãi quên đi nam nhân kia. Thế nhưng mỗi một lần, nàng từ trong tu hành tỉnh lại, chính là vô tận tự trách cùng sợ hãi, thậm chí sau khi đến tiên đế, bởi vì loại thời gian quên lãng này càng ngày càng nhiều, nàng đã không dám tu hành nữa. Nàng sợ hãi có một ngày mình thật sự sẽ quên mất Diệp Phàm, nam nhân khác vào sinh mệnh nơi sâu nhất kia, là nam nhân khiến nàng cảm thấy vô cùng nhớ nhung trong lòng. Nàng sao có thể quên nam nhân kia được, không, nàng tuyệt đối không nên làm thế, nếu nàng có thể lựa chọn, nàng tình nguyện không cần một thân tu vi như vậy, chỉ tiếc, nàng không khi nào không bị Lạc Khinh theo dõi, nàng không thể phế bỏ Lạc Thần Thiên Hành Quyết. Đã như vậy, ta liền giúp ngươi một tay đi, Lạc Khinh Khinh nghe vậy cuối cùng thở dài một hơi. Tiếp theo vươn ngọc thủ trắng nõn nhẹ nhàng điểm lên trán Lạc Tố Tố. Lúc này ý chí Lạc Tố Tố chìm vào bóng tối. Ba ngày sau, Lạc Tố Tố ở khuê phòng của mình tỉnh lại, trên mặt tràn đầy mê mang, nàng cảm giác giống như mình đã quên mất người hoặc là thứ gì đặc biệt trọng yếu, nhưng nàng lại không nhớ được gì cả. Loại khuyết điểm này nàng từ sâu trong nội tâm cảm nhận được, nhưng bất kể Lạc Tố Tố nhớ lại như thế nào, đều không thể nhớ lại một chút xíu đồ vật. Xoẹt xoẹt, cửa phòng mở ra, một thân ảnh tuyệt sắc đi đến. Không phải Lạc Phượng Vũ thì là ai? Tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Ngươi nha, một con lười biếng, ngươi quên hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày gì? Cốc chủ bảo chúng ta tới đại điện tông môn, chỉ còn vài chục năm nữa là thánh địa đạo hoàng sẽ mở ra, mặc dù chúng ta đã là tiên đế, nhưng muốn lấy được hạng nhất thì vẫn còn chưa yên ổn. Cốc chủ muốn dẫn chúng ta tới Lạc Thần Thủy để tu hành. Lạc Phượng Vũ nghe vậy không khỏi cười nói, trong lúc nhoẻn miệng cười, thiên địa nháy mắt mất đi sắc thái. Đây là nữ tử phong hoa tuyệt đại như thế nào? A nha, tỷ tỷ không nói ta thiếu chút nữa quên, Được rồi, đi thôi, đúng rồi, tỷ tỷ, ta cảm giác như mình quên chuyện gì trọng yếu. Nào có chuyện gì quan trọng, bọn ta từ Thiên Vũ phi thăng đến bây giờ ở Lạc Thần Hà Cốc hơn 700 năm, lần này có thể tiến về Thánh Địa Đạo Hoàng, cuối cùng có thể đi ra thế giới bên ngoài một chút, cũng không biết mấy người ra ra thế nào rồi, còn có Diệp Tàn, Diệp Quỷ, ra sức cho bọn họ. Lạc Phượng Vũ nghe vậy không thèm để ý nói. Được rồi, tuy rằng bọn ta và Diệp Tàn, Diệp Quỷ có giao tình không tệ, nhưng từ sau khi tu hành Lạc Thần Thiên Hành Quyết, ta có chút phản cảm với bất kỳ nam tử nào. Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, bất luận là Diệp Tàn, hay là Diệp Quỷ, hoặc là cố nhân khác, hai nàng đều nhớ rất rõ ràng, duy chỉ có Diệp Phàm đã hoàn toàn xóa đi trí nhớ của hai người. Đại mộ hủy diệt phong bạo một mực kéo dài đến tầng dưới chót của đại mộ mới đình chỉ, về phần Diệp Phàm, có động phủ Sở Hào bảo hộ, ngược lại không việc gì, mà phần đông tiên nhân đi theo Diệp Phàm tiến vào nơi đây, cũng chỉ có Hàn Thất Vũ cùng một nữ tu tên là Phương Đình chạy thoát ra ngoài. Cũng may Hàn Thất Vũ nhận được một cái thần phù ở Huyền Minh Điện, sau khi hai người bị ép chạy ra khỏi mộ, liền gặp hư thú thủ vệ ở bên ngoài, Hàn Thất Vũ lập tức thúc giục thần phù, truyền tống hai người đi. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 50 năm, thời gian 50 năm, đối với tiên nhân mà nói, chỉ trong một cái chớp mắt, tu vi của Diệp Phàm trực tiếp tăng lên tới Tiên Vương Trung Kỳ, đây là nguyên nhân Diệp Phàm đem toàn bộ thần linh khí còn lại dùng chuyển hóa tiên lực trong cơ thể mình thành thần lực, nếu không với khí thần linh kinh khủng như thế, Diệp Phàm hoàn toàn có lòng tin tu hành đến tiên đế cảnh. Thần linh lực chậm rãi nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, động phủ của Sở Hào mặc dù là thần khí, nhưng dù sao ở tiên giới đã chờ lâu như thế, thần linh khí bên trong đã sớm trăm không còn một, Diệp Phàm dùng tốc độ tu hành khủng bố như thế tu hành 50 năm, rốt cuộc bị hắn tiêu hao hầu như không còn. Diệp Phàm lúc này mở hai mắt ra cảm thụ được tiên lực minh mông mãnh liệt trong cơ thể, một luồng cảm xúc mãnh liệt không cách nào diễn tả nổi đang hội tụ trong lòng hắn. Phong ấn Long Văn xuất hiện trên trán hắn, tiếp đó trực tiếp vỡ tan ra, một luồng khí tức kinh khủng lập tức bao phủ xung quanh, bất tử thần thể hoàn toàn được giải phong ấn. Không chỉ có vậy, 80% tiên lực trong cơ thể Diệp Phàm đã hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực, nếu không phải do khí thần linh không đủ, hắn hoàn toàn có thể chuyển đổi toàn bộ tiên lực thành thần lực, dù vậy thực lực của hắn cũng không thể so sánh nổi. Đến giờ phút này, Diệp Phàm mới thật sự có lòng tin đánh một trận với tiên đế, thậm chí là chém giết tiên đế sơ kỳ bình thường, cho dù là tiên đế trung kỳ, thì như thế nào? Tiện tay đánh ra một cái tẩu trần quyết, cho bụi trên người Diệp Phàm toàn bộ tiêu tán, nếu không phải hoàn cảnh nơi đây không tốt, Diệp Phàm thật sự có loại hành động ngửa mặt lên trời thét dài. Trong lòng hắn giờ phút này có hào hùng vạn trượng, luồng hào khí này là tăng vào thực lực cho hắn. Trên ý nghĩa chân chính, hắn đang đứng ở đỉnh cao của tiên giới. Ở tiên giới, hắn chỉ có một phân sơn lớn nhất, dưới tiên đế và tiên đế mà thôi. Tu vi tiên lực của Diệp Phàm chưa từng đạt tới cảnh giới tiên đế, nhưng giờ khắc này tu vi luyện thể không có khác biệt quá lớn so với tiên đế, chỉ có một ít lĩnh ngộ của đạo thiếu đi, có lẽ mệnh thần thuật đột phá tới tầng thứ 8 sẽ khiến hắn hoàn toàn bước vào cảnh giới tiên đế. Hiện giờ Diệp Phàm không có lực lượng tiên đế, lại không có ý vị tiên đế, bất tử thần thể là một loại thể chế này cho Diệp Phàm có thể so với chiến lực tiên đế, nhưng thật sự không phải là nói tu vi luyện thể của hắn đã tiến vào cảnh giới tiên đế, mà mệnh thần thuật chính là công pháp luyện thể cấp bậc vô thượng, mấy trọng trước tăng lên cực kỳ đơn giản, phía sau mỗi một trọng đều vô cùng gian nan. Chương 1544, tăng lên tới tiên vương trung kỳ, thần linh khí nơi này bị hắn quét sạch. Diệp Phàm biết ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, bất quá động phủ này chính là bảo vật thần linh, bảo vật ngày thường Diệp Phàm luyện hóa đều là trực tiếp dùng thái sơ hóa vật quyết luyện hóa, cũng rất ít đi cướp đoạt pháp bảo của người khác. Cho nên cơ bản chưa từng luyện hóa qua cấm chế, thái sơ hóa vật quyết cơ bản có thể bỏ qua đại bộ phận cấm chế, nhưng động phủ này thì khác, phía trên chính là cấm chế thần linh bày ra, thái sơ hóa vật quyết tuy nghịch thiên, nhưng tu vi bản thân Diệp Phàm đặt ở đây, trước mắt động phủ này hắn không cách nào luyện hóa, trừ phi trình độ trận pháp của hắn tăng lên. Diệp Phàm biết rõ lần phong bạo hủy diệt này không thể tạo thành ảnh hưởng đối với tầng mộ lớn cuối cùng, nhưng Diệp Phàm không có ý định tiến về tầng mộ lớn cuối cùng, theo trực giác hắn cảm thấy đế mộ này cũng không phải là nơi truyền thừa đơn giản, hắn cảm thấy nơi này căn bản chính là bẫy dập do một đám thần linh không cam lòng chết đi bố trí. Thái Hoàng Sơn hiển nhiên là vì một ít nguyên nhân ly khai khỏi thiên thương giới, cuối cùng rơi xuống vị trí tiên giới, phía trên này vốn dĩ có thần linh còn sống. Chỉ có điều năm tháng quá lâu rồi, những thần linh này cũng chậm rãi bỏ mạng, mà có một số thần linh không có ý định chuyển thế vì vậy cố ý lưu lại truyền thừa, chính là hy vọng võ tu tiên giới vô tình tiến vào nơi đây, bọn họ có thể đoạt xá. Chẳng qua hiển nhiên những thần linh này cũng không may mắn, đại đa số thần linh căn bản không đợi được tiên nhân gặp phải Thái Hoàng Sơn liền trực tiếp ngã xuống, số thần linh còn lại cũng chỉ kéo dài hơi tàn. Diệp Phàm ở tầng thứ 3 đại mộ gặp phải đoạt xá, hắn gần như có thể vững tin, ngôi mộ bên dưới tuyệt đối chờ đợi không ít cường giả đoạt xá. Đừng xem hiện tại tu vi của Diệp Phàm tăng lên nhiều, nhưng trước mặt đại năng chân chính vẫn chỉ là run rế. Đương nhiên, không loại trừ những thần linh ở đây là thật lòng muốn lưu lại truyền thừa, Diệp Phàm căn bản giữ nguyên tắc cẩn thận, tạm thời từ bỏ ý định tiến về mấy tầng dưới, nếu như tu vi tương lai đủ mạnh mẽ, có lẽ có thể lại đến Thái Hoàng Sơn một chuyến lấy đi truyền thừa cuối cùng, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Còn hơn 40 năm là từ Thái Hoàng Sơn truyền tống ra ngoài, Diệp Phàm dự định thời gian sau đây toàn lực tăng cường trận đạo, chỉ cần hắn có thể sơ bộ tiếp xúc loại cấm chế này, phối hợp với Thái Sơ Hóa Vật Quyết, hắn có lòng tin luyện hóa động phủ này. Động phủ này tuyệt đối là một thần khí, một khi nắm giữ động phủ này, đây cũng là vật bảo mệnh của Diệp Phàm, lấy thủ đoạn trước mắt của Diệp Phàm là có thể xé rách hư không, nhưng mà sinh tồn ở trong hư không tiên giới, tùy thời sẽ có thể vượt qua không gian phong bạo, có một số không gian phong bạo đối với Diệp Phàm mà nói không sao, có chút chí mạng, mà có động phủ này, hắn liền có thêm một phần đảm bảo. Một khi có tiên đế đuổi giết hắn, hắn cũng có thể xé rách hư không, trốn vào trong hư không. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm gấp gáp lấy ngọc giản tôn như ra giao cho hắn, thần thức vận chuyển, rất nhanh thông tin trên ngọc giản xuất hiện trong thức hải Diệp Phàm. Vạn trận toàn điển, khiến Diệp Phàm cảm thấy hưng phấn chính là ngọc giản này lại là một phần giới thiệu về trận pháp cực kỳ toàn diện, trong toàn bộ vạn trận toàn điển không có một trận pháp, nhưng từ sơ bộ tiếp xúc trận pháp đến trình độ thần trận đều có. Đối với Diệp Phàm, nếu cho hắn một cái ngọc giản trận pháp đơn độc, hắn còn phải nghĩ không ít biện pháp chậm rãi tìm tòi. Mà có vạn trận toàn điển, tu vi trận pháp của hắn sẽ tăng lên với một tốc độ đáng sợ. Lúc này Diệp Phàm toàn tâm toàn ý tập trung vào vạn trận toàn điển. Trong tu đạo, vô luận là đan đạo, khí đạo, phù đạo hay trận đạo, đối với người tu hành đều có yêu cầu tư chất cực cao, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, hoàn toàn không phải vấn đề. Thể chất của hắn không ngừng bị sự thay đổi mờ ảo của đại diễn thiên quyết biến ảo mà thôi, đến vị trí hiện tại, chính hắn cũng không biết tư chất của mình đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Dù sao đối với người khác mà nói thì pháp tắc vô cùng thâm ảo, với Diệp Phàm mà nói cũng không có độ khó quá lớn. Một năm, hai năm, ba năm, mười năm, Diệp Phàm như si như say, lâm vào thế giới vạn trận toàn cảnh, trận pháp dưới tiên trận, hắn chỉ dùng một năm đã dung hợp quán thông. Hắn dùng tiên trận ba năm, hắn tốn mất đại tiên trận năm năm. Hiện tại, hắn đã bắt đầu nghiên cứu đế trận, loại này trận pháp kinh khủng tốc độ tăng lên, nếu là đặt ở ngoại giới, tất nhiên muốn cho vô số cường giả ngơ ngác. Một mặt là vạn trận toàn điển là bảo vật của thiên thương giới, xác thực quá mức biến thái, mặt trên ghi lại lý giải đối với trận pháp, mặc dù đổi thành một tiên nhân tư chất bình thường, trong 10 năm cũng có thể bố trí tiên trận cấp thấp, huống chi là Diệp Phàm. Một phương diện khác, ngộ tính của Diệp Phàm cũng quá mức biến thái. Trong nháy mắt, lại 10 năm trôi qua, căn bản Diệp Phàm đã hiểu rõ đế trận, nếu hiện tại cho hắn một ngọc giản trận pháp đế cấp, hắn hoàn toàn có thể căn cứ phương pháp bố trí bên trên bố trí một đế trận hoàn chỉnh trong vòng 3 canh giờ. Sau đế trận là đại đế trận, sau đại đế trận còn có đạo trận, sau đạo trận mới là thần trận, Diệp Phàm rất kỳ quái, dựa theo tu vi mà nói, sau tiên đế là đại tiên đế liền muốn phi thăng thành thần linh, vì sao sau đại đế trận còn có đạo trận? Tuy rằng Diệp Phàm không tu hành trận pháp, nhưng ở tiên giới hành tẩu nhiều năm như vậy, cũng hiểu rõ sự phân chia đẳng cấp của tiên giới đối với trận pháp, chưa bao giờ có chuyện kể về đạo trận. Không suy nghĩ quá nhiều, Diệp Phàm tiếp tục tiến vào trạng thái vong ngã cảm ngộ của mình. Tuyệt Thiên Tông, Đệ Ngạn nhìn người đàn ông trước mặt, trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Ta đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ ngươi bố trí, dựa theo ước định, ngươi thả tam đệ của ta. Diệp Tàn lạnh lùng nhìn Diệp Tàn, bây giờ Diệp Tàn đâu còn vẻ ôn hòa năm đó, toàn thân sát khí quay xung quanh hắn. Trên huyền dương đao của hắn toàn là màu đỏ máu, mấy năm nay, tiên nhân chết trong tay hắn nhiều vô tội, vì Diệp Quỷ, hắn đã vi phạm mọi kiên trì của mình, trở thành một đao phủ không hơn không kém. Ngày ngày Diệp Tàn đều sống trong đau đớn và tự trách, hắn biết đạo của mình đã đứt đoạn, tất cả kiên trì của hắn đều tiêu tán trong giết chóc vô tận, đạo tâm của hắn đã sớm phủ bụi, mấy năm nay, tu vi của hắn chưa tiến thêm nửa bước. Khanh khách, ta xác thực không nghĩ tới ngươi vì huynh đệ mình mà có thể làm được một bước này. Nhưng mà, ta có chút mệt mỏi, chơi chán rồi. Tỳ Hưu nghe vậy không khỏi dịu dàng nói, tiếp theo tiện tay xẹt qua hư không xuất hiện một vết nứt, đồng thời, tay phải của Toan Nghê khẽ vẫy, thân hình Diệp Quỷ xuất hiện. Vài chục năm trước, Diệp Quỷ đã mất đi tất cả tu vi, bây giờ Diệp Tàn lại lần nữa chứng kiến Diệp Quỷ đã già cả rồi. Lập tức, trong đôi mắt Diệp Tàn tràn đầy lệ nóng. Hắn vội vàng vò tới bên cạnh Diệp Quỷ, tiên lực điên cuồng rót vào trong cơ thể Diệp Quỷ. Mang theo tiếng nức nở nói tam đệ. Diệp Quỷ chết lặng mở hai mắt ra, mấy năm nay hắn không cách nào tu hành, cũng không cách nào tự do hoạt động. hắn như một con súc sinh bị nuôi nhốt, thậm chí ngay cả tư cách tự sát cũng không có. Hắn biết rõ mấy năm nay Diệp Tàn đã làm gì cho hắn, càng như vậy lòng hắn lại càng thấy hổ thẹn. Hôm nay lại được nhìn thấy Diệp Tàn, Diệp Quỷ biết Diệp Tàn đã nói đứt mọi chuyện, hắn đã làm quá nhiều chuyện trái với đạo tâm, từ một người chính trực thiện lương biến thành một đao phủ lạm sát người vô tội. Chương 1545, chậc chậc, thật thú vị, bản tôn đã biết bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy tình cảm chân thành như vậy trên người các tiên nhân rồi. Có điều, kết quả lại nằm ngoài dự liệu của bản tôn, khiến bản tôn rất khó chịu, hôm nay, bản tôn phải đưa các ngươi vào luyện ngục mới được. Thả cho Diệp Tàn và Diệp Quỷ đương nhiên là không thể, mấy năm nay Diệp Tàn cũng có hiểu biết về thực lực của Diệp Tàn, mặc dù nàng tin tưởng con đường tu hành của hai người đều bị đứt đoạn, nhưng có thể tu hành đến cấp độ như nàng, nàng rất rõ ràng là tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ tai họa nào cho mình. Ta đã làm dựa theo phân phó của ngươi rồi, ngươi đường đường là một đại tiên đế, chẳng lẽ nói chuyện dễ như đánh giấm vậy sao? Diệp Tàn nắm chặt Huyền Dương đao, sỉ nhục nói, lúc này hắn ta lại nghĩ đến Diệp Phàm, nếu đại ca của hắn ta ở đây, hai huynh đệ bọn họ làm sao lại rơi xuống ruộng đồng lần này. Loại khuất nhục này, loại tôn nghiêm đạp lên như thế này khiến Diệp Tàn và Diệp Quỷ dường như lại lần nữa trở về thời gian ở Diệp gia năm đó. Cuộc sống của bọn họ vẫn hắc ám như vậy, là Diệp Phàm lôi bọn họ ra từ bóng tối. Hiện tại Diệp Phàm đã chết cách đây 700 năm, bọn họ lại một lần nữa lâm vào tình cảnh như thế này. Diệp Tàn sẽ chỉ cảm thấy mình vô năng, hắn không chăm sóc tốt Diệp Quỷ, cô phụ lời dặn dò của Diệp Phàm, không có Diệp Phàm, hắn chẳng là cái thá gì cả, ngẫm lại đại ca của mình đã trút hết bao nhiêu tài nguyên và kỳ vọng lên người mình, Diệp Tàn càng thêm bi phẫn, chỉ cần không chết, hắn nhất định phải sống sót, hắn nhất định phải cường đại tìm được thân xác chuyển thế của đại ca. Hắn ta không thể chết, ha ha, trong địa ngục chưa chắc đã là tử vong, ta cũng không giết các ngươi, chẳng qua nếu bản thân các ngươi không có bản lĩnh mà chết đi trong địa ngục, đó là chuyện của các ngươi. Nguyễn Cung nghe vậy không thèm để ý nói, lão yêu bà, người muốn giết cứ giết. Chẳng lẽ người cho rằng hai huynh đệ chúng ta sợ ngươi sao? Nếu không phải đại ca của ta vì cứu vớt thiên võ mà chết, toàn bộ thiên tông tuyệt vọng đều sẽ chôn cùng chúng ta. Diệp Quỷ nghe vậy lạnh giọng nói, khanh khách khách, nói khoác mà không biết ngược, chỉ là con sâu cái kiến hạ giới mà cũng dám nói lời ngông cuồng như vậy, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, người tới ném bọn hắn vào địa ngục, tự sinh tự diệt. Nguyễn Cung nghe vậy khinh thường nói, vâng, lúc này một tên tiên đế đi tới, mỗi tay túm lấy hai người. Ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. 20 năm sau, Diệp Phàm thả vạn trận pháp điển trong tay xuống, bế quan 20 năm, tu vi trận pháp của Diệp Phàm tăng vọt, chỉ cần cho hắn trận kỳ, hắn hoàn toàn có lòng tin sẽ bố trí đế trận. Bất quá sau đế trận, mặc dù Diệp Phàm có được tư chất biến thái cùng vạn trận pháp điển thuật nói rõ rõ, hắn tăng lên cũng biến thành cực kỳ chậm chạp, cái này có liên quan tới thực tiễn của Diệp Phàm, mặc dù những năm qua hắn luyện chế không ít trận kỳ, cũng bố trí không ít trận pháp, nhưng tăng lên so với trận đạo hắn nắm giữ vẫn là quá ít. Đặc biệt là ngọc giản trận pháp cấp đế, hắn không có một cái nào, lý luận và lý luận trống rỗng đã có đế trận cùng lý giải, nhưng không có cơ hội bố trí chân chính đế trận, tu vi trận pháp làm sao có thể lên được. Việc đóng cửa tạo xe là không có bất kỳ tác dụng gì. Việc cải tiến trận pháp tiếp theo cần phải trải qua một lượng lớn thực tế. Tính toán thời gian, còn 10 năm nữa là đến thời điểm Thái Hoàng Sơn đóng cửa. Với trình độ trận pháp hiện tại của hắn, có lẽ đã có thể sơ bộ nắm giữ sơ bộ cấm chế động phủ. Thần thức chậm rãi thẩm thấu, không còn đen hai mắt như lúc trước nữa. Hiện giờ hắn cảm giác rõ ràng nguyên lý cấm chế, Diệp Phàm nhanh chóng lâm vào cảnh quên ta phá giải cấm chế. Trên vạn trận pháp điển pháp, Diệp Phàm nắm giữ nguyên lý trận pháp, mà trong cấm chế mênh mông này, lại có vô số trận pháp nhỏ kết hợp mà thành. Cùng lúc Diệp Phàm phá giải cấm chế, rõ ràng cảm giác được lý giải của mình đối với trận pháp càng ngày càng sâu sắc. Mỗi khi phá giải một trận pháp nhỏ, Diệp Phàm lại cảm thấy mình cảm ngộ rất nhiều, như si như say lâm vào trong hải dương trận pháp. Lại là 5 năm trôi qua, khi hạch tâm của động phủ bị Diệp Phàm chạm phải, trong nháy mắt Diệp Phàm cảm giác được một loại minh ngộ. Hắn im lặng đứng tại chỗ, 5 tháng lưu chuyển, Diệp Phàm lại không hề phát giác gì, 1 năm sau, Diệp Phàm mới thức tỉnh. Đạo trận pháp, người không hiểu cảm giác vô cùng thâm ảo, người biết chuyện liền phát hiện cũng chỉ có vậy. Động phủ này là thần khí. Cấm chế bên trên có đẳng cấp cực cao, cũng may Diệp Phàm có thái sơ hóa vật quyết, lúc tiếp xúc hạch tâm động phủ này, động phủ phối hợp vô cùng, dù vậy, hắn cũng mất thời gian 6 năm mới hoàn toàn nắm giữ. Tay phải đánh ra một đạo pháp quyết kỳ dị, tiếp theo, tiếng nổ vang lên, Diệp Phàm ngồi trong động phủ tự động di động, chậm rãi bay lên không, tiếp theo trong nháy mắt từ nơi này lao ra, rơi vào bên trong nghĩa trang. Đây là pháp bảo động phủ, cũng có một cái tên cực kỳ vang dội, thần cư. Phẩm giai của thần cư là Diệp Phàm không cách nào phán đoán, tuy nhiên các loại thần văn được khắc trên đó đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của tiên giới, thần khí như thế, ít nhất ở tiên giới không có bất cứ thứ gì có thể tổn hại hắn. Diệp Phàm kết luận, cho dù là đại tiên đế tấn công thần cư mạnh cũng tuyệt đối không làm gì được thần cư. Mặc dù thần cư là pháp bảo động phủ, nhưng cũng có thể tự do biến ảo hình thái, hơn nữa tốc độ bỏ chạy cực nhanh, Diệp Phàm kết luận chỉ cần hắn ủng hộ đủ tài nguyên, cho dù là đại tiên đế cũng không cách nào đuổi theo tung tích thần cư trong khoảng thời gian ngắn. Không chỉ như vậy, Diệp Phàm còn có thể tự do biến hóa khí tức thần cư, ẩn tàng quy tắc chi lực cao đẳng hoàn chỉnh của thần cư. Hai tay đánh ra pháp quyết, rất nhanh, thần cư của thần điện bắt đầu biến hóa, cuối cùng trở thành hình dáng tiên thuyền bình thường. Diệp Phàm lấy ra trận kỳ, bố trí mấy đại trận ngăn cách cấp phương, phòng ngừa khí tức của thần cư dò dỉ. Khí tức của thần cư có thể tự tin ẩn nấp, nhưng vẫn không loại trừ khả năng bị một số cường giả tuyệt thế nhìn ra, muốn ổn định một chút, Diệp Phàm cần ngăn cách đế trận. Có lẽ Ngọc Giản ngăn cách đại trận đế cấp là có điện tiên nhân, thế nhưng Diệp Phàm không định đổi ở điện tiên nhân. Hiện tại hắn đang được tiên nhân điện chú ý, có một số việc, hắn không muốn khiến cho tiên nhân điện chú ý. Thần cư được Diệp Phàm thu vào trong thiên đế giới, tiếp theo thần thức của Diệp Phàm đảo qua, trên mặt đất nơi này, Diệp Phàm có thể nhìn thấy rõ ràng vô số vết cắt, hiển nhiên, tầng này đã bị phong bạo hủy diệt. Diệp Phàm rất muốn đi xuống mấy tầng nhìn xem, bất quá cẩn thận cân nhắc một phen, vẫn là buông tha tính toán này. Một phương diện có thể ở trong đại mộ hủy diệt vẫn như cũ chưa từng bị hủy diệt đối với hắn cực kỳ nguy hiểm. Về phương diện khác, cho dù hắn đạt được truyền thừa gì, cũng không có thời gian đi luyện hóa. Đã như vậy, chẳng bằng trực tiếp đi ra ngoài, tìm đại lực bọn hắn một chút. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trực tiếp hướng cửa vào tầng 2 bắn đi. Hắn chưa từng tiếp xúc với truyền thừa ở chỗ sâu nhất, đương nhiên năng lực không thể truyền tống rời khỏi, chỉ có cách từ tầng thứ 2 đến tầng thứ nhất rồi tìm đường ra. Trước đó, Diệp Phàm định tới quỷ mãng xem qua một lần nữa, tuy rằng rất có thể nó sẽ bị hủy bởi phong bạo hủy diệt, nhưng nếu không phải Tôn Như tặng cho hắn pháp điển vạn trận, hắn căn bản không thể luyện hóa thần cư. Bất kể thế nào, Diệp Phàm cũng phải đi xem thử, nếu bị hủy thì không sao, nếu không bị hủy, hắn tất nhiên phải chém giết quỷ mãng, để hai người có thể luân hồi. 1546. Không sợ không sợ, chạy như bay, ba ngày sau, Diệp Phàm đi tới chỗ quỷ mãng. Huyệt động lúc trước đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên đã bị hủy diệt phong bạo phá hủy. Nơi này chỉ còn lại một vùng phế tích, bất quá hai mắt Diệp Phàm lại lộ ra một tia hưng phấn. Trong mảnh phế tích này, hắn cảm nhận được khí tức luân hồi quỷ dịch. Nói cách khác, đầm nước của luân hồi quỷ dịch vẫn ở trong phế tích này. Nếu như trước kia, luân hồi quỷ dịch là đại sát khí đối với Diệp Phàm, thì với Diệp Phàm hiện tại, luân hồi quỷ dịch chính là tài liệu luyện thể vô cùng tốt. Chỉ cần chống lại sự ăn mòn của luân hồi quỷ dịch, thân thể hắn cũng đủ để chậm rãi hấp thu luân hồi quỷ dịch. Nghe nói luân hồi quỷ dịch là vật niết bàn tốt nhất, nếu như có thể dùng vật này luyện thể, thể chất ngày sau sẽ không thể hạn lượng. Tiện tay vung lên, tiên lực vận chuyển, mảnh phế tích này hóa thành bột mịn dưới lực lượng vô hình, đầm nước luân hồi quỷ dịch màu đen xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Rầm rầm rầm, Diệp Phàm còn chưa kịp đi qua, quỷ mãng đã lao ra khỏi hồ nước, tham lam nhìn Diệp Phàm. Hắn có thể cảm giác được huyết nhục và thần hồn Diệp Phàm là vật đại bổ. Diệp Phàm không sợ mà còn lấy làm mừng, nếu như ở bên trong luân hồi quỷ dịch, Diệp Phàm muốn chém giết quỷ mãng còn có chút khó khăn, dù sao hắn có thể giữ vững nhục thân của mình không bị ăn mòn đã là rất khó khăn rồi, huống chi ở bên trong chiến đấu với tiên đế. Lại không ngờ quỷ mãng này lại tự mình chạy ra, thực lực của quỷ mãng đã đạt tới tiên đế sơ kỳ, linh trí không cần nhiều lời, nó tất nhiên là nhìn ra tu vi Diệp Phàm chỉ là tiên vương trung kỳ. Mới có thể không sợ hãi bay ra từ sân nhà của mình. Tay phải Diệp Phàm cầm lấy vỏ kiếm Lăng Hư kiếm, đồng thời khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Hắn rất muốn biết, tiên đế sơ kỳ có thể ngăn được một kiếm của hắn hay không. Lúc hắn ở Đại La Kim Tiên hậu kỳ, đã đủ để ngăn trở một chút công kích của cường giả tiên đế, bây giờ hắn đã là tiên vương trung kỳ. Thời gian bánh răng xuất hiện trong đôi mắt hắn, tiếp đó vạn đạo pháp nhãn của đồng thuật được phát động. Thời gian ngừng lại, thân hình biến mất. Trong nháy mắt Diệp Phàm đã xuất hiện trên đỉnh đầu quỷ mãng, Lăng Hư kiếm rời vỏ, kiếm khí ngút trời. Kiếm quang hiện lên, kiếm khí khổng lồ vạn trượng lập tức rơi xuống, quỷ mãng trực tiếp bị chém thành hai nửa, vô số oan hồn gào thét vọt ra, trong đó có hai đạo hồn phách dừng ở trước mặt Diệp Phàm. Đa tạ Thái Thượng sư huynh, Tôn Như và Trần Hữu chắp tay nói với Diệp Phàm, Diệp Phàm nhìn Tôn Như, không khỏi khẽ thở dài, nữ tử này cuối cùng vẫn lựa chọn tuẫn tình mà chết. Hai vị không cần đa tạ. Nếu như không có Ngọc Giản trận đạo của Tôn sư muội, ta cũng không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy. Diệp Phàm nghe vậy chắp tay nói, hai vị tiến vào luân hồi đi. Diệp Phàm trực tiếp vận chuyển luân hồi pháp tắc, Luân hồi pháp tắc và luân hồi chi lực có khác biệt. Luân hồi chi lực chính là một loại thuộc tính lực lượng, mà luân hồi pháp tắc là một loại thuộc tính pháp tắc. Lý Phàm đối với luân hồi pháp tắc cũng không lý giải sâu sắc, mặc dù có hỗn độn đạo đan, nhưng số lượng Diệp Phàm nắm giữ cũng không nhiều. Có luân hồi pháp tắc hỗ trợ, ít nhất kiếp sau hai người sẽ nhận được khí vận không tệ. Đa tạ, hai người cảm thụ được luân hồi pháp tắc trong tay Diệp Phàm, lúc này cảm kích nói, ngay sau đó, thiên đạo luân hồi quét qua, hai người nắm tay, chậm rãi biến mất. Diệp Phàm nhìn hai người biến mất, không khỏi lẩm bẩm nói, hy vọng kiếp sau các ngươi còn có thể gặp lại. Nói xong, Diệp Phàm thu lại tâm tình, đi tới trước đầm luân hồi quỷ dịch. Không chút do dự, Diệp Phàm trực tiếp nhảy vào bên trong luân hồi quỷ dịch, nhất thời, một cỗ cảm giác đau đớn cực hạn xâm nhập thần hồn Diệp Phàm, trong nháy mắt thân thể của hắn bị ăn mòn gần một nửa. Lúc này bất tử thần thể đã hoàn toàn được giải phong đầy năng lực khủng bố, thương thế chí mạng như vậy mà trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, đồng thời một bộ phận luân hồi quỷ dịch thẩm thấu vào trong xương cốt của Diệp Phàm, mệnh thần thuật điên cuồng vận chuyển, không ngừng tiến hành luyện hóa luân hồi quỷ dịch. Ngay từ đầu, tốc độ ăn mòn của Diệp Phàm vượt xa tốc độ tái sinh thân thể của hắn, thậm chí không thể không dựa vào bất tử chi lực tranh thủ thời gian cho thân thể hắn. Theo thời gian trôi qua, thể chất của Diệp Phàm rõ ràng tăng lên rõ rệt. 5 ngày sau, sinh mệnh kính tướng của Diệp Phàm đã dùng vài lượt, nhưng mệnh thần thuật của hắn lại gặp bình cảnh, chậm chạp chưa từng đột phá tầng thứ 8. Sau 1 tháng, sắc mặt Diệp Phàm càng ngày càng khó coi, hắn phát hiện việc mình hấp thu luân hồi quỷ dịch nửa tháng trước đã đến mức bão hòa, mệnh thần thuật không đột phá, hắn căn bản không thể hấp thu luân hồi quỷ dịch để rèn luyện thân thể của mình. Nửa tháng tiếp theo, hắn chịu đựng hoàn toàn loại đau đớn cực hạn này, chuyển hóa luân hồi quỷ dịch thành thiên địa linh khí tinh thuần nhất, từ đó chậm rãi củng cố tu vi tiên vương trung kỳ, nhưng mà thân thể của hắn dường như không có không gian tăng lên. Diệp Phàm không biết nguyên nhân, nhưng hắn biết rất rõ, tu hành dưới chiều sâu này tác dụng cũng không lớn, lúc này Diệp Phàm bắt đầu lặn xuống. Đạt đến 20 mét, Diệp Phàm lại phát hiện ra thân thể mình có biến hóa rất nhỏ, nhưng mà càng nhiều là do tính ăn mòn tăng lên gấp bội, tốc độ phá nát tượng mệnh của Diệp Phàm nhanh hơn. Hiệu quả khôi phục của bất tử thần thể còn xa mới đạt được năng lực ăn mòn kinh khủng như vậy. Diệp Phàm nhíu chặt mày, đến lúc này, thể chất tăng lên vô cùng chậm, điều này làm cho hắn vô cùng nghi hoặc, dựa theo đạo lý mà nói, luân hồi quỷ dịch chính là thiên địa chí bảo, là một trong những bảo vật tôi luyện thể chất tốt nhất. Đương nhiên, người bình thường căn bản không có biện pháp dựa vào vật ấy để rèn luyện thể chất, cũng chỉ có bất tử thần thể của Diệp Phàm mới có thể làm được. Thế nhưng vì sao hắn chậm chạp không thể chạm đến tầng ngăn cách thứ 8 của mệnh thần thuật? Cho dù quỷ dịch xung quanh không ngừng ăn mòn Diệp Phàm lại không lo lắng chút nào, hắn hoàn toàn có năng lực đào tẩu. Đột ngột, trong đầu Diệp Phàm lóe lên một đạo linh quang, hắn biết rõ vấn đề mình đặt ở đâu, hắn tu hành quá thuận lợi, thuận theo làm gì hắn đều tràn đầy tự tin. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã mất đi loại khí phách không sợ sinh tử vì đột phá này, giống như luyện thể đáng sợ như vậy, hắn vẫn có đường lui đầy đủ. Cũng chính vì thế, Diệp Phàm căn bản không thể trong thế giới sinh tử áp bách mà đầu nhập vào luyện thể. Thứ hắn cần không phải sự rèn luyện của luân hồi quỷ dịch, hắn cần chính là loại tín niệm không sợ không ngại kia, luyện thể và ý chí là hỗ trợ lẫn nhau, vì sao cường giả luyện thể lại mạnh như vậy? Mạnh nhất không phải là thể chất của bọn họ mà là ý chí lực vô cùng cứng cỏi. Mỗi một cường giả luyện thể đều phải trải qua cửu tử nhất sinh rèn luyện mới có thể phát triển, khi nào thì luyện thể cùng với Diệp Phàm không còn sợ hãi như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trực tiếp cắn răng một cái, thân hình lao thẳng xuống đáy đầm. Một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ, Diệp Phàm rất rõ ràng, tiếp tục lặn xuống rất có thể hắn đã chết, đồng dạng cũng có thể phá kén thành bướm, hắn cần niết bàn sống lại, mà không phải sợ hãi rụt rè. Nghĩ tới đây, tốc độ lặn xuống của Diệp Phàm nhanh hơn, 10 đạo kính sinh mệnh tất cả đều bị phá nát, Diệp Phàm cũng đã tới đáy đầm. Ở đáy đầm, có một gốc hoa sen màu đen, phía trên hoa sen có đường vân vô cùng huyền ảo và pháp tắc cao cấp. Chương 1547. Đồng thời, thân thể Diệp Phàm ăn mòn với tốc độ cực nhanh, một khi bị ăn mòn hầu như không còn, Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Hắn biết rõ, nếu mệnh thần thuật không đột phá, hôm nay chính là ngày chết của hắn. Mệnh thần thuật mỗi một lần đột phá đều sẽ mở ra một cái tinh huyệt mới, thân thể tổng cộng có 6 đại tinh huyệt, hiện nay Diệp Phàm đã mở ra 5 cái, chỉ còn lại cái tinh huyệt cuối cùng chưa từng mở ra. Mà căn cứ theo hiểu biết của Diệp Phàm, bất luận là tiên giới hay là tu chân giới, chưa từng nghe nói có bất kỳ người nào mở ra 6 đại tinh huyệt. Diệp Phàm phỏng đoán nguyên nhân khiến mình chậm chạp không thể đột phá rất có thể ở chỗ này. Một khi 6 đại tinh huyệt mở ra toàn bộ, thể chất của hắn tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên hoa sen màu đen ở đáy hồ lại có một tia khí tức hỗn độn, Diệp Phàm cực kỳ mẫn cảm đối với hỗn độn chi khí, thứ này chính là kỳ vật Hồng Mông diễn hóa, mặc dù Diệp Phàm có được Hồng Mông chí bảo Ngũ Hành Châu, đến nay cũng chưa từng hấp thu một đạo hỗn độn chi khí, không phải là trong ngũ hành đế châu không có hỗn độn chi khí, mà là vì ngũ hành đế châu là tàn phá, hỗn độn khí căn bản không cách nào tụ tập. Diệp Phàm nắm hoa sen màu đen trong tay, lập tức, một loại cảm giác đạo tắc viên mãn xâm nhập thần hồn Diệp Phàm, vẻn vẹn cầm lấy hoa sen đen này, hắn có thể cảm giác được mình lý giải thiên địa pháp tắc không có trở ngại gì, đây là bảo vật thế nào. Trong lòng Diệp Phàm vô cùng kích động, câu thông vạn giới lục, đúng như dữ liệu của Diệp Phàm, vạn giới lục chưa từng ghi lại, bảo vật càng hiếm, vạn giới lục ghi lại càng ít, trừ phi Diệp Phàm có thể tiến hóa vạn giới lục, trở thành bảo vật thiên đạo cấp cao hơn. Không có bất kỳ do dự gì, Diệp Phàm bắt đầu toàn lực hấp thu Hắc Liên, Diệp Phàm có trực giác cực kỳ rõ ràng, một khi toàn bộ lục đạo tinh huyệt mở ra, thân thể của hắn tất nhiên sẽ móc nối với hỗn độn chân chính, tương tự, hắn cảm giác hỗn độn khí phía trên Hắc Liên chính là cọng rơm cuối cùng đột phá mệnh thần thuật tầng thứ 8. Diệp Phàm điên cuồng hấp thu hỗn độn khí, đồng thời, hắn rõ ràng cảm giác được dưới áp lực tử vong, toàn bộ tiềm lực của bất tử thần thể của hắn kích phát toàn bộ, hỗn độn khí giống như sông lớn chảy, điên cuồng rót vào trong tinh huyệt thứ 6 của Diệp Phàm. Không đủ, xa xa không đủ, Diệp Phàm cảm giác thời gian của mình không còn nhiều, luân hồi quỷ dịch dưới đáy đầm quá kinh khủng. Lúc này, Diệp Phàm cắn răng một cái, nuốt trọn cả tiên liên màu đen xuống. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh không thể giải thích bùng nổ trong cơ thể Diệp Phàm. Một tiếng nổ kinh khủng vang lên, thân thể Diệp Phàm trực tiếp vỡ nát ra. Nhưng mà rất nhanh, huyết nhục bị nghiền nát được một cỗ lực lượng vô hình lập lại, lần nữa biến thành hình dáng Diệp Phàm, đồng thời, một tiếng đại đạo hợp minh từ trong thân thể Diệp Phàm vang lên. Tinh huyệt thứ 6 mở ra, hỗn độn linh lung vạn đạo nguyên thể. Hỗn độn linh lung, Diệp Phàm chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ ngưng kết linh vực khủng bố như vậy, hắn vẫn cho rằng sau khi mệnh thần thuật đạt tới một tầng cuối cùng, có thể sẽ đem tất cả tinh huyệt trong cơ thể hắn dung hợp, cuối cùng diễn hóa thành hỗn độn linh lung. Nhưng sự thật lại không phải như thế, cái tinh huyệt cuối cùng của hắn lại là hỗn độn linh lung. Hỗn độn linh lung, nghe đồn bên trong Hồng Vũ có linh lung cực mạnh, nhưng mà giờ phút này, Diệp Phàm lại có cảm giác rõ ràng, hỗn độn linh tuyền cũng không phải là mạnh nhất, trên hỗn độn linh lung, còn có thiên phú linh lung càng kinh khủng hơn. Khác với trao linh ly trước đó cho Diệp Phàm đủ loại năng lực, hỗn độn linh lung vạn đạo nguyên thể cho Diệp Phàm chính là một loại thể chất, so với năng lực truyền cho hắn là tinh huyệt thứ 6. Chẳng bằng nói là vì sau khi hắn thắp sáng toàn bộ 6 đại tinh huyệt, thể chất của hắn sẽ bị thay đổi. Vạn đạo nguyên thể cũng không có năng lực đặc thù, vạn đạo nguyên thể chính là tư chất tối cao nhất của thể chất mạnh nhất trong Hồng Mông vũ trụ, là người nắm giữ vạn đạo nguyên thể, ở bất cứ phương diện nào cũng là thiên kiêu yêu nghiệt nhất. Lấy ví dụ, có vài người tư chất thân thiết cùng thuộc tính hỏa, như năm đó Diệp Phàm nhìn thấy hỏa phượng thể, những võ tu thể chất này trời sinh chính là con cưng của hỏa diễm, có thể tùy ý khống chế hỏa diễm. Thậm chí rất nhiều thiên địa dị hỏa sẽ tự tin tìm những người này nhận chủ, như vậy, Diệp Phàm chính là người kinh khủng nhất trong tất cả tu sĩ có thể chất hỏa diễm. Còn có người là tư chất lôi thuộc tính, Diệp Phàm đồng dạng cũng là người có tư chất lôi thuộc tính mạnh nhất. Lại ví dụ như vương thể của Sở Phong Vân năm đó, có thể khống chế trời sinh đối với linh lực. Diệp Phàm mặc dù không thể có được thiên phú khống chế linh lực như Sở Phong Vân, nhưng sử dụng linh lực của Diệp Phàm so với vương thể của Sở Phong Vân càng thêm mạnh hơn. Nói nhiều như vậy, ý trong lời ngoài chính là một câu, vạn đạo nguyên thể trước mặt bất kỳ thể chất nào, đều là tồn tại cấp bậc bá chủ, trừ hỗn độn thể, gần như không có bất kỳ thể chất nào có thể cùng vạn đạo nguyên thể phân cao thấp. Nếu là lúc này Diệp Phàm lại đi tìm hiểu trận pháp, hắn căn bản không cần hơn 40 năm mới tăng tu vi trận pháp lên tới đế trận, thời gian 10 năm, hắn đã đủ để hoàn toàn nắm giữ đế trận, Diệp Phàm có thể nghĩ đến tương lai hắn dù đang tu hành hay phương diện cảm ngộ pháp tắc sẽ khủng bố bực nào. Không chỉ như thế, vạn đạo nguyên thể có lực lượng của vũ trụ bản nguyên, phàm là võ tu tu hành bên cạnh Diệp Phàm đều có thể bị ảnh hưởng Diệp Phàm chạm đến trung tâm đại đạo. Phàm nhân thường nói dưới bồ đề thụ một ngày phi thăng, hiện giờ Diệp Phàm chính là một gốc bồ đề thụ. Trong lúc Diệp Phàm tu hành, ai có thể ở bên cạnh hắn tu hành đều có thể tiến triển cực nhanh. Trong lòng Diệp Phàm nhất thời vô cùng hưng phấn, hắn căn bản không biết Hắc Liên rốt cuộc là vật gì, nhưng hắn có thể khẳng định, giá trị Hắc Liên không cách nào đánh giá, hơn nữa. Hắc Liên tới chỗ này hoặc là tính toán thời gian luân hồi quỷ dịch tuyệt đối không quá vạn năm, nếu không chí bảo như thế, sợ là đã sớm bị chủ nhân của đại mộ lấy đi rồi. Oanh, một tiếng sấm vô cùng vang dội vang lên, tiếp theo, thiên uy giáng lâm, Diệp Phàm chưa bao giờ nghĩ tới hắn gặp phải thiên kiếp ở cấp bậc tiên vương, điều này cũng chưa từng xuất hiện trong lịch sử tiên giới. Một cỗ khí tức diệt sát bao phủ tất cả, Diệp Phàm thanh tỉnh cảm giác được rất có thể mình sẽ chết dưới lôi kiếp, đây căn bản không phải lôi kiếp bình thường, đây là đạo lôi. Phàm là lúc giữa thiên địa xuất hiện vật nghịch thiên, đều sẽ bị thiên đạo chém chết. Diệp Phàm giờ phút này, liền thuộc về tồn tại không được thiên đạo tán thành. Thiên đạo muốn tiêu diệt hắn, Ngay lập tức, Diệp Phàm điên cuồng câu thông sinh mệnh thụ, bất tử chi lực của hắn hôm nay đã không cách nào ngưng tụ sinh mệnh kính, muốn vượt qua trận lôi kiếp này, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Lôi đình rơi xuống, theo vô tận khí tức pháp tắc cùng với lôi đình rơi xuống, Diệp Phàm có thể cảm giác được rõ ràng lôi đình cũng không phải đơn thuần lôi chi pháp tắc. Ở trong này, hắn vậy mà cảm nhận được thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc các loại. Đây là lôi đình cỡ nào chứ? Diệp Phàm căn bản không dám nghĩ, trực tiếp lấy Lăng Hư kiếm ra, đồng thời điên cuồng vận chuyển Hỗn Độn Đạo Đan. Diệp Phàm thét dài một tiếng, không lùi mà tiến tới, phóng về phía lôi đình. Thanh Long biến, Đế Thần biến, Ma Thần nổi giận. Diệp Phàm căn bản không dám khinh thường, trong nháy mắt sử dụng một kiếm toàn thân giải quyết. Oanh, sấm sét hủy diệt tất cả, Diệp Phàm cảm giác thân thể vừa khôi phục lại một lần nữa bị sấm sét đánh nát, mặc dù lấy thân thể hắn có thể so với tiên đế trung kỳ, đặc tính của bất tử thần thể hầu như bất tử nhưng vẫn có thể trực tiếp vỡ nát dưới một tia sét này. 1548, lên đỉnh vạn giới lục, sấm sét vần quanh, Diệp Phàm cảm giác bất tử thể của bản thân căn bản là không thể khôi phục, bên trong sấm sét còn có phong ấn pháp tắc. Cỗ pháp tắc phong ấn này trực tiếp phong ấn năng lực khôi phục khủng bố của bất tử thần thể. Lập tức, một cỗ tuyệt vọng diễn sinh trong thức hải của Diệp Phàm, hắn ngay cả đạo sấm sét thứ nhất cũng không thể gánh vác, huống chi phía sau còn có vô số lôi kiếp kiếp số không biết. Đây chính là lôi kiếp đã tiêu diệt tất thảy, thiên đạo muốn tiêu diệt hắn, hắn không còn đường trốn. Đột ngột, sinh mệnh thụ lay động, tiếp theo, sinh mệnh lực khủng bố tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm, lực lượng phong ấn trong lôi kiếp bị lực lượng sinh mệnh của cây sinh mệnh tách ra. Thân thể Diệp Phàm trong nháy mắt tái tạo lại, khôi phục hình người. Lòng tuyệt vọng của Diệp Phàm lại một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng, nhưng luồng lôi đình thứ hai trực tiếp rơi xuống, hy vọng ngọn lửa đến nhanh mà đi cũng nhanh, hắn lại lần nữa bị đánh vỡ, so với trước đó càng thêm nghiêm trọng. Sinh mệnh thụ chưa từng bỏ rơi hắn, thân thể hắn lại hợp thành. Ba đợt thứ ba, đợt thứ tư, mãi cho đến đợt thứ 70, thân thể Diệp Phàm không ngừng nghiền nát, rồi lại không ngừng tổ hợp lại, đầu tiên là lực lượng phong ấn trong lôi kiếp. Tiếp theo là lực lượng tử vong pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, vân vân. Lôi kiếp càng ngày càng mạnh, sinh mệnh thụ không ngừng lay động. Diệp Phàm không biết phía sau còn có bao nhiêu lôi kiếp nữa, nhưng hắn biết rõ, thời gian sinh mệnh thụ giúp mình xua đuổi pháp tắc càng ngày càng dài, dù sao sinh mệnh thụ vẫn còn là tuổi nhỏ, hơn nữa mọc ở phàm giới. Mặc dù lai lịch của nó đang nghịch thiên, nhưng dưới đạo kiếp ắt phải chết này vẫn có chút cố hết sức. Diệp Phàm biết mình nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra thủ đoạn có thể chống lại lôi kiếp. Nếu không cho dù có sinh mệnh thụ, hắn cũng có thể không ngăn được. Thiên đế đổ lục cũng không trợ giúp được gì nhiều cho Diệp Phàm, về điểm này Diệp Phàm rất rõ, thiên đế đổ lục bị nghiền nát quá nghiêm trọng. Lại một đạo lôi đình đánh xuống, Diệp Phàm lại vỡ vụn, ngay sau đó, chậm rãi gây dựng lại, Diệp Phàm cảm thấy thể chất của mình lần lượt được tạo lại mạnh hơn, thậm chí bất chi bất giác tu vi của hắn đã đột phá đến tiên vương hậu kỳ. Khiến Diệp Phàm hưng phấn nhất vẫn là Hỗn Độn Đạo Đan, sau khi hấp thu vô số lôi kiếp pháp tắc, Hỗn Độn Đạo Đan của hắn trực tiếp thăng cấp đến trình độ tiên chi pháp tắc ngũ trọng. Oanh, sấm sét lại hạ xuống lần nữa, Diệp Phàm không thể không thán phục sự khác biệt giữa tiên chi pháp tắc tứ trọng và ngũ trọng tiên chi pháp tắc. Lôi đình gặp phải hắn đã bị Hỗn Độn Đạo Đan hấp thu hơn phân nửa thương tổn, số còn lại đã không cách nào đánh nát thân thể hắn. Lập tức, trên mặt Diệp Phàm kích động không thôi, chỉ cần không bị nghiền nát, hắn vẫn còn cơ hội, nhưng hiển nhiên, Diệp Phàm suy nghĩ nhiều, khi đợt lôi đình thứ 75 rơi xuống, hắn lần nữa gần như tan vỡ. Diệp Phàm cắn chặt răng, hắn biết rõ sinh mệnh thụ đã không thể nào trợ giúp hắn nhiều hơn nữa. Mà với thủ đoạn trước mắt của hắn, căn bản không thể nào chống cự được đạo kiếp tiếp theo. Lúc này Diệp Phàm cau mày, hắn nghĩ đến thủ đoạn của mình nhiều vô số kể, nhưng không có thủ đoạn nào chân chính có thể trở thành át chủ bài mạnh nhất của hắn. Cảm nhận được sấm sét trên trời cao, hắn đột nhiên hiểu ra vì sao sấm chớp này khủng bố như vậy. Bởi vì lực lượng pháp tắc trong lôi đình phức tạp đa dạng, hơn nữa dung hợp hoàn mỹ cùng nhau, hắn dựa vào lực dung hợp của ngũ hành đế châu dung hợp tất cả lực lượng pháp tắc của mình thì có thể chống lại lôi kiếp, nhưng lực dung hợp của ngũ hành đế châu có hạn, hắn vẫn không thể chống đỡ nổi. Nếu thiên đạo lôi kiếp có thể dung hợp nhiều pháp tắc chi lực như vậy, tại sao hắn không thể? Vì sao nhất định phải mượn dung hợp lực của ngũ hành đế châu? Chính bản thân hắn không thể dung hợp sao? Ngay lập tức, Diệp Phàm lâm vào một loại trạng thái ngộ đạo, chỗ kinh khủng của vạn đạo nguyên thể hiện ra. Tùy thời tùy chỗ có thể tiến vào đốn ngộ. Sau lưng Diệp Phàm, pháp thân bất tử xuất hiện, về phần bản thể Diệp Phàm, đã hoàn toàn lâm vào trong suy diễn vô cùng vô tận. Lôi kiếp cũng không cho Diệp Phàm quá nhiều thời gian, lôi kiếp thứ 77 rơi xuống. Bất tử pháp thân lập tức câu thông sức mạnh dung hợp trong ngũ hành đế châu, biến ảo vách ngăn thiên địa, ngăn cản tất cả sấm sét. Từng đợt lôi đình rơi xuống, Bất tử pháp thân không ngừng mượn nhờ dung hợp lực, ngăn trở công kích của lôi đình, mãi cho đến đợt lôi kiếp thứ 98, lực dung hợp đã hoàn toàn bị Diệp Phàm tiêu hao hết. Nhưng mà lĩnh ngộ của Diệp Phàm đối với lực lượng dung hợp cũng đến một bước cuối cùng, nếu đợt lôi kiếp này đánh tan hắn, rất có thể tất cả mọi chuyện phía trước đã bị phá hủy. Hơn nữa, Diệp Phàm đã hiểu đạo kiếp này còn không phải là đạo kiếp bình thường mà là cửu đạo kiếp kinh khủng nhất. Tổng cộng 99 đợt sấm sét, cửu cửu lôi kiếp trong đạo kiếp là lôi kiếp kinh khủng nhất trong thiên phạt. Điểm kinh khủng nhất của nó không phải là mỗi đạo lôi kiếp đều có lực công kích vượt xa người ứng kiếp, gấp mấy chục lần thậm chí mấy chục lần. Nó kinh khủng nhất chính là 99 đạo lôi kiếp. Không sai, cũng là một đạo lôi kiếp cuối cùng, uy lực của đạo lôi kiếp thứ 98 vượt qua gấp trăm lần uy lực của đạo lôi kiếp thứ 98. Đừng nói là Diệp Phàm, cho dù là cường giả luyện thể tiên đế viên mãn đứng ở chỗ này, cũng phải chết không nghi ngờ gì. Thực lực của Diệp Phàm tối đa cũng chỉ có thể đánh một trận với tiên đế hậu kỳ, mặc dù bất tử thần thể là tồn tại kinh khủng nhất trong luyện thể, nhưng tu vi lại bị thương rất mạnh. Không nói đến đạo lôi kiếp thứ 99 đã vượt qua như thế nào, vẻn vẹn là đạo lôi kiếp thứ 98, Diệp Phàm cũng hơi quá sức. Sấm sét chút xuống như trời đất đang gào thét, bất tử pháp thân lập tức lấy ra một quyển thiên thư, ném thẳng thiên thư vào lôi kiếp. Diệp Phàm, ta hỏi thăm người nhà ngươi, ông nội ngươi. Thanh âm bi phẫn muốn chết của vạn giới lục vang lên, nó hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ đem nó ném ra ngăn cản đạo lôi kiếp thứ 98. Trên người nó có ấn ký thiên đạo nên lôi kiếp sẽ không thể hủy diệt nó, thế nhưng xem nó là pháp bảo phòng ngự tất nhiên là không được, lôi kiếp sẽ không hủy diệt nó, nhưng vẫn có thể đánh tan linh trí của nó. Diệp Phàm không thể quan tâm nhiều như vậy. Năm đó chẳng phải hắn cũng ném thiên đế đổ lục ra làm tấm chắn sao? Nếu vạn giới lục thật sự một lòng đi theo hắn, ngược lại còn dễ nói, nhưng Diệp Phàm rất rõ ràng, chờ sau khi vạn giới lục có được năng lực tùy ý xuyên không ở trong Hồng Vũ, nó tất nhiên sẽ rời bỏ Diệp Phàm. Giữa Diệp Phàm và vạn giới lục hoàn toàn là một loại quan hệ giao dịch, lúc này liên quan đến sinh tử của Diệp Phàm, trên người hắn đồ tốt không ít, nhưng chỉ có một loại vạn giới lục ngăn cản lôi kiếp. Lúc này nếu không đem vạn giới lục ném ra, chẳng lẽ để lôi kiếp giết chết hắn không được? Oanh, vạn giới lục cơ hồ phun ra toàn bộ chỗ tốt những năm qua lừa gạt trên người Diệp Phàm, thật vất vả mới dựa vào tài nguyên Diệp Phàm cung cấp, nó tu hành đến trình độ hôm nay, chỉ cần qua trăm năm, nó liền có thể tự mình bỏ chạy, lại không ngờ hôm nay lại bị Diệp Phàm ném ra làm bia đỡ đạn, vì ngăn trở lôi đình, vạn giới lục sử dụng cả người. Cũng may nó đã chặn được. Còn chưa kịp thở một hơi thì tia lôi đình thứ 99 trên bầu trời đã bắt đầu hội tụ. Trong lòng vạn giới lục biết mình không thể ngăn cản được một đợt lôi kiếp cuối cùng, lúc này cuốn sách mở ra, thiên địa đạo vận ngập tràn, suy nghĩ của nó là nếu Diệp Phàm muốn hắn ngăn chặn đạo lôi kiếp thứ 99, nó sẽ dùng phương pháp phong ấn ý thức, trở về trong thiên đạo. Chương 1549, bất tử pháp thân vung tay lên, thu hồi vạn giới lục lần nữa, mặc dù vạn giới lục không đi theo hắn, bất quá cũng không hại hắn. Mặc dù miệng tên này không tốt, nhưng cũng không phải khí linh âm hiểm. Diệp Phàm biết bản lĩnh của vạn giới lục, đợt lôi kiếp này cùng lắm chỉ làm cho hắn bị thương nặng, không thể nào chém giết được hắn, nếu không Diệp Phàm cũng sẽ không lấy hắn ra làm lá chắn. Pháp thân bất tử biến mất, giác ngộ lúc này của Diệp Phàm đã gần kết thúc, nếu là trước kia, Diệp Phàm căn bản không có khả năng tiếp xúc với dung hợp đại đạo, phải biết rằng, hỗn độn pháp tắc có thể diễn hóa vạn đạo. Nhưng để vạn đạo dung hợp cuối cùng trở thành hỗn độn pháp tắc lại không phải đơn giản như vậy, ít nhất không phải một tiên nhân như hắn có thể giải quyết. Nhưng sau khi có được vạn đạo nguyên thể, tư chất của Diệp Phàm đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng, nếu nói ngộ tính ban đầu của Diệp Phàm là 1, ngộ tính hiện tại của hắn chính là 100. Thiên địa đại đạo, trăm sông đổ về một biển, thiên địa vạn pháp đều có 1, hồng mông sinh ra hỗn độn diễn hóa thiên địa, vạn đạo xuất phát từ hỗn độn, trở thành hỗn độn. Diệp Phàm không có hỗn độn đạo đan, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nắm giữ hỗn độn pháp tắc. Diệp Phàm cảm ngộ quá trình dung hợp các loại pháp tắc trong lôi đình, chậm rãi, hắn bắt đầu dung hợp pháp tắc trong hỗn độn đạo đan. Rất nhanh, khi một luồng khí tức minh mông từ tuyên cổ hội tụ vào thần hồn Diệp Phàm, tầm mắt hắn như lập tức tiến vào một thiên địa mới, chỉ có siêu thoát khỏi pháp tắc mới có thể khống chế pháp tắc. Ngũ hành dung hợp, vạn đạo dung hợp, hỗn độn diễn sinh. Diệp Phàm đột nhiên mở to hai mắt, khóe miệng tràn đầy ý cười ngung cuồng, hét dài một tiếng rung trời động đất, Diệp Phàm không lùi mà tiến tới, lao lên phía lôi vân hội tụ trên bầu trời. Tay phải nắm chặt lăng hư kiếm, chém một kiếm về phía trời cao, hỗn độn sinh ra vạn đạo. Pháp tắc vô tận hội tụ trên một kiếm, kiếm khí phá tan bầu trời, lập tức chém rách lôi vân có thể so với tiên đế hậu kỳ, đồng thời, trên kiếm khí, thôn vệ pháp tắc vận chuyển, tất cả lôi vân như năng lượng vô cùng tinh thuần, liên tục không ngừng bị Diệp Phàm hấp thu. Tu vi của Diệp Phàm lại lần nữa tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, một màn này lặp đi lặp lại chọc giận thiên đạo, bầu trời biến thành màu tím, tiếp theo một tia sét màu tím giáng xuống. Chiến ý của Diệp Phàm quét ngang trời, lại chém xuống một kiếm, vạn đạo có thể sống, vạn đạo có thể diệt, một kiếm này chính là chém chết vạn đạo. Lôi đình màu tím tất nhiên có năng lực cực kỳ khủng bố, nhưng dưới một kiếm này lại trở nên cực kỳ bình thường. Kiếm thứ nhất của Diệp Phàm chính là thăng hoa kiếm khí của bản thân, trở thành kiếm trong thiên địa. Kiếm thứ hai sẽ trở nên bình thường, chính là phá tắc chi kiếm. Một kiếm sinh, một kiếm diệt, đây là thần thông kiếm đạo mà Diệp Phàm dung hợp tất cả pháp tắc mình có thể lĩnh ngộ, đây là kiếm đạo thuộc về riêng mình, trừ phi là người nắm giữ hỗn độn đạo đan, bằng không kiếm đạo của hắn chỉ có một mình hắn mới có thể sử dụng. Điên cuồng hấp thu tiên khí lôi đình tan vỡ, ước chừng nửa ngày, toàn bộ tiên khí lôi đình đều bị Diệp Phàm cắn nuốt, tu vi của hắn trực tiếp từ sau tiên vương đột phá đến tiên vương viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tựu tiên đế. Không chỉ có vậy, bên dưới lôi kiếp tôi thể, bất tử thần thể của Diệp Phàm đạt đến cảnh giới đại thành, bất luận là lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự, năng lực khôi phục đều được tăng lên đáng sợ. Còn sau khi mệnh thần thuật đột phá tầng thứ 8, kết hợp với bất tử thần thể, tu vi luyện thể của hắn hoàn toàn có thể nghiền ép tiên đế luyện thể bình thường. Nhưng Diệp Phàm biết vô luận là tu vi hay là trên luyện thể đều không có đột phá tiên đế, hắn còn thiếu cảm ngộ tiên đế, loại cảm ngộ này rất huyền diệu. Diệp Phàm ngược lại cũng không vội, hắn cảm thấy từ sau lần lôi kiếp này, lôi kiếp sau hắn sẽ càng ngày càng nhiều, nếu lúc này đột phá cảnh giới tiên đế, không khéo hắn sẽ trực tiếp bị lôi kiếp diệt sát. Diệp Phàm hiểu rõ, từ hôm nay trở đi, hắn đã chân chính đứng ở đỉnh cao của tiên giới, có được vốn để chính diện đối thoại với rất nhiều thế lực. Đề phòng tiên khí trên người bị sét đánh nát bấy, Diệp Phàm tùy ý lấy ra một bộ quần áo trung phẩm tiên khí mặc lên người. Với thể chất và bộ cụ phòng ngự tiên khí của hắn, không thể mang đến cho hắn nhiều năng lực phòng ngự, nhưng khi hắn thi triển Thanh Long biến ít nhất sẽ không làm rách quần áo, dù sao không ai muốn mặc quần áo liền đánh cho hết. Đánh với nữ tu còn đỡ, nhiều nhất là nói Diệp Phàm chơi lưu manh, nếu đánh nhau với nam tu, người không biết còn tưởng hắn có sở thích kỳ quái gì đó của Diệp Phàm. Tu vi tăng lên rất xa không có sự hưng phấn như hai thanh kiếm mà Diệp Phàm nắm giữ, Diệp Phàm biết rõ, từ sau hai kiếm này võ đạo của hắn đã mở ra chương mới, võ đạo chân chính không phải công pháp mà tiền nhân lưu lại. Võ đạo chân chính là công pháp thích hợp nhất với bản thân nhất. Kiếm thứ nhất sinh ra vạn đạo pháp tắc, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, sắp xỉ với lôi kiếp đó, một kiếm xuất ra, vạn đạo tùy, Diệp Phàm đặt nó tên là Nguyên Sinh Kiếm. Vạn vật sinh sôi đều do một kiếm đó. Kiếm thứ hai, chém vạn đạo, bất luận đạo pháp thần kỳ nào cũng bị một kiếm này hóa thành bình thường, kiếm này Diệp Phàm tên là Nguyên Diệt Kiếm, vạn vật cuồn cuộn diệt vong, đều một kiếm. Hai kiếm này không phải chỉ dùng để đối địch, Diệp Phàm hiểu rất rõ. Hai kiếm này có năng lực khủng bố cỡ nào? Hai kiếm này là Diệp Phàm dung hợp bản thân nắm giữ rất nhiều thủ đoạn mới có, bất luận là đạo pháp thái cực, hay là song nguyên quy nhất hoặc là hỗn độn linh ấn, đều không cách nào tăng lên uy lực của hai kiếm này. Tương tự, hai kiếm này không có pháp tướng thần linh, không có đạo vận thiên tượng, thậm chí không biết vì sao hai kiếm này của Diệp Phàm không có đặc tính như vậy, có lẽ vì hai kiếm này không phải võ kỹ mà thiên đạo tán thành, nhưng cũng không phải chuyện xấu. Từ đó, Diệp Phàm cũng ngộ ra một đạo lý. Muốn khống chế thiên đạo, tất nhiên phải siêu thoát thiên đạo. Bất kể là đạo vận thiên tượng hay là pháp tướng thần linh, đều là mượn lực lượng của thiên đạo, con đường mà Diệp Phàm muốn đi tất nhiên là con đường nghịch thiên, là cường giả dưới thiên đạo, tuyệt đối không thể trở thành chí cường giả. Diệp Phàm hiểu rõ, hai kiếm này là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn, cho dù là tiên đế trung kỳ thậm chí là cường giả hậu kỳ hắn đều có thể một kiếm chém giết. Theo tu vi của Diệp Phàm tăng lên, hắn phát hiện Lăng Hư kiếm cũng thăng cấp đến vương khí tuyệt phẩm. Thu hồi Lăng Hư kiếm, Diệp Phàm đánh ra bội quyết, tiếp theo từ trên trời rơi xuống, luân hồi quỷ dịch phía dưới đã bị Diệp Phàm hấp thu gần một nửa, còn lại luân hồi quỷ dịch đã không còn bất kỳ tác dụng với Diệp Phàm. Lấy cường độ luyện thể trước mắt của Diệp Phàm, cho dù hắn lại lần nữa tiến vào đáy đầm, luân hồi quỷ dịch này cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Bất quá Diệp Phàm hiểu rõ, dùng luân hồi quỷ dịch luyện thể ngoại trừ Diệp Phàm cũng không có tu sĩ nào điên cuồng như vậy. Tác dụng mạnh nhất của luân hồi quỷ dịch cũng không phải luyện thể, mà là rèn luyện thần thức. Nghe đồn tài liệu chủ yếu của tụ thần đan chính là luân hồi quỷ dịch, có điều đan phương tụ thần đan sớm đã thất truyền ở tiên giới. Diệp Phàm cũng không có lo lắng gì về phương diện này, hắn nắm giữ vạn giới lục, muốn tìm một đan phương tụ thần đan cực kỳ đơn giản. Lấy ra trận kỳ, Diệp Phàm tùy ý bố trí một cái na di đại trận, di chuyển toàn bộ luân hồi quỷ dịch vào trong tiên đế giới. Luân hồi quỷ dịch ăn mòn vạn vật, thạch bích bao phủ luân hồi quỷ dịch căn bản không phải là loại đá bình thường, mà là luân hồi quỷ thạch. Thứ này ở tiên giới có giá trị cao hơn luân hồi quỷ dịch rất nhiều, dù sao không có người nào có thể luyện chế tụ thần đan. Mặc dù người khác biết sự chân quý của luân hồi quỷ dịch, bọn hắn cũng căn bản không có khả năng sử dụng. Nhưng luân hồi quỷ thạch lại khác, vật ấy chính là loại võ tu quỷ tu hoặc là tu hành âm u pháp tắc, thứ mà bọn họ ưa thích nhất. Đây là tài liệu luyện khí đỉnh cấp, có thể luyện chế đế khí. Bất kỳ quỷ tu nào cũng không thể cự tuyệt loại tài liệu luyện khí này. Mà nơi này có một hồ nước luân hồi quỷ dịch, có thể thấy được có bao nhiêu luân hồi quỷ thạch, Diệp Phàm chắc chắn mình có thể ra ngoài bán những luân hồi quỷ thạch này đi cũng có thể kiếm được rất nhiều tài nguyên. 1550, một kiếm chém đế thú, đem trận kỳ thu hồi, Diệp Phàm trực tiếp rời khỏi đại mộ tầng 2, một đường chạy vội, rất nhanh Diệp Phàm đi tới Huyền Minh Điện. Huyền Minh Điện đã bị phong bạo hủy diệt phá thành phế tích, bất quá Diệp Phàm cũng không cảm giác được khí tức Hàn Thất Vũ, nghĩ đến Hàn Thất Vũ đã thành công chạy ra ngoài. Sở dĩ Diệp Phàm tới đây vì miếng kính thần bí kia, vật này xuất hiện ở Huyền Minh Điện không phải ngẫu nhiên. Nếu Huyền Minh Điện chủ ngẫu nhiên có được vật ấy, một chuyến đi này của Diệp Phàm cũng không uổng phí, nhưng cũng không loại bỏ tin tức của Huyền Minh Điện chủ, sau đó mình đi đau khổ tìm kiếm. Ôm lấy ý nghĩ mèo mù đụng phải chuột chết, Diệp Phàm vận chuyển phong chi pháp tắc và thời gian pháp tắc phong hóa nơi đây. Nếu nơi đây vẫn còn có trận pháp gia trì, đương nhiên Diệp Phàm không thể phong hóa Huyền Minh Điện, nhưng trải qua gió lốc hủy diệt, nơi này trở nên yếu ớt không chịu nổi kinh nghiệm. Một tháng sau, tất cả mọi thứ dưới cương phong hóa thành hư vô, đồng thời một tấm bia đá chẳng có gì thu hút xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Nếu hắn không dùng lực lượng phong hóa hoàn toàn thay đổi dung mạo nơi này, căn bản hắn không thể phát hiện ra chỗ đặc biệt của tấm bia đá này. Thân hình lưu chuyển, Diệp Phàm dừng ở phía trước tấm bia đá. Thần thức hắn đảo qua, tấm bia đá này mang lại cho hắn cảm giác vô cùng quái dị, nhưng với thần thức của hắn, căn bản không cách nào phát hiện ra chỗ mờ mờ bên trong tấm bia đá này. Diệp Phàm hiểu rõ, tuy thần thức của hắn so với tu sĩ cùng cấp mạnh hơn không ít, cũng có chút đặc biệt, nhưng là cường đại có hạn, tu hành tại phương diện thần thức của hắn cũng không nhiều, cho tới nay chiến đấu, thần thức trợ giúp hắn cũng không lớn. Hiện giờ xem ra, hắn trái lại phải chú ý tu hành phương diện này, có lẽ lần này đi ra ngoài, hắn có thể thử có thể mua được đoán thần thuật hay không. 3 tháng sau, Diệp Phàm thở dài một hơi, vô luận hắn dùng phương pháp gì đều không thể luyện hóa vật ấy, thậm chí Diệp Phàm cảm nhận được trên vật này còn có khí tức Hàn Thất Vũ. Hiển nhiên vật ấy hẳn là bảo vật mà điện chủ Huyền Minh Điện lưu lại cho Hàn Thất Vũ. Chỉ có điều Hàn Thất Vũ không có năng lực luyện hóa, hoặc là hắn còn chưa kịp luyện hóa, đại mộ hủy diệt phong bạo đã tới, khiến hắn không thể không buông tha vật này. Thứ này không thể nào thu được trong nhẫn chữ vật, Diệp Phàm cảm thấy Huyền Minh Điện chủ hẳn là một tiểu thế giới, vật ấy vốn nên ở trong tiểu thế giới của Huyền Minh Điện chủ, chỉ có điều sau khi Huyền Minh Điện chủ chết, Thái Minh Sơn rơi vào tiên giới. Tất cả thần linh pháp tắc bên trong tiểu thế giới này đều diễn biến thành tiên tri pháp tắc, từ đó mất đi tư cách đặt bia đá này, không nghĩ tới lại tiện nghi cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tự nhận thiên đế giới ở các phương diện còn không bằng tiểu thế giới, không gian bên trong không quá lớn, ngũ hành không được đầy đủ, nhưng hắn biết một điều, pháp tắc của thiên đế giới cực kỳ cao cấp, sau khi thiên đế đổ lục dung hợp với thiên đế giới tạo thành ngũ hành đế châu, ngũ hành đế châu chính là kỳ bảo Hồng Mông, mặc dù hiện tại nó vô cùng không trọn vẹn, nhưng một tấm bia đá thần bí vẫn có thể chứa được. Như Diệp Phàm nghĩ, vạn giới lục căn bản không biết bia đá này là vật gì, điều này cũng không trách được vạn giới lục, phàm là kỳ vật vượt qua tiên giới, vạn giới lục có chút không ghi chép cũng rất bình thường. Thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, Diệp Phàm bước đầu đạt được sự tán thành của tấm bia đá, tiếp theo ném ra trận kỳ, rất nhanh liền thu dọn trận pháp bao phủ, bia đá được Diệp Phàm thuận lợi thu vào thiên đế giới. Hiện tại hắn không có biện pháp biết tấm bia đá này rốt cuộc là vật gì. Bất quá Diệp Phàm tin tưởng theo tu vi và trận đạo của hắn tăng lên, tấm bia đá này cuối cùng sẽ bị hắn nắm giữ hoàn toàn. Thần thức đảo qua, vững tin nơi đây không còn bảo vật nào khác, lập tức câu thông với tín vật đế mộ. Diệp Phàm không cần giống như Hàn Thất Vũ, Phương Đình đều đi tìm cửa ra vào nơi đây, chỉ cần tới tầng thứ nhất, Diệp Phàm liền có thể dựa vào tín vật trực tiếp nhận biết được hướng đi. Lăng hư kiếm bay lên, Diệp Phàm chân đạp hư không, trực tiếp đạp lên trên lăng hư kiếm to lớn, tiếp theo hóa thành một đạo quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Nếu có tiên nhân khác ở đây tất sẽ phải sợ hãi vì tốc độ của Diệp Phàm, cho dù là cường giả tiên đế chân chính cũng tuyệt đối không có tốc độ kinh khủng như Diệp Phàm. Võ tu bình thường rất ít khi đạp kiếm phi hành, Diệp Phàm sở dĩ làm như vậy là bởi lăng hư kiếm là pháp bảo bản mệnh của hắn, mượn nhờ phi hành kiếm không chỉ giúp hắn giảm bớt không ít tiên lực tiêu hao, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Đương nhiên nếu là Diệp Phàm mở long dực thì lăng hư kiếm tất nhiên không sánh bằng. Chẳng qua chỉ là di chuyển bình thường, Diệp Phàm không cần tốn nhiều công tốn sức như vậy. Một ngày sau, giữa hào quang lập lòe, Diệp Phàm đã đi tới trước một vách đá, lăng hư kiếm bay lên rơi vào sau lưng Diệp Phàm. Phàm là pháp bảo, đều phải hấp thu tinh hoa thiên địa mới có thể càng thêm cường đại, hơn nữa đeo ở trên người, có thể trợ giúp chủ nhân ôn dưỡng vũ khí của mình. Diệp Phàm hạ xuống trước vách đá, dừng lại một lát, thần thức đảo qua, Diệp Phàm nhanh chóng cảm giác được khí tức Hàn Thất Vũ, còn có một cỗ tin tức khá xa lạ khác. Không chỉ có vậy, Diệp Phàm còn cảm giác được một cỗ quỷ khí nhàn nhạt. Mặc dù không biết Hàn Thất Vũ và một gã đệ tử khác làm sao tìm được cửa ra này, có thể liên quan tới truyền thừa Huyền Minh Điện, nhưng hắn không suy nghĩ đến điều này. Ngược lại cỗ quỷ khí này khiến Diệp Phàm khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là quỷ tu nào đó trong đại mộ lưu lại. Không tiếp tục xoắn suýt, Diệp Phàm trực tiếp bay về phía thạch bích, lực lượng không gian hiện lên, ngay sau đó, thạch bích cứng rắn xuất hiện gợn sóng như dòng nước, Diệp Phàm cả người lâm vào trong gợn sóng, biến mất không thấy gì nữa. Hắc ám pháp tắc bị tiêu diệt hết, Diệp Phàm rơi xuống chân thực, đập vào mắt là một con cự thú như dãy núi, không phải giới hư thú thì là cái gì? Nhân loại, người đã khiến ta đợi rất lâu. Âm thanh hưng phấn của giới hư thú vang lên, nó rõ ràng cảm giác được tu vi của nhân loại trước mắt Diệp Phàm tăng lên rất nhiều, nhưng giới hư thú không thèm để ý chút nào, hắn chính là đế thú chân chính, dưới tiên đế tất cả đều là con kiến hôi, cho dù tiểu bối này có tăng lên, nó vẫn có tự tin chém giết người này. Hơn 90 năm trước, nếu không có tiểu bối này trong người hắn, hắn cũng không nghĩ mình phải trả một cái giá lớn để thôn phệ người này. Hơn 90 năm, hắn tuyệt đối không tin Diệp Phàm sẽ không có được truyền thừa gì. Nếu như Diệp Phàm có được đồ vật của thần linh, đối với nó mà nói, cũng có chỗ tốt không gì sánh kịp. Giới hư thú, ngươi không phải đang đợi ta, mà chờ chết. Diệp Phàm nghe vậy liền cất cao giọng nói, bây giờ tu vi của hắn tăng lên, lại thu được thủ đoạn cực mạnh, lúc này hắn đang muốn xem rốt cuộc bản thân mình mạnh tới mức nào, lại không muốn thanh toán bản thân hư thú tự ập tới. Vừa hay, chuyện cũ tính sổ mới, nhân loại cuồng vọng, chết đi cho ta. Giới hư thú gào thét. Ngay sau đó thân thể khủng bố điên cuồng phóng tới Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào giới hư thú khổng lồ, trong đôi mắt hiện lên chiến ý ngập trời, kiếm minh kinh thiên, sau một khắc, lang hư kiếm rời vỏ, một kiếm vạn đạo. Một kiếm này, vô cùng hoa lệ, trong nháy mắt đã vượt qua vạn trượng, một kiếm chém xuống, giống như vạn đạo diễn hóa, sinh sôi không ngừng, lực lượng pháp tắc vô tận ngưng tụ cùng kiếm phong, nhìn như chậm chạp, nhưng trong nháy mắt chém hư thú thành hai nửa. Đế thú ngay cả một kiếm của hắn cũng không đỡ nổi. Diệp Phàm bay vọt ngàn trượng, nhìn thi thể cự thú như dãy núi, trong lòng sinh ra hào hùng vô hạn. Chương 1551, có lẽ, hiện tại hắn còn mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của mình, hắn cần đối thủ mạnh hơn nữa thì mới có thể giúp cho hắn phán đoán rõ ràng đối với thực lực của mình. Trường kiếm lăng không trong nháy mắt chia cắt giới hư thú, nội đan, dạ dày, xương thú cùng với lân thuật của yêu thú. Nội đan của giới hư thú chính là tài liệu chủ yếu luyện chế không gian dục thần đan. Không gian dục thần đan có thể thúc đẩy tăng tiến võ học đối với không gian pháp tắc cảm ngộ thật lớn. Địa vị của nó tự thành thế giới, nếu như đến tay một số cường giả không gian pháp tắc, có lẽ có thể luyện hóa thành tiểu thế giới. Diệp Phàm có thiên đế giới trái lại không có nhu cầu đối với điều này, hơn nữa, dù sao cũng là giả dày giới hư thú, hắn luôn cảm giác có chút buồn nôn, chẳng qua bán đi cũng có giá trị xa xỉ. Về phần xương thú cùng với gia thú của giới hư thú đều là tài liệu luyện khí đỉnh cấp, phải biết rằng giới hư thú chính là đế thú. Bảo bối trên người nó tuyệt đối đủ để cho phần đông võ tu điên cuồng. Sau 3 canh giờ, Diệp Phàm đi tới bên cạnh một dòng suối. Nước suối này rất đặc biệt, Thường Ngôn đạo nhân đi xuống chỗ nước chỗ cao, mà dòng nước ở khu vực này lại chảy từ trên mặt đất lên trời. Ở tiên giới, các loại cảnh tượng kỳ diệu đều xuất hiện, nhưng Diệp Phàm hiểu rất rõ, cho dù sông lớn vắt ngang phía trên chân trời, cũng có thể chảy về phía mặt đất, mà dòng nước này nếu chảy lên trời, phần cuối của nó là ở nơi nào. Diệp Phàm rất muốn bay thẳng lên theo dòng sông, nhìn xem cuối con sông rốt cuộc là vật gì, tuy nhiên lúc này ngọc bài tiên nhân điện của hắn có chút chấn động, hiển nhiên, chỉ còn cách Thái Hoàng Sơn kết thúc thời gian không đến một tháng nữa thôi. Thời gian một tháng, Diệp Phàm biết rõ hắn muốn đạt được một phần truyền thừa, gần như là không có khả năng, so với như vậy, chỉ bằng bỏ chút thời gian đem cấm chế bên trong thần cư luyện hóa thêm một phần. Hắn biết rõ, thần cư là động phủ của thần linh sở hào, bên trong không có khả năng vẻn vẹn chỉ có một ít thần linh khí. Không nói nơi này có bao nhiêu bảo vật, ít nhất thần linh mạch các loại đồ vật chung quy cũng có một ít, bằng không động phủ làm cái gì, động phủ không phải dùng để tu hành sao. Thân hình lưu chuyển, Diệp Phàm nhanh chóng đi vào một lòng núi. Tùy ý lấy trận kỳ ra bố trí và ngăn cách trận pháp, thần thức của Diệp Phàm lại tiến vào thần cư một lần nữa. Lúc trước khi hắn luyện hóa thần cư, tu vi bất quá đại la kim tiên viên mãn, mà hiện tại, hắn đã tiên vương viên mãn, thực lực không thể so sánh nổi. Hắn tin tưởng với thủ đoạn trước mắt. Hẳn là có thể luyện hóa nhiều hơn một phần thần cư. Rất nhanh, cấm chế đan sen xuất hiện trong cảm giác thần thức của Diệp Phàm, không giống tắc nghẹn trước đó, Diệp Phàm nhìn những cấm chế phức tạp huyền ảo này, lại bất chi bất giác hiểu ra rất nhiều thứ. Diệp Phàm rất rõ ràng, tu vi trận đạo của hắn vẫn ở đế trận sư như cũ, sở dĩ có nhiều minh ngộ như vậy, tất nhiên là do vạn đạo nguyên thể mang đến. Rất nhanh, cấm chế không cách nào luyện hóa trước đó đã bắt đầu không ngừng được Diệp Phàm nắm giữ, thời gian trôi qua bất chi bất giác qua 10 ngày, đồng thời Diệp Phàm lại gặp phải bình cảnh. Cấm chế phía sau đã tiếp xúc đến cấp độ đại đế trận, Diệp Phàm cảm giác nếu cho hắn thời gian, hắn hoàn toàn có thể chậm rãi nghiên cứu những cấm chế này, cuối cùng đem tu vi trận đạo của mình một hơi đột phá hàng ngũ đại trận đế. Chẳng qua thời gian này cần rất lâu, hiện tại thời gian của Diệp Phàm cũng không nhiều, cũng may sau khi luyện hóa nhiều cấm chế như vậy, Diệp Phàm thật sự cởi bỏ được một tiểu thiên điện của thần cư. Sau khi thân hình biến mất, một khắc sau Diệp Phàm xuất hiện trong thiên điện, thần thức đảo qua, lập tức, ánh mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ mừng như điên, ở nơi này hắn phát hiện hơn ngàn vạn thần tinh. Giống như tiên thạch vậy, thần tinh chính là tài nguyên tu hành của thần linh, Diệp Phàm cũng không biết đẳng cấp của loại thần tinh này, theo hắn thấy, căn cứ vào nồng độ linh khí hẳn là thần tinh hạ phẩm, nếu không sẽ không có nhiều như vậy, có điều đối với Diệp Phàm mà nói, mấy ngàn vạn hạ phẩm thần tinh này đủ để hỗ trợ hắn tu hành đến tiên đế trung kỳ. Ngoại trừ ngàn vạn hạ phẩm thần tinh này, Diệp Phàm còn phát hiện một ngọc giản phong cách cổ xưa, ngọc giản giống như một cái rác rưởi vứt ở trong góc, hiển nhiên Sở Hào cũng không quá coi trọng ngọc giản này. Diệp Phàm cầm ngọc giản lên tay, thần thức đảo qua, rất nhanh, tin tức trong ngọc giản đã bị Diệp Phàm nắm giữ. Ẩn đạo quyết, đây là một phần ẩn nặc thần quyết trung phẩm, công năng chủ yếu là có thể thay đổi tu vi ba động và tư chất của mình. Ẩn đạo quyết chỉ có thể che giấu tu vi của mình thấp hơn, tư chất ẩn tàng kém hơn. Một số tu sĩ rất gân gà, ngoại trừ ưa thích giả giống heo ăn thịt hổ, sợ là những người khác căn bản không nguyện ý tu hành loại pháp quyết này, mà vô luận là tiên giới hay là thần giới, có rất ít người có thể ẩn giấu bớt dao động tu vi của mình đi, dù sao người thực lực càng mạnh, sẽ càng được người tôn trọng, đồng dạng, cũng sẽ không có người tận lực che giấu tư chất, người có tư chất tốt, cũng càng dễ được cường giả coi trọng, thậm chí nếu cơ duyên không tệ, càng có cơ hội được tuyệt đỉnh đại năng thu làm đồ đệ. Đồng thời, yêu cầu cơ bản nhất của tu hành ẩn đạo quyết là khống chế đạo vận, Diệp Phàm lúc này lắc đầu, chỉ cần điều kiện này thôi cũng đã đủ khiến cho 90% võ tu buông bỏ pháp quyết này, dù sao loại pháp quyết này bản thân tác dụng cũng không lớn, yêu cầu sử dụng còn rất cao. Hiện nay Diệp Phàm ngược lại cần đến phần pháp quyết này, việc tăng thực lực của hắn ở Thái Hoàng Sơn quá kinh khủng, nếu để Hoàng Đồng của Mạch Thượng Cung biết được, chỉ sợ Hoàng Đồng dù chọc giận tiên nhân điện, cũng phải tự mình chém giết hắn. Loại đại năng này, cái nào không phải hiểu rõ đạo lý sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Lúc này, Diệp Phàm bắt đầu tu hành ẩn đạo quyết. Cho dù ẩn đạo quyết không tính là pháp giác thâm ảo đến cỡ nào, nhưng dù sao cũng là thần quyết, người bình thường muốn hoàn toàn nắm giữ được nó cũng cần ít nhất một tháng, nhưng Diệp Phàm chỉ vẻn vẹn có 5 ngày, đây là vấn đề đáng sợ của vạn đạo nguyên thể, ngộ tính nghịch thiên. Thu hồi ngọc giản ẩn đạo quyết, khí tức trên người Diệp Phàm bắt đầu biến hóa, rất nhanh, tu vi tiên vương viên mãn rơi xuống tiên vương sơ kỳ, đồng thời, lực phép tắc thiên địa bản nguyên mà vạn đạo nguyên thể biểu hiện ra cũng chậm rãi biến mất, đạo vận cường đại bị áp chế. Diệp Phàm thỏa mãn cảm nhận được khí tức của mình, trước khi tiến vào thánh địa đạo hoàng, nên khiêm tốn thì khiêm tốn, chờ đến khi tới đạo hoàng thánh địa, hắn sẽ không sợ mạch cung, thánh địa của đạo hoàng không giống với tiên nhân điện, trong thánh địa đạo hoàng, không cho phép bất kỳ thế lực nào khác cũng không phải là võ tu của đệ tử thánh địa đạo hoàng. Từ khi tiến vào thánh địa đạo hoàng mãi cho đến khi rời khỏi thánh địa đạo hoàng, Diệp Phàm đều là đệ tử thuộc về thánh địa đạo hoàng, mà giữa các đệ tử thánh địa của đạo hoàng có thể chém giết lẫn nhau, thánh địa đạo hoàng cổ vũ giết chóc, cường giả đều bước ra từ núi thây biển máu, nhưng mà thánh địa đạo hoàng không cho phép bất cứ đại năng nào tiến vào thánh địa chém giết tu sĩ thiên tài. Mặc dù là người đứng đầu tiên giới, đại đế Hoàng Đồng cũng không được, Hoàng Đồng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nội tình của thánh địa đạo hoàng lại thâm hậu hơn rất nhiều. Đạt được ẩn đạo quyết, Diệp Phàm có chút cao hứng trong lòng, còn lại chưa tới 20 ngày, hắn đã không tính tu hành, mà là chuẩn bị chờ thời gian đến, truyền tống đi ra ngoài. Về phần tìm kiếm đại lực bọn họ, Diệp Phàm trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này, hắn đối với đám người đại lực vẫn có chút tin tưởng. Ngược lại thực lực Mô Tử Khuynh đảo hơi kém, nếu thời gian có nhiều, Diệp Phàm thật ra muốn đi tìm Mô Tử Khuynh, tuy nhiên trực giác Diệp Phàm cho rằng nữ nhân này không đơn giản, tốt nhất vẫn là không nên giao hảo sâu xa với nàng. Cho dù Diệp Phàm rất cảm tạ Ngô Tử Khuynh trợ hắn, phần ân tình này hắn vẫn sẽ trả lại. 1552, lại một kiếm, ngay lúc Diệp Phàm chuẩn bị rời khỏi lòng núi, sắc mặt hắn hơi đổi, lúc này ở cách hắn không xa, ba nam tu vây quanh một nữ tu. Lê Kính Tiên Tử, đừng ép mấy người anh đây dùng sức. Trong ba gã nam tu, cầm đầu là một nam tu vi đã đạt tới cảnh giới tiên đế, nhóm võ tu này tiến vào Thái Hoàng Sơn cũng không phải là thế hệ trẻ 2500 tuổi trở xuống. rất nhiều võ tu khi tiến vào tiên vương viên mãn, thậm chí là bán bộ tiên đế. Lục Thương chính là một trong số đó. Lục Thương là hậu bối đích hệ của điện chủ Thánh Thiên Tiên Điện Lục Thư Sinh, cũng là ca ca của Lục Khải, thị nữ Xuân Hiểu của Diệp Phàm, và chuyện đệ đệ của ông ta cũng có nghe thấy. Vì thế, đệ đệ của ông ta còn bị Lạnh Nhạt thu thập một trận. Theo Lục Thương, mặc dù Diệp Phàm là thiên kiêu, nhưng vẫn không phải đệ tử Tiên Nhân Điện. Là công chúa Tiên Nhân Điện Hàn Huyên, chỉ vì một người ngoài trừng phạt đệ đệ Lục Khải của hắn, trong lòng hắn tự nhiên khó chịu, chỉ bất quá loại khó chịu này không thể phát tiết lên người Hàn Lạc, cho nên hắn vẫn luôn ôm ác ý với Diệp Phàm. Sự cường đại của Diệp Phàm rõ như ban ngày, trước khi hắn đột phá tiên đế, quả thật hắn không dám gây với Diệp Phàm, nhưng bây giờ thì khác, hắn là tiên đế. Cường giả tiên đế là khái niệm gì? Lục Thương rất rõ ràng, từ giây phút hắn bước vào tiên đế, cuộc sống của hắn đã thay đổi, đừng nói chỉ là một tên Diệp Phàm, cho dù là hậu bối dòng chính của Hàn gia, nhìn thấy hắn cũng phải khom người gọi hắn Lục tiền bối. Dưới tiên đế đều là con sâu cái kiến, bất luận thực lực của Diệp Phàm mạnh bao nhiêu, khi Lục Thương trở thành tiên đế, Diệp Phàm đã bị loại trừ từ trong mắt hắn, trừ phi có một ngày Diệp Phàm thành tựu tiên đế, nếu không căn bản không có tư cách làm cản ở trước mặt hắn. Sắc đẹp của Lê Kính khiến Lục Thương ghi tạc trong lòng, lúc trước bởi vì thân phận đặc thù của Lê Kính, cộng thêm thực lực Diệp Phàm cường hãn, hắn đã che giấu ý nghĩ này, hiện giờ hắn đã là cường giả tiên đế, còn quan tâm những thứ này sao? Cưỡng ép làm bẩn Lê Kính, Diệp Phàm kia có thể làm gì được? Còn dám động thủ với hắn sao? Nếu Diệp Phàm động thủ, hắn cũng làm thịt Diệp Phàm. Ở Thái Hoàng Sơn, hắn hoàn toàn có thể đẩy cái chết của Diệp Phàm lên nguy hiểm của Thái Hoàng Sơn. Huống hồ cho dù là ở bên ngoài, Diệp Phàm chủ động ra tay với hắn, hắn thất thủ giết Diệp Phàm cũng hợp tình hợp lý. Về phần Lê Kính, ha ha, chỉ cần y không thừa nhận, tiên nhân điện trung quy sẽ không đi điều tra một cường giả tiên đế như y. Nghĩ tới đây, lòng Lục Thương nóng như lửa đốt, càng nhìn Lê Kính, Lục Thương càng thấy ngứa ngáy trong lòng. Tất nhiên với ánh mắt của ông ta có thể nhìn ra được nữ tử động lòng người trước mắt nàng vẫn là tấm thân xử nữ, cũng chính là Diệp Phàm. Nếu đổi lại là hắn có đạo lữ mê người như vậy, thì không phải đêm đêm xanh ca ngày xuân sao trời. Đạo lữ của ta là Thái Thượng Vân Chiêu, nếu các ngươi dám đụng đến ta, nhất định Vân Chiêu sẽ giết các ngươi. Lê Kính lạnh lùng nói, cho dù trong mắt ẩn giấu một chút sợ hãi, nhưng càng nhiều là ý chí chết chóc, bà tuyệt đối sẽ không để những người này vũ nhục bà, thật không được, bà tự bạo mà chết. Ha ha ha, Thái Thượng Vân Chiêu, Lê Kính tiên tử, nếu là 10 năm trước, ngươi nói Thái Thượng Vân Chiêu ta còn sợ hắn ba phần, ta thừa nhận, dưới tiên đế, thực lực Thái Thượng Vân Chiêu gần như không ai có thể địch lại, nhưng bây giờ. Nói tới đây, Lục Thương đột một bay lên không trung. Đế uy kinh khủng bao phủ tất cả, hắn ta ngang ngược cười vang, cho dù có 10 Thái Thượng Vân Chiêu thì đã sao, một tay ta cũng có thể bóp chết hắn ta. Thật sao, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Đồng thời đám người Lục Thương đột ngột phát hiện trước mắt có thêm một người, không phải Diệp Phàm quả thật là người nào. Vân Chiêu, lúc này Lê Kính vô cùng kích động nói, không biết vì sao, nàng cảm thấy từ sau khi gặp phải Diệp Phàm, mỗi một lần nàng gặp phải nguy hiểm, nam nhân này tất nhiên sẽ xuất hiện, hình như hắn chính là thủ hộ giả theo như mệnh lệnh của nàng. Diệp Phàm cõng trường kiếm, áo bào trắng hơi lay động dưới làn gió nhẹ, dung nhan vô cùng tuấn mỹ lúc này mang chút thú vị. Hắn đi tới bên cạnh Lê Kính. Mỉm cười với Lê Kính, xem ra chồng của ngươi không tới muộn. Đây là một câu nói đùa, nhưng Lê Kính lại xấu hổ đỏ mặt. Thái Thượng Vân Chiêu, nếu ngươi nấp trong bóng tối giao Lê Kính cho ta còn chưa tính, lại còn dám không biết sống chết chạy ra. Ha ha, ngươi cho rằng với ta bây giờ, là ngươi có thể trêu được sao? Mặc dù Lục Thương có chút kinh ngạc khi Diệp Phàm lặng yên không một tiếng động xuất hiện, nhưng từ sau khi đột phá tiên đế, thế hệ trẻ tuổi ai là đối thủ của hắn? Hiện tại hắn chỉ có một niềm tin, hắn là vô địch. Ta rất không thích người khác cao nhìn xuống nói chuyện với ta. Diệp Phàm nhìn Lục Thương nhạt giọng nói. Vân Chiêu, Lục Thương đã đột phá tiên đế cảnh. Lê Kính hơi lo lắng, cho dù thực lực của Diệp Phàm rất mạnh, hơn nữa cô phát hiện Diệp Phàm đã đạt tới tiên vương sơ kỳ, nhưng tiên đế và tiên vương chênh lệch quá lớn. Mặc dù Diệp Phàm ở Đại La Kim Tiên Trung Kỳ đã tiếp cận vô địch dưới tiên đế, nhưng hắn đã đạt tới tiên vương sơ kỳ, vẫn không thể đánh bại tiên đế. Điểm này, Lê Kính rất rõ ràng. Nàng từ giao tiên thiên các đi ra, mẫu thân của nàng chính là cường giả tiên đế, nàng biết rõ tiên đế là khái niệm gì. Ha ha ha, Thái Thượng Vân Chiêu, ta rất thích nói chuyện với ngươi từ trên cao xuống, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể giết ta sao? Lục Thương nghe vậy không khỏi làm càn giễu cợt, hai gã nam tu đi theo phía sau gã cũng lộ ra nụ cười trào phúng. Đột ngột, tiếng kiếm minh phá vỡ chân trời, tiếp theo, trường kiếm của Diệp Phàm lập tức rời vỏ. Kiếm quang rơi xuống, Thương Khung phảng phất bị một kiếm chém thành hai nửa, khóe miệng trào phúng của Lục Thương lập tức cứng lại, hắn phát hiện dưới một kiếm này, vậy mà sinh ra một loại cảm giác không thể chống lại. Một kiếm này, cũng không phải là kiếm nguyên sinh nguyên diệt, mà là một kiếm bình thường nhất của Diệp Phàm, lấy lý giải của Diệp Phàm bây giờ đối với pháp tắc và kiếm đạo, cho dù là một kiếm bình thường nhất, cũng không phải một thương nhân Lục Thương vừa mới đột phá tiên đế có thể chống lại. Tiên đế rất mạnh, không sai, nhưng bây giờ Diệp Phàm đã là tiên vương viên mãn, hơn nữa còn là một tiên vương viên mãn tiên lực trên người chuyển hóa thành thần lực, đừng nói là tiên đế sơ kỳ, cho dù tiên đế viên mãn thì đã sao. Một kiếm rơi xuống, nhìn như chậm chạp, nhưng mà Lục Thương dường như đã mất đi khả năng hành động. Dưới sự phong tỏa của khí thế của Diệp Phàm, hắn ngay cả sức mạnh tiên đế cũng không thể vận chuyển, đây là khí thế khủng bố cỡ nào. Lục Thương trong lòng hiện lên hối hận vô hạn, hắn không muốn chết, hắn vừa đột phá tiên đế, hắn có tương lai rất tốt, sao lại chết ở chỗ này. Thái thượng sư huynh, tổ gia của ta là Lục Thư Sinh, ngươi có chút giao tình với tổ gia ta, ngươi không thể giết ta. Tốc độ nói chuyện của Lục Thương cực nhanh, mặc dù kiếm quang của Diệp Phàm rất chậm, nhưng hắn lại cảm thấy một giây tiếp theo mình sẽ chết. Lục Thư Sinh, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn cũng xứng có giao tình với ta. Chuyện của Xuân Hiểu ta vẫn chưa tìm hắn tính sổ. Vù vù, ánh kiếm chém xuống, tiên đế vẫn lạc. 1553, sao đại ca lại chết được? Một kiếm chém tiên đế, trong cùng cấp có ai địch nổi? Một kiếm nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đáng sợ trong mắt Lê Kính và hai đệ tử tiên nhân điện khác như thế, đó là tiên đế đấy, tồn tại chân chính đỉnh phong tiên giới, lại bị một kiếm chém chết, Thái Thượng Vân chiêu mạnh đến mức nào? Lê Kính nhìn nam nhân này, nàng kiêu ngạo cho nam nhân này, nhưng càng nhiều là suy sụp. Nàng cảm thấy thế giới của mình đang từ từ tránh xa với nam nhân này. Nàng không thể theo kịp bước chân của nam nhân này, loại cảm giác này không nói ra được, Lê Kính cũng không hiểu vì sao mình lại có loại cảm giác này. Tiện tay huyễn hóa hai đạo kiếm khí chém chết hai người còn lại, nhẫn chữ vật của ba người bay đến trong tay Diệp Phàm, ném nhẫn chữ vật cho Lê Kính. Diệp Phàm xoay người nói, Lê Kính, ngươi vẫn ổn chứ? May mà ngươi tới kịp thời, nếu không, Lê Kính nghe vậy dịu dàng nói, Diệp Phàm lại cứu nàng một lần nữa. Vừa vặn bị ta đụng phải, hơn nữa, dù sao trên danh nghĩa ngươi vẫn là nữ nhân của ta, những người này không có mắt, nên giết, ngươi tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã là tiên vương trung kỳ. Diệp Phàm tùy ý nói, tiếp tục hỏi, đúng rồi, lúc trước ta từ trong ba trọng cổ mộ đi ra sau trực tiếp bị truyền tống đi, ngươi có biết đại lực rơi vào bọn họ như thế nào không? Ta cũng không biết Lạc Lạc công chúa và Tử Khuynh tiên tử, ta có đại lực, Tô Trọng còn có ba người cửu mộ cùng tiến vào một mảnh nơi truyền thừa. Lúc ấy chúng ta cùng nhau đi đến chỗ truyền thừa cao nhất, chỉ là đại lực và Tô Trọng bị cửu mộ đánh lén làm trọng thương, ta tự biết mình không phải là đối thủ của cửu mộ, cũng là chạy trốn đầu tiên, sau đó chúng ta liền phân tán, ta đã đạt được truyền thừa khác. Lê Kính nghe vậy giải thích, nàng cũng không biết đại lực, giao tình giữa Tô Trọng cùng Diệp Phàm, nếu không nàng cũng sẽ không lựa chọn Minh Chiết giữ mình đào tẩu trước. Điểm này Diệp Phàm không trách Lê Kính, hắn hiểu rất rõ thực lực cửu giác, mặc dù đại lực, Tô Trọng cùng Lê Kính đều là nhất đẳng thiên kiêu. Nhưng sau khi đại lực Tô Trọng bị đánh lén trọng thương, mặc dù Lê Kính giúp hai người bọn họ đối phó cửu ngộ, cũng không có khả năng đấu võ ngộ. Người này dám làm thế trước mặt ta thể thốt thiên đạo, vậy mà vẫn có thể ra tay được, ta đã xem thường hắn. Lúc này ánh mắt Diệp Phàm lộ ra một tia hàn ý nói. Cửu ngộ tà hồn kia là tà hồn bất diệt, hắn ta lấy tà hồn làm cơ sở, chịu đựng sự trừng phạt của thiên đạo. Điểm này cũng là Lê Kính lúc cửu ngộ vi phạm lời thề của thiên đạo mới biết được, nếu không phải nàng chạy nhanh. Không chừng nàng sẽ chết ở đó, về phần cuối cùng đại lực và Tô Trọng chạy trốn hay không, nàng quả thật không biết. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, dám ra tay với cường lực lớn hơn Tô Trọng, hắn nhất định phải cửu mộ trả giá đắt. Tiện tay lấy ra phi thuyền tiên khí cực phẩm, Diệp Phàm mang theo Lê Kính bắn nhanh về phía lối ra, khoảng cách đi ra chỉ có mấy ngày, Diệp Phàm tin rằng tất cả mọi người có lẽ sẽ tập hợp lại, đến lúc đó gặp phải cửu mộ, chém hắn là được. Tuyệt Thiên Tông luyện ngục, hai bóng người lảo đảo chạy trốn. Nếu Phù Huệ đã ném Diệp Tàn và Diệp Quỷ xuống địa ngục, đương nhiên cũng phế đi tu vi của Diệp Tàn. Cũng may hai người đều là pháp thể song tu, lực lượng luyện thể không cách nào phế bỏ. Nhị ca cần gì phải làm vậy? Vì ta mà tặng đi tính mạng mình. Diệp Quỷ vừa chạy trốn vừa thở dài nói. Có lẽ hắn biết hai người kia chắc chắn sẽ chết nên Diệp Quỷ cũng buông bỏ thành kiến với Diệp Tàn. Tam đệ, tam huynh đệ chúng ta đã nói qua, không cầu sống cùng tuổi với bạn cùng tháng cùng năm, nhưng mong cùng năm cùng tháng cùng ngày chết. Chúng ta đã rộng lượng với đại ca rồi, chẳng lẽ ngươi muốn ta còn thất hẹn với ngươi sao? Diệp Tàn nghe vậy trên mặt lộ ra một tia tươi cười giải thoát, từ sau khi Diệp Phàm chết, hắn đã rất ít nở nụ cười, nhưng giờ phút này, tuy rằng hắn không bảo vệ tốt Diệp Quỷ, nhưng cho dù thế nào, xuống tới phía dưới, hắn vẫn có thể không thẹn với lương tâm đối mặt với đại ca của mình. Thật xin lỗi, nhị ca, ta vẫn luôn, tam đệ, nói những điều này làm gì, đại ca chết vốn có trách nhiệm của ta, người hận ta rõ ràng, hôm nay hai huynh đệ chúng ta rơi xuống ruộng đồng này, nếu xuống dưới, ngươi phải nói tốt vài câu, nếu đại ca thất vọng về ta, ta sẽ không để yên cho ngươi, ha ha. Diệp Tàn nghe vậy vô cùng thoải mái nói, rõ ràng răng nanh dị chủng sau lưng hai người đã sắp chạm tới bọn họ, nhưng Diệp Tàn lại không sợ chút nào. Nhị ca, người biết không, 700 năm rồi, ta chưa bao giờ nghĩ tới đại ca. Sẽ chết, ta, chưa bao giờ tin. Diệp Quỷ trong lúc nói chuyện lại có chút nghẹn ngào, khiến Diệp Tàn ngạc nhiên nhìn hắn. Trong ấn tượng của hắn, tam đệ của mình ý chí vô cùng kiên định, hơn nữa không biểu đạt tình cảm, nhưng mặc dù thanh đao đặt trên cổ hắn, hắn cũng không có khả năng khóc, nhưng tại thời khắc này sắp chết, hắn sắp khóc. Một nam nhân thân hãm vòng quanh trăm vạn ma linh như vậy sẽ không chút nhăn mày, giờ phút này lại khóc như đứa trẻ. Diệp Tàn im lặng, tới giờ hắn mới hiểu, tâm trạng của đại ca trong lòng tam đệ là như thế nào, Diệp Tàn cũng rất kính trọng Diệp Phàm, thậm chí coi Diệp Phàm là người quan trọng nhất. Thế nhưng, hắn có suy nghĩ của chính mình, hắn cũng có phán đoán của riêng mình. Thế nhưng Diệp Quỷ lại khác, trong lòng Diệp Phàm chính là mục tiêu sống của Diệp Quỷ. Sau khi Diệp Phàm chết đi, cuộc sống Diệp Quỷ sẽ sụp đổ. Mấy năm nay, Diệp Quỷ tu hành cũng không nhanh, Diệp Tàn vẫn luôn cho rằng là bởi vì đang tuyệt vọng, đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, Diệp Quỷ một mực sống trong chết ngớ ngẩn, chỉ có vào giờ khắc sắp chết này, hắn mới lần đầu đối mặt với hiện thực. Đại ca đã chết, đại ca sao lại chết, nhị ca ngươi biết không, những năm này, mỗi một lần ta nghĩ đến đại ca hóa thành điểm sáng tiêu tán, ta liền không ngừng lừa gạt mình, đại ca sẽ không chết, huynh sẽ không chết. Nói xong, hai mắt Diệp Quỷ đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Diệp Tàn vẫn trầm mặc như trước, mỗi nam nhân kiên cường đều có một mặt yếu ớt của hắn. Nam nhi có nước mắt không lạnh không đến thương tâm, nếu hôm nay không phải chết chắc thì Diệp Quỷ có lẽ còn đang chết lặng của mình. Bởi vì Diệp Phàm từng nói với hắn, nam nhân có thể đổ máu, nhưng tuyệt đối không thể rơi lệ. Thế nhưng, người không phải là thần, người có tình cảm, người có vướng bận, người có nhân tính, cho nên mới gọi là làm người, Diệp Quỷ hắn cả đời này. Ai cũng không hề thua nợ đại ca mình quá nhiều, hắn hận mình vô năng, hận mình chưa từng cứu được đại ca, hắn đồng dạng cũng hận nhân tộc ở Thiên Vũ Đại Lục, ở lại Thiên Vũ thêm một phút, hắn đều cảm giác mình phải nhịn không được xóa bỏ thiên võ bẩn thỉu. Cho nên, hắn lựa chọn tốc độ phi thăng nhanh nhất. Tam đệ, thật xin lỗi, là ta vô năng, ta đã từng hận ngươi thật, nếu không phải ngươi, đại ca sẽ không chết, nhưng mà những năm gần đây, ta cũng đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, đại ca nói rất đúng, một người luôn có lập trường của mình. Ngươi có nguyên tắc của ngươi, lập trường của ngươi, ngươi không có sai, nếu tất cả mọi người đều nghĩ tà ác của thế giới, như vậy tất cả mọi người sẽ trở nên tà ác. Diệp Quỷ nghe vậy lắc đầu, đến tiên giới rồi, ta mới biết được, nếu tất cả mọi người chỉ lo cho bản thân mình thì toàn bộ thế giới sẽ chậm rãi mục nát. Đại ca chưa từng trách cứ ngươi là bởi vì đại ca hiểu rõ bởi vì có vô số người giống như ngươi, một thế giới mới có thể trở nên ngay ngắn trật tự. Ngươi không sai, chúng ta cũng không sai, chúng ta cũng không sai, đại ca chết rồi. Cho nên ngươi sai rồi, nếu là đại ca không chết, như vậy ngươi có gì sai đâu. Nhị ca, hôm nay từ biệt, cũng không biết kiếp sau còn có thể gặp lại hay không. Dù thế nào, huynh và đại ca đều là ca ca kính trọng Diệp Quỷ ta nhất. 1554, Diệp Phàm cường hãn, trong lúc hai huynh đệ nói chuyện, mặt sau đã hoàn toàn bị dị chủng phía sau đuổi tới. Cách không xa phía trước hai người, đúng là luyện ngục cấm địa vẫn giam cầm thiên hà. Cẩu vật, bằng vào ngươi mà muốn nuốt huynh đệ chúng ta. Nằm mơ đi. Diệp Quỷ đột ngột quay đầu lại nhìn dị chủng cực lớn lạnh giọng nói, tiếp đó tất cả lực lượng của hai huynh đệ đều dồn hết lên hai chân, nhảy xuống phía vẫn cấm thiên hà. Cửa ra Thái Hoàng Sơn vẫn ở trên bệ đá vốn vô cùng to lớn đã bị khôi lỗi đại thụ trói chặt trên không trung vạn trượng. Nhưng sau khi Diệp Phàm lấy được truyền thừa, bệ đá này lại trở về trạng thái ban đầu. Lúc Diệp Phàm đến, nơi đây đã tụ tập không ít người, lúc trước có hơn 300 người tiến vào, lúc này chỉ có hơn 70 người. Có lẽ những người khác chưa từng tới bên trong tiên nhân, có lẽ 80% võ tu đã gặp phải bất chắc, cho dù thần mộ tương đối an toàn, nhưng tỷ lệ tử vong vẫn rất cao. Lần đầu tiên Diệp Phàm nhìn thấy được cửu ngộ, lúc này thân hình hạ xuống, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm vạn đạo sinh. Phía trên chân trời, kiếm khí vô tận tung hoành bát phương, kiếm quang vạn trượng như kiếm thế của thần linh không thể đỡ, cửu ngộ ở trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, lập tức đế uy nổ tung. Cả người trong nháy mắt biến thành tà hồn chủ đạo, Phật châu bay lên, cự Phật bao phủ, trong nháy mắt, cùng kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Oanh, ánh kiếm chạm phá tất cả, Phật châu nổ tung, cự Phật tiêu tán, chỉ trong giây lát ngàn cân treo sợi tóc, một thanh trường đao thần linh nguy nga vô cùng xuất hiện, ngăn cản kiếm khí của Diệp Phàm, đồng thời Cửu Ngộ đã đạt tới cảnh giới tiên đế trực tiếp bị trọng thương bay ngược trở lại, tay phải lấy ra tiên đan chữa thương, không muốn sống nhét vào miệng của mình, đồng thời trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ông ta đã nhận được truyền thừa chí cao của thiên hành thần dục môn, còn nắm giữ thiên đao thần linh, thiên đao này vốn dĩ đã không trọn vẹn, nếu như có đầy đủ tài nguyên thì có thể chậm rãi khôi phục thiên đao, bây giờ dưới một kiếm này, trực tiếp vỡ vụn, không có khả năng khôi phục. Cửu Ngộ cảm đau lòng, nhưng cũng rõ ràng, nếu không phải vừa rồi thiên đao chặn lại một kiếm này, lão nhất định phải chết. Thế thì là ai? Lúc này Cửu Ngộ nhìn về phía bầu trời, thân ảnh Diệp Phàm nhanh chóng tiếp cận, một kiếm vừa rồi cách đó mấy ngàn trượng đã cho hắn thủ đoạn xuất ra, sử dụng thủ đoạn bảo mệnh thiên đao, nếu lại thêm một kiếm nữa. Thái thượng đạo hữu, ngươi làm vậy là có ý gì? Cửu Ngộ cao giọng nói, trong mắt không cách nào ngăn chặn sự kiêng kỵ và sợ hãi đối với Diệp Phàm, hắn vốn tưởng rằng mình đạt được truyền thừa mạnh mẽ như vậy, tu vi trực tiếp đột phá đến tiên đế cảnh, đã không sợ Diệp Phàm, lại không ngờ Diệp Phàm chỉ một kiếm đã tí nữa chém giết hắn, đây là yêu nghiệt kinh khủng bậc nào. Một kiếm này của Diệp Phàm vẫn chưa toàn lực ứng phó, phải biết rằng, nguyên sinh diệt song kiếm chính là thủ đoạn mạnh nhất của hắn, nếu như toàn lực ra tay, cho dù là tiên đế viên mãn bình thường cũng phải ôm hận, thế nhưng Diệp Phàm cố ý ẩn giấu thực lực của mình, hắn biểu hiện tu vi ở tiên vương sơ kỳ, thực lực tự nhiên cũng phải hơi áp chế một chút, nếu không chuyện này một khi truyền đi, cũng sẽ khiến cho đồng tử chú ý. Thế nhưng dù vậy Diệp Phàm cũng không nghĩ tới Cửu Ngộ có thể ngăn cản một kiếm của hắn. Vốn dĩ hắn muốn thuấn sát Cửu Ngộ, hiện giờ không giết chết hắn, sau này cũng không có cơ hội tốt hơn nữa. Chấn động nơi này đã khiến không ít cường giả tiên đế của tiên điện chú ý. Đến lúc này, cường giả tiên đế đã sớm truyền tống, cũng không cùng bọn họ chạm mặt trên bệ đá, lúc trở về, mọi người đều đi cùng nhau. Tiên nhân điện tất nhiên sẽ không cho phép Diệp Phàm chém giết Cửu Ngộ. Thái thượng Vân Chiêu, dừng tay, một bóng người bay ra, Diệp Phàm nhìn thấy người này, lúc này liền thu hồi trường kiếm, người này không ai khác, chính là Hàn Tiêu Dao. Nếu nói tiên nhân điện còn có mấy người đáng được Diệp Phàm tôn kính, một người là Hàn Thiên Tung, còn một người chính là Hàn Tiêu Dao. Hàn Tiêu Dao mặc dù không thể trợ giúp hắn, nhưng trên tỉ thí tiên nhân, hắn cũng chưa từng nhằm vào hắn, hơn nữa cũng không che giấu chút nào thưởng thức Diệp Phàm. Bái kiến Thái thượng Ngũ trưởng lão, Diệp Phàm trực tiếp chắp tay nói, Thái thượng Vân Chiêu, sao ngươi vừa đến đã lập tức ra tay? Hàn Tiêu Dao kinh ngạc vô cùng nhìn Diệp Phàm, tu vi của Diệp Phàm là tiên vương sơ kỳ, gần trăm năm từ Đại La Kim Tiên trung kỳ tu hành đến tiên vương sơ kỳ, có thể nói, tốc độ tu hành cũng không quá nhanh. Đừng nhìn cường giả bên ngoài 1.000 năm mới có thể từ Đại La Kim Tiên trung kỳ đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nhưng đó là người bình thường. Nếu thiên kiêu chân chính một lòng tu hành, tốc độ cực nhanh. Thái Hoàng Sơn tu hành chủ yếu là vì muốn toàn lực nâng cao tu vi của đám người Diệp Phàm. Có điều chiến lực của Diệp Phàm lại khiến cho Hàn Tiêu Diêu vô cùng kinh ngạc, một kiếm vừa rồi đừng nói là Cửu Ngộ không đỡ được, cho dù là một vài cường giả tiên đế hậu kỳ, sợ là cũng không có khả năng chống đỡ được. Tiên nhân tu hành khiêu chiến vượt cấp là rất bình thường, nhưng mà cũng phải xem ở cấp độ nào. Đến giai cấp tiên đế, trên cơ bản đều là thiên kiêu hạng nhất, nếu Cửu Ngộ là tuyệt đỉnh thiên kiêu như vậy đã đến tiên đế, với tu vi tiên đế sơ kỳ mà có thể đánh bại tiên đế trung kỳ đã là cực kỳ biến thái rồi. Mà Diệp Phàm mới có tu vi gì? Tiên vương sơ kỳ, chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa Hàn Tiêu Dao chưa từng thấy chiêu kiếm vừa rồi, xuất kiếm chém ra như có ngàn vạn đạo tắc hội tụ trong đó, vạn vật tương sinh tương khắc, dưới chiêu kiếm này bất luận người có thủ đoạn ra sao cũng sẽ bị một đạo tắc nào đó của đối phương khắc chế, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Một kiếm này, kinh tài tuyệt diễm, bẩm báo Thái thượng Ngũ trưởng lão, bạn tốt của ta là Đại Lực, Tô Trọng và Cửu Ngộ cùng nhau tiến vào cổ mộ tiếp nhận truyền thừa. Cửu hiểu người này vậy mà âm thầm đánh lén Tô Trọng cùng Đại Lực, dẫn đến hai người thân bị trọng thương. Bây giờ lại càng chưa từng trở lại bệ đá truyền tống, đám tiểu nhân này sao ta có thể tha thứ. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, lập tức không ít đệ tử tiên nhân điện nhìn về phía Cửu Ngộ đạo, ánh mắt có chút cổ quái. Cửu Ngộ ngược lại mặt không chút thay đổi, nghe vậy nói thẳng, đã là truyền thừa, tự nhiên đều dựa vào thủ đoạn, ta cũng không giết hai người bọn họ, về phần cướp đoạt truyền thừa, chư vị đang ngồi nào chưa từng làm qua, làm sao có thể nói là tiểu nhân quân tử. Hừ, đã như thế, ta hiện tại liền muốn cướp đoạt truyền thừa ngươi lấy được, ra tay thật đi. Diệp Phàm nghe vậy lạnh lùng nói, sát khí khủng bố không chút khách khí bao phủ chín tầng trời. Nhất thời không ít tiên nhân đều không tự chủ được lui về phía sau, loại sát cơ này quá kinh khủng, đồng thời những người này âm thầm tặc lưỡi, thầm nghĩ Thái thượng Vân Chiêu này thật đúng là bưu hãn rối tinh rối mù, hôm nay chỉ là tu vi tiên vương sơ kỳ, khiến Cửu Ngột đã đột phá cảnh giới tiên đế không dám lỗ mãng. Cửu Ngộ hơi đổi sắc, trong lòng thầm kinh hãi, một kiếm vừa rồi thật đáng sợ, Cửu Ngộ làm sao dám đánh một trận với Diệp Phàm. Thái Thượng Vân Chiêu, có chuyện gì thì ra ngoài nói, Cửu Ngộ đang là đệ tử của Tiên Nhân Điện, trong Tiên Nhân Điện không cho phép tự giết lẫn nhau. Hàn Tiêu Viễn nghe vậy lạnh lùng nhìn Cửu Ngộ một cái, sau đó nói với Diệp Phàm. Dùng toàn lực cùng Tô Trọng mới là đệ tử Tiên Nhân Điện chân chính, Thái Thượng Vân Chiêu và Cửu Ngộ là bởi vì danh ngạch đạo Hoàng Thánh Địa tạm thời gia nhập Tiên Nhân Điện, Ngộ ra chín chiêu lừa gạt đệ tử Tiên Nhân Điện như vậy, Hàn Tiêu Giao sao có thể cao hứng. Nhưng truyền thừa của Thái Hoàng Sơn vốn là của người có năng lực, hắn không thể trừng phạt Cửu Ngộ được. Diệp Phàm nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nhìn Cửu Ngộ Hàn nói, nếu dùng sức mạnh và Tô Trọng không có việc gì thì chuyện này dễ nói, nếu bọn họ xảy ra chuyện, ta sẽ giết ngươi. Nói xong Diệp Phàm chắp tay với Hàn Tiêu Giao, sau đó trực tiếp đi sang bên kia. Hàn Tiêu Giao liếc nhìn Diệp Phàm, ngược lại không hề trách cứ Diệp Phàm, hiện tại bảo vệ Cửu Ngộ hoàn toàn là vì thân phận Cửu Ngộ, Cửu Ngộ đánh lén đệ tử Tiên Nhân Điện, hắn chỉ mong Diệp Phàm chém chết hắn. 1555, thấy tung tích của hai cô gái, cũng may không bao lâu sau, lực lượng lớn và Tô Trọng đều bay tới, hai người đi tới bệ đá trong nháy mắt liền cung kính đứng bên cạnh Diệp Phàm, đồng thời mắt lạnh nhìn Cửu Ngộ. Hàn Tiêu từ xa nhìn thấy Tô Trọng lớn mạnh như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày, sự cung kính của hai người đối với Diệp Phàm khiến hắn có chút nghi hoặc. Thương mang nổ tung, Tô Trọng bước ra một bước, sát khí nồng đậm bước thẳng Cửu Ngộ, lập tức không ít người ngạc nhiên không thôi, tuy rằng Tô Trọng còn chưa ra tay nhưng không ít tiên đế đều cảm thấy một cỗ áp lực. Hàn Tiêu Giao lập tức vô cùng kích động, tu vi của Tô Trọng này chỉ là tiên vương viên mãn, nhưng chỉ dựa vào cỗ khí thế vừa rồi, hắn ta hoàn toàn không nghi ngờ việc Tô Trọng có thể đánh bại cường giả tiên đế sơ kỳ. Tiên vương cảnh đánh bại tiên đế là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn khác với việc Đại La Kim Tiên đánh bại tiên vương, mỗi một thiên tài có thể làm được bước này đều là thiên kiêu mà bất kỳ thế lực nào tranh đoạt được. Hàn Tiêu Giao không ngờ Tiên Nhân Điện lại có một người như vậy. Thực lực bộc phát lúc trước khi đối đầu với Thiên Đồng đã khiến Hàn Tiêu Giao rất coi trọng, hôm nay lại xuất hiện thêm một tên Tô Trọng. Tô Trọng, không thể động thủ đài truyền tống. Hàn Tiêu biết Tô Trọng muốn làm gì, lúc trước Diệp Phàm đến trực tiếp một kiếm bổ xuống, nguyên nhân đã nói rất rõ ràng, bây giờ người trong cuộc đến rồi, dùng sức mạnh và tính tình của Tô Trọng, sao có thể bỏ qua như vậy được. Tô Trọng nghe vậy dừng một chút, nhưng vẫn không thu tay lại mà nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lắc đầu, lúc này Tô Trọng sát khí lẫm liệt liếc nhìn Cửu Ngộ một cái, rồi lặng lẽ không lên tiếng đi tới phía sau Diệp Phàm. Lập tức, sắc mặt Hàn Tiêu Giao trở nên có chút khó coi, Tô Trọng này cũng không để lời của hắn trong lòng, lại nói gì với Thái Thượng Vân Chiêu, thật vất vả mới xuất hiện một thiên kiêu, chẳng lẽ thiên kiêu sẽ rời khỏi Tiên Nhân Điện. Hàn Tiêu Giao hiểu rất rõ, cho dù là đại lực và Tô Trọng lựa chọn rời đi cũng là hợp lý. Đệ tử thiên tài không phải đệ tử chân truyền, đệ tử thiên tài có thể tùy thời rời khỏi tông môn. Đương nhiên, nói cho cùng đại lực và Tô Trọng cũng không thiếu nợ Tiên Nhân Điện. Tuy Tiên Nhân Điện bồi dưỡng hai người, nhưng mấy năm nay hai người cũng làm không ít chuyện cho Tiên Nhân Điện. Hơn nữa nói thật, Hàn Dương cũng không coi trọng đại lực cùng Tô Trọng, điểm này Hàn Tiêu rất rõ ràng, thậm chí danh ngạch hai người có thể tiến đến Thánh Địa Đạo Hoàng cũng chỉ là vì suy xét cho Hàn Lạc, thiên kiêu một mạch Hàn Dương này 2500 tuổi trở xuống thực sự có chút không ra tay được. Dù vậy, hai người cũng phải đạt đến một điều kiện nào đó mới có thể đạt được danh ngạch. Bất quá làm cho Hàn Tiêu Viễn có chút nghĩ không thông, nhưng đại lực và Tô Trọng vì sao lại tôn kính Thái Thượng Vân Chiêu như thế. Nhìn Thái Thượng Vân Chiêu làm ra động tác của hai người, quan hệ giữa ba người này sợ là cũng không đơn giản như người khác nghĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hàn Tiêu Giao không ngờ chính là Hàn Lạc cùng Ngô Tử vẫn chưa trở về, nhất thời, Hàn Tiêu Giao cũng bắt đầu sốt ruột, sự nguy hiểm của Thái Hoàng Sơn Hàn Tiêu Giao rất rõ. Hàn Lạc và Ngô Tử tuy có chút thủ đoạn nhưng một khi gặp phải thần linh chi hồn. Diệp Phàm phát hiện Hàn Lạc cùng Ngô Tử cũng không phải đến, nhất thời chau mày, nếu là người khác thì cũng không sao, nhưng Hàn Lạc cùng hắn quan hệ vẫn luôn rất tốt, ở Tiên Nhân Điện, Hàn Lạc giúp hắn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trực tiếp đi về phía Vương Cổ Vân, chắp tay với Vương Cổ Vân, Vương Huynh, lúc trước ở Tam Trọng Mộ, hẳn là ngươi cùng Tử Huynh đảo, rơi xuống nơi mộ truyền thừa của Lý Thanh rồi, ngươi có biết tin tức của các nàng không? Ngô Tử Huynh trước đó còn nói có Diệp Phàm hắn bảo hộ, Diệp Phàm cũng đáp ứng rất tốt, lại không nghĩ tới cổ mộ hắn liền bị phân tách ra, bây giờ nếu Ngô Tử nghiêm ra xảy ra chuyện, Diệp Phàm cũng có chút áy náy. Lý Tủy, Vân Chiêu Huynh nói chính là mộ chủ cổ kia sao? Không sai, ta cùng với công chúa Lạc Lạc, công chúa Huynh công chúa cùng nhau đi tới chỗ Lý Sốp truyền thừa, chỉ có điều Lý Tân truyền thừa cũng không thích hợp nam tử, ta trực tiếp bị ngăn ở bên ngoài trận môn, sau đó ta liền rời khỏi cổ mộ, đi tìm kiếm cơ duyên khác, lại chưa từng gặp được hai vị công chúa. Vương Cổ Vân nghe vậy lập tức chắp tay nói, Diệp Phàm nghe vậy trong lòng có chút lo lắng. Vân Chiêu, ha ha, ta biết ngươi sẽ không có việc gì mà. Một âm thanh kích động vang lên, sau đó thân hình Hàn Thất Phố bay tới, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, gã vui vẻ đi tới. Diệp Phàm suy nghĩ bị cắt đứt, lúc này xoay người nhìn về phía Hàn Thất Phố, thấy Hàn Thất Phố nhiệt tình đi tới, lúc này cũng lộ ra vẻ tươi cười nói, may mắn mà thôi, sao? Thất Phố ngươi đã đạt tới tiên đế cảnh rồi sao? Ha ha ha, còn phải đa tạ Vân Chiêu dẫn dắt. Hàn Thất Phố mặc dù có chút thông minh, nhưng cũng là người tri ân báo đáp, hắn không chỉ thoát khỏi bụng hư thú mà còn đột phá tiên đế. Tất cả đều là nhờ Diệp Phàm, có thể nói hắn không có Diệp Phàm, sợ là cuối cùng những người khác cũng sẽ trở thành một phần của giới hư thú. Bái kiến Ngũ Gia Gia, sau khi bắt chuyện với Diệp Phàm xong, Hàn Thất Phố cung kính nói với Hàn Tiêu Giao. Hàn Tiêu Giao trông thấy Hàn Thất Phố nhất thời trên mặt lộ ra vẻ kích động, gật đầu nói, Thất Phố à, người ở Thái Hoàng Sơn mất tích gần ngàn năm, phụ thân người vẫn luôn rất lo lắng cho người đấy. Lần này còn phải cảm ơn Vân Chiêu đã cứu giúp, nếu không e rằng ta đã chết lâu rồi. Đúng rồi, vừa rồi ta thấy Vân Chiêu cau mày, có phải là có chuyện khó khăn gì cần ta trợ giúp hay không? Nói xong Hàn Thất Phố nhìn về phía Diệp Phàm nói, Hàn Lạc cùng Ngô Tử mất tích. Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng, người có nhìn thấy hai người bọn họ không? Hàn Lạc Lạc, Ngô Tử khuynh đảo. Hàn Thất Phố nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, Diệp Phàm ở trước mặt hắn từng nói hai lần cái tên Hàn Lạc này, nhìn dòng họ hẳn là người Hàn gia. Diệp Phàm vì người này cố ý để cho hắn đi tác hợp quan hệ phụ thân mình cùng Tiểu Thúc, chẳng lẽ Hàn Lạc này là nữ nhi của Tiểu Thúc hay sao? Diệp Phàm thấy Hàn Thất Phố nghi hoặc khó hiểu, lập tức tỉnh ngộ. Hàn Thất Phố ở lại Thái Hoàng Sơn đã ngàn năm, mà Hàn Lạc và Ngô Tử tuổi còn chưa đến ngàn tuổi. Lúc hai người này sinh ra, Hàn Thất Phố đã ở Thái Hoàng Sơn, làm sao có thể biết được thân phận và dáng vẻ của nhị nữ. Lúc này, Diệp Phàm kể lại thân phận hai nữ này một lần, đồng thời phác họa ra hình ảnh Hàn Lạc và Ngô Tử Khuynh. Gì, ngươi nói Hàn Lạc cùng Ngô Tử Khuynh chính là hai người này? Hàn Thất Phố đột một kinh ngạc nói, chẳng lẽ Thất Phố đã gặp qua các nàng? Lúc này Diệp Phàm có chút kích động, ta quả thật đã gặp các nàng. Một tháng trước lúc ta đi qua Đại Hà Cốc, gặp Thiên Ngự Huyết trùng chiều, loại trùng chiều này lấy tiêu chuẩn của ta gặp phải chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên ta mới trực tiếp chạy trốn. Trong lúc mơ hồ nhìn thấy có hai nữ tử bị trùng chiều đuổi vào Đại Hà Cốc, bởi vì dung mạo hai nữ tử thật sự quá mức động lòng người, cho nên ta nhớ rất rõ ràng, chính là hai người các nàng. Hàn Thất Phố gật đầu nói, Đại Hà Cốc, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi chau mày. 1556, ta bảo hộ thần của ta. Diệp Phàm cũng biết Đại Hà Cốc này, có thể nói, mỗi người đi vào Thái Hoàng Sơn đều biết Đại Hà Cốc. Vì đảm bảo tỷ lệ sống sót của đệ tử, một số hiểm địa được nói rõ trước khi mọi người tiến vào Thái Hoàng Sơn. Trong đó khu vực thần phần, Đại Hà Cốc chính là một trong những cấm địa nguy hiểm nhất. Nghe đồn trong Đại Hà Cốc có thể có tồn tại vô thượng cấp bậc Đại Tiên Đế. Hàn Tiêu bay thẳng tới bên cạnh đám người Diệp Phàm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Thất Phú, hỏi lần nữa, người có chắc là hai người bọn họ đã tiến vào Đại Hà Cốc không? Không sai, ta tận mắt nhìn thấy, không chỉ có vậy, đàn Thiên Ngự Huyết trùng cũng đi theo các nàng cùng đuổi vào, chỉ là không nghĩ tới một người trong đó lại là muội muội của ta, đáng tiếc. Hàn Thất Phố thở dài một hơi nói, dù sao gã cũng chưa từng gặp muội muội này, nói có tình huynh muội là không thể nào. Gã chỉ cảm thấy mình nhìn muội muội tiến vào tuyệt địa mà không làm gì cả, không khỏi có chút khổ sở. Diệp Phàm trực tiếp đi ra ngoài, Đại Lực và Tô Trọng đuổi theo, Diệp Phàm trực tiếp khoát tay áo, các ngươi đi theo Thái Thượng Ngũ trưởng lão về Tiên Nhân Điện trước, ta đi tìm bọn họ, nếu như ta tìm không thấy bọn họ, các ngươi đi theo cũng vô dụng. Thái Thượng Vân Chiêu, ngươi muốn đi tìm các nàng rơi xuống sao? Hàn Tiêu Diêu nghe vậy lập tức lắc đầu, thở dài một tiếng nói, ngươi cứ đi như vậy thì chết chắc, cho dù là ta tiến vào Đại Hà Cốc cũng là cửu tử nhất sinh, về phần Lạc Lạc và Tử Khuynh Đảo, các nàng sợ là... Ai, ta đi tìm Hàn Dương Chất Nhi đây, sống phải thấy người chết muốn thấy xác, rơi vào Tiên Nhân Điện giúp đỡ rất nhiều, lúc này ta biết rõ nàng gặp phải nguy hiểm, tự nhiên phải đi cứu nàng, Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão, ngài trước tiên trở về Tiên Nhân Điện báo cho Hàn Tông Chủ biết chuyện ở đây. Nếu ông có thể ra tay, tin rằng xác suất rơi xuống và con của mình sẽ lớn hơn một chút. Diệp Phàm nói tiếp, hắn không phải là người vô tri, nếu như Đại Hà Cốc thật sự có được đẳng cấp Đại Tiên Đế, hắn xác thực không có chút phần thắng nào, chỉ có điều trước giờ Diệp Phàm ân oán phân minh, hắn không có khả năng thấy chết mà không cứu. Diệp Phàm cũng rất rõ ràng, nếu bàn về việc tìm người, mấy người Hàn Tiêu Giao cũng không bằng hắn, vận mệnh pháp tắc có thể huyền ảo hơn nhiều so với không gian pháp tắc. Hàn Dương tu hành cũng là vận mệnh pháp tắc. Nếu Hàn Dương chịu ra tay, có lẽ bọn hắn còn có một con đường sống. Được, Thái thượng Vân Chiêu, đại ca Thiên Tung không có nhìn lầm ngươi, đây là một tấm phá không phù cấp 8 ta lấy được trước kia khi đi du lịch, ngươi cất kỹ, nếu gặp phải nguy hiểm có lẽ phù này có thể cứu ngươi một mạng. Hàn Tiêu lấy ra một tấm phù lục thần bí giao cho Diệp Phàm đạo, lúc này Diệp Phàm không khách khí tiếp nhận, chắp tay với Hàn Tiêu giao, sau đó trực tiếp rời đi. Phù lục cấp 8 đã tương đương với bảo vật cấp bậc đại tiên đế, mặc dù có đại tiên đế giam cầm hắn, hắn cũng có thể dựa vào phù lục này phá toái hư không đào tẩu, không thể không nói, vật này đúng là bảo bối vô cùng tốt. Diệp Phàm cũng biết địa điểm Đại Hà Cốc, một đường chạy vội, rất nhanh đã tới trước Đại Hà Cốc. Trước mắt Diệp Phàm, dòng nước vô tận bao phủ phương viên trăm dặm, hình thành màn trời, dòng nước không ngừng rơi xuống. Dùng năng lực của Diệp Phàm cũng không cách nào biết được tình huống bên trong màn nước rốt cuộc là như thế nào. Phía dưới màn nước có một cánh cửa băng lạnh, muốn đi vào Đại Hà Cốc, nhất định phải tiến vào cửa băng. Nơi này hiển nhiên cũng không phải là tự nhiên, tiên giới có rất nhiều kỳ địa, nhưng cũng không có khả năng hình thành một cánh cửa lớn bằng hàn băng. Nghe đồn nơi này có dị chủng cấp bậc đại tiên đế và hồn phách thần linh, cho dù là cường giả đỉnh cấp của tiên nhân điện, cơ bản cũng sẽ không đến nơi này tìm kiếm cơ duyên. Diệp Phàm không quá do dự, một bước trực tiếp đi vào. Đại Hà Cốc rất đáng sợ, Diệp Phàm biết, nếu là trước khi thực lực chưa từng tăng lên, hắn tới đây đoạn tuyệt đường sống, hiện giờ có thần cư trong tay, hơn nữa chiến lực hắn vô cùng mạnh mẽ, cũng không phải là không thể xông vào một lần. Ở chỗ sâu nhất của Đại Hà Cốc, có một hồ hàn băng, trong hồ có một đóa hoa cực hàn chân liên. Trên đóa sen lúc này đang có hai nữ tử ngồi phía trên bất lực, nếu là thường nhân tới đây tất sẽ phải sợ hãi thán phục vô cùng. Hai nữ tử này thế gian đều có dung mạo khuynh thành hiếm có. Tử Khuynh tỷ tỷ, ta cảm giác tiên lực của mình đã sắp bị cắn nuốt sạch. Kế tiếp Bạch Liên có khả năng sẽ thôn phệ huyết dịch của chúng ta. Sắc mặt Hàn Lạc tái nhợt vô cùng nói, Bạch Liên này vô cùng quỷ dị, theo ta phỏng đoán cũng không phải là chí bảo tự nhiên mà là một pháp khí của một tên cường giả. Chúng ta đối với hắn mà nói, chỉ là có chút điểm tâm ngon miệng thôi. Ngô Tử Khuynh nghe vậy có chút nản lòng, trước mặt thực lực tuyệt đối, thông minh là không có chỗ nào là không, nàng sở dĩ hiện tại còn sống, một mặt là vì nàng có được không ít bảo bối, một mặt khác là vì Hàn Lạc chưa từng từ bỏ nàng. Luôn giúp nàng ngăn cản Bạch Liên cắn nuốt, còn một mặt là chủ nhân của hoa sen này hoàn toàn không coi các nàng ra gì. Lúc này nước sông bên ngoài Bạch Liên đã hoàn toàn biến thành máu loãng, lạnh buốt và Ngô Tử Khuynh đảo rất rõ ràng, những huyết dịch này là thi thể thiên ngự huyết trùng vô số biến thành. Phụ thân ta nhất định sẽ tới cứu ta. Hàn Lạc nhịn cơn hoảng hốt nói, nàng cũng biết Đại Hà Cốc, nàng hoài nghi Bạch Liên chính là pháp bảo của đại tiên đế trong truyền thuyết, nếu nói trong toàn bộ tiên nhân điện còn ai có thể cứu nàng. Ngoại trừ Hàn Dương, đã không còn ai khác. Không kịp nữa rồi, tính thời gian mà Thái Hoàng Sơn kết thúc trong mấy ngày này, những người khác căn bản không biết chúng ta đang ở bên Hà Cốc. Mặc dù cha nuôi dùng phương pháp vận mệnh để tính ra nơi đến của chúng ta, nhưng chí ít cũng cần 10 ngày. Với trạng thái hiện tại của chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được 2 ngày. Ai, lần này thật sự là chạy trời không khỏi nắng rồi. Ngô Tử nghe vậy lắc đầu nói, nàng cho rằng mình hẳn là rất sợ chết. Cũng không muốn thật sự đến ngày hôm nay, nàng xem nhẹ sinh tử, có lẽ là mấy năm nay mệt mỏi quá, thật ra chết cũng không phải là một loại quy túc. Hàn Lạc nghe vậy không khỏi trở nên có chút xa xút, đến giờ phút này, nàng nghĩ tới nhiều hơn nữa chính là nhân sinh của mình. Tử Khuynh tỷ tỷ, ngươi nói người cả đời này, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ vĩnh sinh liền trọng yếu như vậy sao, khiến nhiều người từ bỏ mục tiêu của mình, từ bỏ cuộc sống mình nên có được? Thật ra ta căn bản không muốn vĩnh sinh. Hết lần này tới lần khác muốn của ta, cả đời này ta đều không chiếm được. Hàn Lạc dường như cũng cam chịu số phận, trực tiếp ngồi lên Bạch Liên, thở dài một hơi nói. Phàm là tu đạo, ai mà không muốn thọ cùng thiên địa, chúng ta tu sĩ, cả đời chỉ vì đại đạo, chiêu văn đạo chiều chết là được. Khó khăn tu đạo, khó hơn bay vọt cửu trùng thiên địa, người như cỏ rác, đại đạo vô tình, Lạc Lạc muội muội, ngươi không muốn vĩnh sinh, vậy ngươi muốn là cái gì? Ngô Tử Thụ nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại. Ta muốn hình thành chính mình, cho dù có trăm năm, ngắn ngủi sinh mệnh giống như phàm nhân, ta cũng sẽ không hối hận. Ta chỉ muốn có lúc yêu, có thể không hề lo lắng tình yêu, lúc vui vẻ có thể không có bất kỳ niềm vui hỗn tạp nào. Ta muốn cùng người mình yêu thủ cả đời, sáng sớm mặt trời mọc, mặt trời chiều lặn, ngồi ngắm mây cuốn mây trôi, cười nói nhật nguyệt luân hồi. Hàn Lạc ôm lấy chân dài của mình thất lạc nói, ngươi nói Thái Thượng Vân Chiêu hả, ngươi thật sự thích hắn. Ngô Tử Khuynh trực tiếp nói, ta không biết. Ta cảm thấy nếu yêu thích là đeo gánh nặng cho một người, thời điểm không nhìn thấy hắn sẽ nghĩ, khi nhìn thấy hắn sẽ vui vẻ, có lẽ ta quả thực yêu hắn, ta thường xuyên nằm mơ, ta có một nam nhân yêu đến tận sâu trong linh hồn, ta đã thấy rất nhiều nam nhân ưu tú, nhưng mà những người này không ai có thể dung hợp với nam nhân trong mộng của ta, chỉ có Thái Thượng Vân Chiêu. Hàn Lạc có chút mê mang nói, mỗi lần ta nhìn thấy hắn, luôn rất an tâm, người biết không, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy hôm nay ta sẽ không chết, ta cảm thấy hắn sẽ tới cứu ta, tuy ta biết loại ý nghĩ này rất không có đạo lý, nhưng ta cảm thấy hắn chính là thần bảo vệ ta. 1557, Trường Kiếm Trảm Tà Dương, Hảo Nhi Lang trên nước lã. Được rồi, đừng có lừa mình dối người nữa, Thái Thượng Vân Chiêu không thể nào đến đấy, cho dù hắn thật sự biết chúng ta đang ở Đại Hà Cốc, thì hắn cũng không thể bất chấp nguy hiểm tính mạng tới cứu chúng ta được, đây không liên quan đến tình yêu, đây là nhân tính. Ngô Tử Khuynh trực tiếp lắc đầu nói, không, nếu hắn biết ta đang ở đây, chắc chắn hắn sẽ tới cứu ta. Ta tin hắn. Hàn Lạc nghe vậy lập tức phản bác, Ngô Tử nhìn bộ dáng Hàn Lạc, không khỏi lắc đầu, cũng không nói thêm, có lẽ nghĩ đến hai người sắp chết, cần gì phải để cho Hàn Lạc nhìn thấy càng nhiều nhân tính thực tế hơn. Dầm dầm, trong lúc hai người nói chuyện phiếm, hoa sen chung quanh vậy mà bắt đầu chuyển động, tiếp theo chậm rãi khép lại, giống như một cái miệng, hoàn toàn bao trùm hai người. Hai cô gái tuyệt vọng nhìn cánh hoa chung quanh, quang mang trên trời chậm rãi bị cánh hoa che khuất, bóng tối ăn mòn, cũng giống như sinh mệnh của các nàng, sắp đi vào bóng tối, rõ ràng là Bạch Liên, nhưng trong lúc khép lại che khuất tất cả quang mang. Hàn Lạc nhìn quang mang chậm rãi trôi đi, nàng dường như về lại trong bụng của Thiếu Vũ, về lại khoảng thời gian bị huyết hồn tộc vây chặt. Nàng sợ hắc ám, bởi vì hắc ám luôn không ngừng thôn phệ nàng. Kỵ sĩ của nàng, nam nhân mặc bạch y trường thương kia, hắn còn xuất hiện hay không? Vào thời điểm tia sáng cuối cùng hoàn toàn bị che lấp, lực cắn nuốt xung quanh trong nháy mắt đã mạnh lên mấy chục lần. Tiên lực của hai người biến mất với tốc độ cực nhanh, Nguội Lạnh biết, lúc này, kỵ sĩ của nàng. Oanh, tiếng nổ kinh khủng chấn thiên động địa, tiếp theo, một vệt mũi kiếm đâm vào Bạch Liên, đồng thời, một vệt ánh mặt trời chiếu vào bóng tối. Dưới ánh mắt lạnh lẽo cùng Ngô Tử rơi xuống cùng kinh hãi, một đôi long chảo vươn đến, tiếp theo, cánh hoa Bạch Liên tại trong ánh mắt kinh ngạc của hai người chậm rãi bị tách ra. Thế thì là ai, là hắn sao? Hai mắt Hàn Lạc gắt gao nhìn xem tia sáng yếu ớt kia, sau đó hào quang từ từ biến lớn, một thân ảnh mãnh liệt đụng vào tầm mắt của nhị nữ, hoặc có thể nói là đụng vào trái tim của người nào. Khi 12 đôi cánh che khuất bầu trời lộ ra vẻ không kiêng nể gì cả, trước mặt Hàn Lạc, khi nam nhân kia hóa thành bán long giữ tợn tách Bạch Liên ra, trái tim đang rơi xuống đều run rẩy. Nam nhân nàng từng dựa vào là phụ thân Hàn Dương, nhưng không biết từ khi nào, nam nhân mà nàng dựa vào nhất đã biến thành Thái Thượng Vân Chiêu, vì sao mỗi một lần, nam nhân này luôn có thể xuất hiện vào lúc nàng nguy hiểm. Diệp Phàm nhìn thấy cảm giác lạnh lẽo ngây người cùng Ngô Tử Khuynh đảo, lập tức tức giận không chỗ phát tiết, Bạch Liên này là thứ gì? Đây tuyệt đối là bảo vật tồn tại Đại Hà Cốc Đại Tiên Đế, hắn có thể khó khăn chống đỡ Bạch Liên đã có chút sức cùng lực kiệt, hai người các ngươi ngược lại còn không tranh thủ thời gian ra, xem kịch của hai vị đâu. Diệp Phàm thật sự có chút vô lực ấp úng, ra vẻ mỗi lần cứu tiểu cô nương này nàng đều ngẩn người, cũng trách không được nàng luôn xảy ra chuyện, ngày ngày mơ hồ không xảy ra chuyện mới lạ. Ta nói hai vị, hình dáng này của ta có phải rất có lực trùng kích hay không? Diệp Phàm có chút miễn cưỡng nhìn hai người cố gắng ngữ khí bình thản nói. A, à, chả, tạm được, có, không có lực trùng kích. Lúc này sắc mặt Hàn Lạc đỏ bừng, ngược lại Ngô Tử Khuynh có chút phản ứng kịp. Không có các ngươi còn không mau đi ra, các ngươi thấy ta như vậy rất thoải mái sao? Ta nói hai vị công chúa, chúng ta có thể có chút giác ngộ bị người cứu được không? Diệp Phàm nổi gân xanh, trong lời nói đều là bất đắc dĩ, hắn thật sự phục. Nhị nữ lúc này ngựa không dừng vó dây dụa đứng lên, vốn Bạch Liên có năng lực giam cầm thật lớn đối với các nàng, nhưng bởi vì Diệp Phàm xuất hiện, toàn bộ lực lượng Bạch Liên dùng để đối phó Diệp Phàm, ngược lại đối với năng lực giam cầm của nhị nữ lại thấp hơn không ít. Lập tức hai người ngọ nguậy đứng lên, vận chuyển tất cả tiên lực trên hai chân, rất nhanh nhảy ra ngoài. Diệp Phàm thấy hai nữ nhân đi ra, lập tức xoay người thả xuống Bạch Liên, đồng thời một tay ôm lấy một người, tất cả pháp tắc đồng thời vận chuyển, thân hình Diệp Phàm hóa thành quang ảnh, chạy như bay về phía lối ra của Đại Hà Cốc. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang vọng Đại Hà Cốc này, tiếp theo trên bầu trời, một cự trảo tiên lực chụp xuống người Diệp Phàm, như một dãy núi chân áp xuống, rõ ràng hai cô gái cảm thấy không gian chung quanh đều bị giam cầm. Lúc này Diệp Phàm tế thần cư ra, nắm lấy nhị nữ bay vào trong thần cư, đồng thời khởi động thần linh trận, cự trảo trên bầu trời hung hăng nện lên thần cư. Một tiếng nổ vang vô cùng vang dội, thần cư mảy may bất động, đồng thời bắn nhanh ra phía bên ngoài Đại Hà Cốc. Ồ, động phủ của Sở Hào lại bị một tiên nhân như ngươi thu được. Một tiếng kinh nghi vang lên, tiếp theo một nam tử trung niên chắp tay bay ra, chân đạp hư không, tiện tay huyễn hóa ra không gian chi lực giam cầm thần cư lại, lãnh đạm nhìn Diệp Phàm. Người này có quen Sở Hào, Trong lòng Diệp Phàm âm thầm suy nghĩ, hiển nhiên, người này cũng là thần linh của thiên thương giới, nhưng không giống với Sở Hào chỉ có nguyên thần tồn tại, người này đã trùng tu thành cường giả đại tiên đế, hắn lấy nguyên thần cưỡng ép giữ lại ký ức và cảm ngộ trở thành lệ quỷ trùng tu. So với Sở Hào, Diệp Phàm càng để mắt tới người này hơn, nếu tu đạo, không chỉ tu đạo, tu cũng là nhân sinh, chiếm cứ thân thể người khác, đạo bản thân đã không hoàn chỉnh, sao có thể tu thành đại đạo. Diệp Phàm ở Thái Hoàng Sơn gặp được nhiều thần linh đoạt xá như vậy, hắn không tin những năm này tiên nhân điện không có đệ tử hoặc trưởng lão mà bị đoạt xá, nhưng Thái Hoàng Sơn vẫn được tiên nhân điện xem là thánh địa tu hành đệ nhất, hiển nhiên tiên nhân điện có thủ đoạn giải quyết đệ tử bị đoạt xá. Hàn Lạc và Ngô Tử đều đứng ở bên trong phi thuyền do thần cư huyễn hóa, có chút ngưng trọng nhìn nam tử trước mặt, tu vi của hai người tuy không tính là cường hoành, nhưng dù sao cũng là người đã gặp qua đại tiên đế, khí tức nam tử trước mắt cũng không yếu hơn so với Hàn Dương. Làm sao Diệp Phàm đấu lại hắn? Đấu đương nhiên là đấu không lại, điểm này Diệp Phàm hiểu rất rõ, cũng may Hàn Tiêu Giao tặng cho hắn một tấm phá không phù, mượn thần cư để chạy ra ngoài cũng không khó. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trực tiếp kích phát phù lục, nam tử kia lúc này cho mày, kinh ngạc nói, phá không phù cấp 8, thứ tốt. Nói xong, nam tử duỗi tay phải ra, quỷ khí phun ra, trong nháy mắt, không gian bị đông cứng. Phá không phù đã bắt đầu mất tác dụng, Diệp Phàm lập tức kinh hãi muốn chết, đây là thủ đoạn gì? Không gian không phá, nam tử lạnh nhạt nói, hiệu lực của phù lục chậm rãi biến mất, lúc này Diệp Phàm dứt khoát thu hồi thần cư, đặt phá không phù ở trong tay Hàn Liêu, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Nguyên diệt kiếm, vạn đạo hư tổn, không gian giam cầm từ thần bí trở nên bình thường trở nên thần bí, hóa thần kỳ thành mục nát, đây chính là nguyên diệt kiếm, thủ đoạn mạnh mẽ đến đâu, ở dưới một kiếm này đều sẽ mất đi hiệu ứng. Nam tử ngạc nhiên, giữa trời chiều, kiếm khí phá tan chân trời. Phá không phù lần nữa phát huy hiệu lực, hình ảnh Diệp Phàm và cường giả thần bí kia chậm rãi biến mất trong mắt nhị nữ. Áo trắng như tuyết, kiếm khí lăng tiêu, bả vai không nặng nề nhưng lại tựa như một ngọn núi, chặn lại tất cả mưa gió cho các nàng. Vân Chiêu, Hàn Lạc lo lắng nói, nhưng phá không phù đã khởi động, sau một trận mê muội cực hạn, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. 1558, Minh Mông Tinh Không, Đại Hà Cốc, phá không phù xé nát không gian. Nhưng Diệp Phàm không thể đi theo phá không phù cùng nhau rời đi, một kiếm này của hắn chảm phá không gian, đồng dạng phù lục bên người hắn cũng bị chém mất. Bất quá không gian phá toái của phá không phù còn chưa từng phục hồi như cũ, Diệp Phàm không chút nghĩ ngợi trực tiếp vọt vào. Muốn chạy sao? Nam tử thần bí lạnh giọng nói, lại là không gian giam cầm, có điều kiếm khí của Diệp Phàm lại xuất hiện, lực lượng giam cầm biến mất, quỷ khí hùng hậu hung hăng va chạm trên người Diệp Phàm. Lúc này, khóe miệng Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi, cũng không quay đầu lại mà chui vào trong vết nứt hư không. Nam tử lúc này nhíu mày, trong mắt có chút hoảng sợ, lại là kiếm đạo phá diệt hết thảy pháp tắc, loại kiếm đạo này chưa từng nghe thấy bao giờ. Không gian bất phá của hắn chính là thần thông là cái gì? Trong thần pháp, có một số tồn tại có năng lực cực kỳ đáng sợ sẽ biến thần thông thường tránh cho kết ấn phức tạp, hạ bút thành văn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ở tiên giới lại có người có thể phá vỡ không gian bất phá của hắn. Hơn nữa chỉ là một tiểu bối của tiên vương. Nhìn không gian chậm rãi khép lại, nam tử lắc lắc đầu, nếu không phải Thái Hoàng Sơn bị một đại năng vô thượng bố trí thiên đạo trận pháp, những nguyên thần thực lực vượt qua tiên đế này một khi đi ra ngoài tất sẽ bị trận pháp cắn giết mà nói, hắn tất nhiên không thể để cho tiểu bối này chạy trốn đơn giản như thế, mặc dù đuổi tới hư không, hắn cũng phải hiểu được tiểu bối này làm sao có được kiếm pháp phá diệt vạn đạo. Tiến vào hư không, kính sinh mệnh phía sau Diệp Phàm trực tiếp phá nát. Bất diệt thần thể đã đại thành của Diệp Phàm vậy mà căn bản không thể ngăn cản được rằng co trong hư không một hơi thở, lúc này Diệp Phàm tế ra thần cư, cả người bay vào thần cư. Thần tinh đánh vào trận pháp, lực xoắn không gian kinh khủng bị thần linh trận pháp ngăn cản, Diệp Phàm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng rất nhanh, Diệp Phàm có chút đau lòng nhìn thần tinh tiêu hao, bên trong thần cư này chắc chắn có không ít bảo vật, chỉ có điều trước mắt Diệp Phàm chỉ nhận được ngàn vạn hạ phẩm thần tinh và ẩn đạo quyết. Vốn thần tinh này Diệp Phàm chuẩn bị dùng để chuyển hóa tiên lực thành thần lực, hơn nữa còn đột phá đến tiên đế cảnh. Nhưng mà, dựa vào tốc độ tiêu hao thần tinh trong thần cư trước mắt, thì ngàn vạn thần tinh hạ phẩm thật sự không nhiều lắm. Lần đầu tiên Diệp Phàm chân chính đi vào hư không, nghe nói cường giả đại tiên đế đã có thể xé mở giới vực của tiên giới tiến vào hư không. Sau khi trời xanh vô lộ, trong vô tận 5 tháng ở tiên giới cũng xuất hiện không ít đại tiên đế, chẳng qua đại đa số mọi người đều tiến vào hư không tìm kiếm con đường thành thần. Nếu không một tiên giới rộng lớn như vậy sao bề ngoài lại chỉ có 5 đại tiên đế? Mặc dù cộng thêm một số đại tiên đế ẩn cư, nhưng có lẽ số lượng đại tiên đế trên toàn bộ tiên giới cũng không nhiều. Với năng lực của Diệp Phàm đương nhiên không thể cất bước trong hư không được, thể chất của hắn quả thật mạnh mẽ, nhưng mà thiếu mất lý giải đối với đại đạo. Theo Diệp Phàm thấy, nếu hắn đột phá cảnh giới tiên đế mà nói, hư không này sợ là sẽ không có quá nhiều uy hiếp đối với hắn. So với tiên giới mà nói, trong hư không càng có nhiều cơ duyên hơn, có thể ở trong hư không vẫn lạc, ngoại trừ một kẻ xui xẻo như Diệp Phàm trong lúc vô ý tiến vào hư không, trên cơ bản đều là tồn tại đẳng cấp đại tiên đế, loại tồn tại này lưu lại truyền thừa kém sao. Hư không tối tăm không ánh mặt trời, Diệp Phàm chỉ có thể điều khiển thần cư tùy ý phi hành. Nửa tháng sau, thần cư bị một vòng xoáy không gian hút vào, lực xoắn tăng vọt, thần cư không ngừng bị trục xuất ra khỏi không gian, mãi cho đến 10 ngày sau mới bay ra khỏi vòng xoáy không gian. Thần cư dừng lại, Diệp Phàm phát hiện hư không này trở nên cực kỳ vững vàng, thậm chí ngay cả một tia lực lượng cắt không gian cũng chưa từng xuất hiện. Lúc này Diệp Phàm thu hồi thần cư thử xem mình có thể đặt chân nổi không. Điều khiến Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới lại là không gian nơi này không ngờ lại không có bất cứ uy hiếp nào đối với hắn, cứ như vùng hư không này không phải là vết nứt, mà là một giới vực. Chẳng lẽ, nơi này đã là tinh không? Tinh không khác rất nhiều so với khe hở hư không, tinh không do từng tinh cầu tạo thành, dù là tiên giới hay thiên vũ đại lục, đều là tu chân tinh tinh, chỉ có điều diện tích tiên giới cao hơn, tinh không ở tiên giới đẳng cấp cũng cao hơn thiên vũ đại lục. Nếu nói chỗ này đúng chỗ, nhưng nếu đi từ thiên vũ đại lục vào hư không, thì cho dù Diệp Phàm cả đời cùng sống, cũng tuyệt đối không có khả năng tìm được tiên giới, nhiều nhất là tìm được không gian tiếp cận tiên giới. Bởi vì tiên giới và thiên vũ đại lục vốn không nằm trong một mảnh tinh không, nếu so về độ thông tục thì không cùng một vị trí. Lập tức trên mặt Diệp Phàm lộ ra vẻ hưng phấn, đây là lần đầu tiên hắn chân chính đi tới tinh không, trước kia hắn đều đi lại trong một thế giới. Khi đi tới vùng tinh không mênh mông này, hắn cảm thấy một phiến thế giới mới mở ra trước mặt hắn, trong mảnh tinh hà mênh mông này, còn có thế giới như tiên giới hay không? Hay là còn có nơi nào tiếp cận thiên thương hơn nữa? Leng keng leng keng leng keng, một luồng tiên lực chấn động truyền tới, một phi thuyền nhanh chóng tiến lại gần, cùng lúc đó là từng tiếng cười to đầy vui sướng. Khắc khắc khắc khắc, cái gì là tia chớp, chính là tốc độ đó. Thanh âm trương cuồng vang vọng phiến hư không này, hiển nhiên là chủ nhân lái thuyền. Trong lời nói người này ngược lại có chút tính trẻ con, phảng phất ở mảnh tinh hải này lái phi thuyền điên cuồng bắn như vậy là chuyện phi thuyền vô cùng phi thường. Đương nhiên, chuyện này quả thật rất thú vị. Vùng không gian vô biên vô hạn này, sao trời tô điểm, mỹ lệ động lòng người không gì sánh được. Diệp Phàm chỉ nhìn mảnh thiên địa mênh mông này, đã có rất nhiều cảm khái, cái gì là đại đạo? Đại đạo không phải cực hạn ở một khu vực, đại đạo chân chính vốn nên sinh ra trong mảnh tinh tú mênh mông này. Tia chớp, ngươi chậm một chút, có người. Ồ, có người, oa, mau mau tránh ra, ta lau. Diệp Phàm nhìn phi thuyền đang bay tới cực nhanh, nhất thời không nói gì, người có thể kéo thuyền ra, vấn đề là ngay cả người cũng không biết sao. Hai cánh sau lưng mở ra, Diệp Phàm lập tức biến mất không thấy gì nữa, đồng thời phi thuyền nhanh chóng giảm tốc, đứng ở chỗ Diệp Phàm ngồi ban đầu. Lão Ngưu, có phải ta đâm chết người rồi không? Một giọng nói ảo não vang lên, cái này, tám phần là. Diệp Phàm đứng ở đỉnh phi thuyền. Khiến Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới người gọi là tia chớp kia cũng không phải là người, mà là một con tiên hạc, đương nhiên, trong tiên hạc, con hàng này cũng thuộc loại tương đối xấu. Mà Lão Ngưu thật đúng là một con trâu, chỉ có điều con trâu này đã biến ảo hình người, trên đầu có hai cái sừng trâu cực lớn, thoạt nhìn có chút ngơ ngác. Phi thuyền này lại là hai phi thuyền kỳ lạ như vậy, vừa mới đến tinh không, có muốn chơi như vậy không? Hai tên ngu xuẩn, người khác ở trên đấy đấy, một thân ảnh thanh lãnh ảnh hưởng lên, tiếp theo một nữ tử đi ra. Đây là một nữ tử rất sạch sẽ, thậm chí ở trong hư không không nhiễm một hạt bụi, nhìn thấy nàng này đều có một cảm giác rất dễ chịu, nói đẹp, cũng không quá xinh đẹp, nhưng rất dễ hấp dẫn tầm mắt của người khác. Cô gái trực tiếp bay lên trên không, tùy ý chắp tay với Diệp Phàm, thú sủng của ta ham chơi thành tánh, thiếu chút nữa làm đạo hữu bị thương. Nói xong, nữ tử lấy ra một nhẫn tiên chữ vật, tiên giới này coi như là quà tặng của ta. 1559, Thiên Hư Phường Thị, nữ tử tuy nhìn như xin lỗi. Nhưng loại cảm giác ưu việt này rõ ràng, Diệp Phàm hiểu rất rõ, nếu không phải thực lực hắn mạnh mẽ, tránh thoát va chạm của phi thuyền, đổi lại là tu sĩ khác, chết cũng đã chết. Hắn không tin con thiên hạc có tên là tia chớp này lại không biết, hơn nữa cứ như nàng nhận lỗi với Diệp Phàm thì đúng là vinh hạnh của hắn. Tay phải khẽ nắm lại, Diệp Phàm trực tiếp bóp nát tiên giới mà nữ tử ném tới, đồng thời tay phải nắm lấy lăng hư kiếm, kiếm ý cuồng bạo trực tiếp bao phủ. Nếu đã gặp, vậy ở lại đi, Diệp Phàm cũng lười nói nhiều. Nếu cô gái này thành tâm xin lỗi, hắn sẽ không so đo, nhưng nếu muốn biểu hiện cảm giác ưu việt gì trước mặt hắn, xin lỗi, Diệp Phàm hắn chưa bao giờ cảm thấy mình kém người khác một bậc. Tu vi của nữ tử kia không quá tiên hậu kỳ, mà trước mắt Diệp Phàm biểu hiện tu vi là tiên vương sơ kỳ, đây cũng là nguyên nhân vì sao nữ tử căn bản không coi trọng Diệp Phàm. Lúc này kiếm khí của Diệp Phàm ngưng tụ, một khí tức tử vong lập tức bao phủ. Sắc mặt nữ tử đại biến, vội vàng nói, ta là Chu Tình, là người Chu gia ở phường Thị Thiên Hư. Nếu ngươi giết ta, đừng hòng chạy ra khỏi phiến hư không này. Chu Tình rất rõ ràng, trong tinh không giết người đoạt bảo là cực kỳ thường thấy, nơi này cũng có rất nhiều tu sĩ một chút không vừa ý sẽ xuất thủ giết người. Thiên Hư phường thị, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo lạnh nhạt nói, đưa bản đồ đường đi Thiên Hư phường thị cho ta, ta có thể thả các ngươi rời đi. Bản thân Diệp Phàm cũng không định giết nàng, hắn không phải loại người thích giết chóc, nguyên bản dự định của hắn là cho nàng một bài học, bây giờ nghe nói gần đây lại có phường thị tu hành, đương nhiên cũng không có ý giáo huấn nàng. Ngươi không biết phường thị Thiên Hư sao? Ngươi không phải người của Thiên Hư phường thị à? Lúc này Chu Tình nghi ngờ nói, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, cho ngươi ba hơi thời gian suy nghĩ. Diệp Phàm đạm mạc nói, lúc này Chu Tình mới lấy ra một quả ngọc giản, ném cho Diệp Phàm, đây là bản đồ phương vị. Diệp Phàm tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, rất nhanh ghi kỹ lộ tuyến, tiện tay cất ngọc giản đi, Diệp Phàm tế ra trung phẩm tiên khí phi thuyền, bắn nhanh về hướng Thiên Hư phường thị. Đợi thân ảnh Diệp Phàm biến mất, Chu Tình mới thở dài một hơi nói, người này vậy mà không phải người phường thị Thiên Hư, trách không được khi nhìn thấy ký hiệu của Chu gia trên phi thuyền mà còn dám ra tay với ta, bất quá người này lại dám uy hiếp ta như thế. Hừ, thật là đáng ghét, đừng rơi vào trong tay ta. Nói xong, Chu Tình nhìn Thiểm Điện một cái, trách cứ Tiểu Ngưu, người khống chế phi thuyền, Thiểm Điện, người trở về phi thuyền tu hành. Phường thị Thái Hư cách chỗ của Diệp Phàm cũng không xa, Diệp Phàm không dùng thần cư đi đường. Dù sao thần cư cũng không phải bảo vật tự nhận chủ, ai cũng nhìn ra được, thần cư là bảo vật do người luyện chế ra, ai cướp qua cũng có thể luyện hóa. Nếu những thứ này bị một số đại tiên đế phát hiện, chắc chắn sẽ ra tay cướp đoạt. Một ngày sau, Diệp Phàm đi tới một mảnh tiên thành nguy nga vô cùng, tiên thành cực kỳ lớn, trên đó có trận pháp bảo vệ cực kỳ mạnh mẽ. Với tạo nghệ trận pháp hiện nay của Diệp Phàm, hắn có thể nhìn ra được nơi này đã bố trí một trận pháp vây khốn và hộ trận đế cấp đỉnh phong. Trước cổng tiên thành có hai tiên nhân thủ vệ, đến nơi này tu sĩ cũng có không ít, không ngừng có tu sĩ từ trong hư không bay vào Thiên Hư phường thị, mỗi người tiến vào Thiên Hư phường thị đều cần phải giao nộp phí tổn nhất định, Diệp Phàm xem qua một chút, trên cơ bản đều là thượng phẩm tiên thạch. Diệp Phàm hạ xuống, trực tiếp đi về phía cổng lớn Thiên Hư phường thị, hai tu sĩ thủ vệ tu vi đều ở Tiên Vương hậu kỳ, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm trực tiếp ngăn lại, lấy lệnh bài thân phận ra. Lệnh bài thân phận, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi hoặc nói, hai nam tử kia thấy vậy lập tức biết đây là lần đầu tiên Diệp Phàm tới phường thị Thiên Hư. Lúc này, hắn lấy ra một ngọc bài đưa cho Diệp Phàm nói, đây là bằng chứng để tiến vào Thiên Hư phường thị, 1 vạn thượng phẩm tiên thạch. Mặt khác, phí vào thành là 1.000 thượng phẩm tiên thạch. Hít a ha, Diệp Phàm thầm kinh ngạc, không thể không nói chi phí của Thiên Hư phường thị này quá đắt. Chỉ một cái bằng chứng liền cần 1 vạn thượng phẩm tiên thạch, mà tiến vào tiên thành còn phải giao ra 1.000 thượng phẩm tiên thạch. Bên trong tiên thành này mỗi ngày cũng có mấy chục vạn tu sĩ qua lại, chủ nhân phường thị Thiên Hư này giàu có biết bao. Cũng may hiện tại tiên thạch trên người Diệp Phàm cũng không thiếu, lúc này hắn lấy ra một tiên giới chữ vật giao cho nam tử thủ thành. Thần thức hai tên nam tử kia đảo qua tiên giới, tiếp theo nhẹ gật đầu, trực tiếp tránh vị trí ra ý bảo Diệp Phàm có thể đi vào. Diệp Phàm thu hồi ngọc bài, tiếp tục đi về phía Thiên Hư phường thị, đột ngột, một giọng nói vang lên, ngăn hắn lại cho ta. Giọng nói của nữ tử, là của Chu Tình. Diệp Phàm lúc này nhíu mày, vận chuyển không gian pháp tắc, tiếp theo trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc này hai gã tiên nhân thủ thành định ra tay với Diệp Phàm, có điều tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, đến khi bọn hắn kịp phản ứng lại thì đã mất đi tung tích của Diệp Phàm, lúc này họ mới cung kính chắp tay nói với Chu Tình, bái kiến Tình tiên tử. Ai nha, lại để cho hắn chạy thoát, thật là đáng ghét, hai người các ngươi tránh ra, đừng cản ta. Chu Tình có chút phiền muộn nói, vốn cho rằng có hai gã cường giả tiên hậu kỳ ở đây. Diệp Phàm kia tất nhiên sẽ bị bắt lại. Ai có thể nghĩ tới tốc độ người này vậy mà nhanh như vậy, tiến nhập phường thị Thiên Hư, muốn tìm được người này ở đây thật khó khăn, phường thị Thiên Hư cũng không phải là nhà Chu gia. Hai gã cường giả tiên vương hậu kỳ nghe vậy trong mắt không khỏi lộ ra một tia tức giận, chẳng qua là rất nhanh cỗ tức giận này bị áp chế xuống, cười làm lành tránh ra, đợi sau khi thân ảnh Chu Tình biến mất, mới biểu hiện khó chịu trên mặt. Diệp Phàm mặc dù không biết tình huống của phường thị Thiên Hư, cũng không biết Chu gia ở chỗ này có bao nhiêu năng lượng, bất quá nhìn thấy người thủ vệ nói gì đó với Chu Tình, tình cảnh của hắn sợ là cũng không tốt. Lập tức trong lòng hắn không khỏi sinh ra một tia sát ý, vốn hắn không muốn cùng nàng này so đo, lại không nghĩ tới nàng này vậy mà dây dưa với hắn không rõ. Tay phải vẽ một vòng, dung nhan trên mặt xảy ra thay đổi, biến thành hình dạng của Diệp Phàm. Nói về thuật dịch dung, thật ra Diệp Phàm không thể biểu lộ ra ngoài, nhưng có hai khuôn mặt người khác tuyệt đối không nhận ra được, một là diện mạo vốn có của Diệp Phàm. Cho dù người khác có bản lĩnh lớn đến mức nào đi chăng nữa cũng không có cách nào cho rằng Diệp Phàm dịch dung được. Còn có một người là gương mặt của Thái Thượng Vân Chiêu, bởi vì hắn có được khí tức linh hồn bản nguyên của Thái Thượng Vân Chiêu, cho nên dù là Đại Tiên Đế cũng rất khó nhìn ra bí mật gì, trừ phi là người tu hành cực sâu đối với linh hồn, ví dụ như Thu Lạc hắn gặp lúc trước. Sau khi chuyển đổi bộ dáng của bản thân, Diệp Phàm rõ ràng cảm giác tâm tình trở nên cực kỳ khoan khoái, từ khi đến tiên giới, mỗi ngày đều mang theo mặt nạ, nếu không phải bởi vì thiếu chiêu Thái Thượng Vân, Diệp Phàm thật sự không thích như thế. Ai còn sống nguyện ý ngày ngày dùng thân phận người khác chứ? Hắn tùy ý thay đổi quần áo, đồng thời thu hồi Lăng Hư kiếm, lấy ra chớ chú long thương đeo trên người. Lúc này cho dù Chu Tình đứng trước mặt Diệp Phàm, cũng tuyệt đối không có khả năng nhận ra Diệp Phàm.